Vạn tộc chi kiếp chương 1797 tới chương 1828. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Làm Thiên bước ra một bước, khí tức lên tới Nhật Nguyệt cửu trọng. Y kéo rách hư không, thời gian Trường Hà xuất hiện. Làm Thiên cười thâm sâu, ta thiếu vật gánh chịu, mới chỉ bước vào chuẩn vô địch, vị đạo hữu này có thể cho ta mượn vật ấy hay không? Y nhìn về phía cường giả chuẩn vô địch đến từ Long tộc, cười tươi như hoa, Long tộc tính dâm, không bằng ta ngủ với Long quân một đêm, Long quân tặng ta một vật gánh chịu nhé. Sắc mặt Long tộc kia rất khó coi, xuất trảo tấn công. Nhưng liền bị Lam Thiên bắt lấy cào thành thịt nát. Cường giả Long tộc biến sắc, bởi vì lúc này, bốn phương tám hướng bỗng có vô số Lam Thiên xuất hiện. Có nam, có nữ, có già, có trẻ. Long quân đại nhân, không muốn sao? Nghiệt súc, chết đi. Con rồng này không sống được lâu đâu. Long tộc kìa, ta sợ quá. Các Nhật Nguyệt nhìn thấy cảnh này đều cảm thấy trái tim băng giá, vô số Lam Thiên, mỗi người đều như là Lam Thiên thật sự, bọn họ nói chuyện, biểu tình bất đồng, tính cách khác nhau, lời nói cũng khác nhau. Cường giả Long tộc cũng lạnh run, ngươi điên rồi. Đây đều là con rối của ngươi. Ngươi giết nhiều cường giả vạn tộc như vậy ư, đó không phải là giả. Tất cả đều là chân nhân, hoặc là nói, đều là người Lam Thiên từng giết, không ai biết Lam Thiên đã giết nhiều người, giết nhiều cường giả như vậy. Mấy trăm Lam Thiên kia, mỗi kẻ đều như thật. Lam Thiên. Mọi người không biết kẻ nào mới là Lam Thiên chân chính, giờ phút này, những Lam Thiên bộ dạng bất đồng đó đồng thanh cất tiếng, sao lại là con rối, ta chính là ta, là Lam Thiên. Vạn tộc hợp nhất, người khác hợp nhất tam thế thân, đó không phải dung hợp vạn tộc, chỉ vạn tộc hợp nhất mới là dung hợp thật sự, mới là hòa bình thật sự. Ta muốn vạn tộc chứng đạo, vạn thân hợp nhất. Nghe vậy, dù là đám chuẩn vô địch giao chiến ở nơi khác thì cũng kinh hãi không thôi, đúng là kẻ điên. Gia hỏa này không chỉ nói, thì còn thật sự làm như vậy. Chuẩn vô địch tiên tộc quát, cẩn thận, gia hỏa này điên rồi, mỗi thân thể kia đều là y chia nhỏ biển ý chí của mình ra để phân tán tới các phân thân này, đó đều là y, đều là Lam Thiên. Ngươi thật xấu xa, sao lại nói người ta như vậy? Một nữ Lam Thiên làm nũng trách mắng, ngay sau đó, hơn trăm Lam Thiên đồng loạt ra tay, oanh. Chuẩn vô địch Long tộc bị nhốt ở giữa, xung quanh tràn ngập vô số Lam Thiên lao vào tấn công. Cẩn thận! Chuẩn vô địch tiên tộc quát, y khụ khụ. Gã còn chưa dứt lời, Nguyên Thủy giáo chủ đột nhiên kích nổ thần văn, vụ nổ khiến gã không ngừng ho ra máu. Nguyên Thủy giáo chủ lạnh lùng nói, giao thủ cùng ta mà còn dám xen vào việc người khác ư? Tuy nói vậy, nhưng y cũng không nhịn được mà nhìn về phía Lam Thiên, kẻ điên này. Y tiếp xúc Lam Thiên nhiều năm, cũng cảm thấy Lam Thiên điên rồi. Chỉ là không ngờ gia hỏa này biến thái như thế. Mấy trăm Lam Thiên vận dụng đủ các loại thủ đoạn, có ma tộc, có thần tộc, có long tộc, có mị tộc. Cái gì cũng có. Lúc bấy giờ, mọi người đều vô cùng chấn động, đây là đạo của Lam Thiên sao? Vạn tộc hợp nhất. Có lẽ kẻ điên thật sự có thể tạo tên một đạo hoàn toàn mới. Phanh. Có Lam Thiên vỡ nát, có Lam Thiên đánh trúng chuẩn vô địch Long tộc. Hồ Tổng Quản và Triệu Tướng Quân liếc nhìn nhau, cuối cùng quyết đoán nhanh chóng rời đi, kẻ điên này thật đáng sợ, bọn họ sợ lát nữa gia hỏa đó sẽ đột ngột quay đầu làm thịt luôn cả hai. Những tên Lam Thiên này thấy bọn họ trốn chạy, tiếng cười vũ mị liền truyền ra, hai vị đi đâu vậy? Cùng chơi với ta đi. Kẻ điên. Tô Vũ cũng không thể không mắng một tiếng, biến thái. Không chỉ Lam Thiên biến thái, thuộc hạ của y cũng toàn là kẻ biến thái. Hơn 1000 giáo đồ điên cuồng như thiêu thân lao đầu vào lửa, tự sát tập kích đám Nhật Nguyệt kia, máu tươi tràn ngập khắp nơi, các giáo đồ bị giết, lúc sắp chết đều hô to, nơi có thánh giáo sẽ có hòa bình. Bọn họ dũng mãnh không sợ chết, còn khiến người khác cảm thấy sợ hãi hơn cả Long Võ Vệ, một vài Nhật Nguyệt vạn tộc vừa chiến đấu vừa thấp thỏm lo lắng. Nhưng Lam Thiên đến đây quả thật đã giúp nhân tộc giảm bớt rất nhiều áp lực. Không ngừng có người ngã xuống. Dần dần Tô Vũ không còn kiên nể gì nữa, ban đầu khi cứu viện nhân tộc, hắn còn tìm lý do, giờ phút này, khi hắn vừa đến nơi nào thì người chỗ đó liền tự tránh đi, không dám giao phong cùng hắn. Đám người cự lực rời xa Tô Vũ thì lạnh lùng nói, nhìn cái gì? Huyền giáp phản bội không có nghĩa ta cũng là phản đồ. Muốn nghi ngờ thì nghi ngờ bộ trưởng Huyền Bộ đi, ta làm sao biết được thân phận Huyền giáp? Giờ phút này, đám trưởng lão Liệp Thiên Các có chút do dự. Vậy là sao? Lần này đến đây, vốn dĩ thực lực Liệp Thiên Các vô cùng cường đại, nhưng bát trưởng lão đã bị giết, Huyền giáp là Nam Vô Cương, dẫn đến hiện tại bọn họ chỉ biết do dự, chần chờ. Lúc này, di tích đã dần hiện ra. Lam Thiên xuất hiện giúp uy hiếp nhân tộc giảm đi, nhưng áp lực vẫn còn rất lớn. Chu Thiên Đạo đang chiến đấu, ông nhìn thoáng qua tứ phương, cảm thấy bất đắc dĩ, má nó, phiền quá. Sao tên kia nhẫn nhịn giỏi như vậy? Chiến trường chư thiên còn chưa có động tĩnh gì. Kế hoạch của Đại Tần Vương là phải có ít nhất 3 vị vô địch xuất hiện thì mới có thể bắt đầu. Đại Tần Vương quá cố chấp, hiện tại bắt đầu thì làm sao? Nhưng hiện giờ lấy đâu ra một vị cường giả để ép vị vô địch cảnh thứ 3 xuất hiện? Vạn Thiên Thánh. Chu Thiên Đạo thầm mắng, người có giấu sâu bằng ta không? Ta cảm thấy ta mới là hậu chiêu áp đáy hòm. Vậy mà ngươi còn không có động tĩnh gì, ngươi cảm thấy ngươi lợi hại hơn ta sao? Ngươi muốn ta bại lộ trước, để ngươi áp trận à? Chu Thiên Đạo không phục. Ta cảm thấy mình mạnh hơn ngươi, Vạn Thiên Thánh, ngươi vẫn không xuất hiện là vì muốn thể hiện rằng ta không bằng ngươi. Vớ vẩn. Chu Thiên Đạo phẫn nộ, nhìn tên chuẩn vô địch vẫn đang tấn công mình, ông tức điên lên, quát, đánh cái gì, muốn chết à, ha ha ha. Kẻ đánh Chu Thiên Đạo nãy giờ là chuẩn vô địch Minh tộc, giờ phút này, gã ta cười lớn. Ta muốn chết ư, là Chu Thiên Đạo ngươi nên tự ngẫm xem khi nào mình sẽ chết mới đúng. Chu Thiên Đạo hận đến nghiến răng nghiến lợi. Ông cảm thấy mình là người cực kỳ giỏi nhẫn nhịn, vậy mà một lão rùa già khú nào đó còn trốn kỹ hơn ông, đến bây giờ vẫn chưa xuất hiện. Nguyên Thủy, Lam Thiên, Huyền Giác, Hạ Tiểu Nhị. Những người này đều đã bại lộ, đều triển lộ thực lực. Lực lượng Hạ gia cường đại đến đáng sợ. Kết quả, tên kia vẫn không xuất hiện. Được, ngươi không ra, vậy ta ra. Vị vô địch thứ ba đúng không? Để lão tử dẫn gã ra. Chu Thiên Đạo hừ lạnh, bỗng nhiên, một cái tháp cao từ Đại Minh Phủ xa xôi xuyên qua hư không, hiện ra trước mặt mọi người. Bách Đạo Các. Chu Thiên Đạo dung nhập Bách Đạo Các, ngay sau đó, tùy tay xé một cái, một dòng sông xuất hiện. Trường Hà vừa xuất hiện, vị chuẩn vô địch đối diện kinh hãi. Gã ta vừa định trốn chạy, bỗng nhiên, quá khứ thân tách khỏi cơ thể gã, xuất hiện trong tay Chu Thiên Đạo, bẹp một tiếng, bị Chu Thiên Đạo bóp nát. Ầm. Tiếng vang thật lớn truyền đến, Chu Thiên Đạo cầm Bách Đạo Các đập mạnh xuống. Chuẩn vô địch Minh tộc rống to một tiếng, gã ta muốn chạy trốn nhưng sao gã có thể trốn kịp. Ầm. Nổ tung như pháo hoa, một vòng tàn dương rách nát. Trong lúc mọi người còn đang hoa cả mắt thì Chu Thiên Đạo đã giết chết một tên chuẩn vô địch. Đây là vị cường giả chuẩn vô địch thứ 6 ngã xuống ngày hôm nay. Bốn phương an tĩnh, ngay sau đó, đám chuẩn vô địch khác phát điên, đáng chết, không, Chu Thiên Đạo. Ngươi. Cùng lúc đó, chuẩn vô địch đối chiến cùng Tần Hạo lập tức trốn chạy. Giờ khắc này, vị chuẩn vô địch đến từ Kim Cương sư nhất tộc ấy cực kỳ sợ hãi. Ba lão nhị, Hà Tiểu Nhị tiến vào chuẩn vô địch, đánh nát tam thế thân chuẩn vô địch thần tộc, rồi kẻ đó bị Ngưu Bách đạo nhân cơ hội giết chết. Bây giờ, Chu Thiên Đạo vẫn luôn nhỏ yếu đột nhiên giết chết một vị chuẩn vô địch Minh tộc, vậy lão nhị thứ ba thì sao? Tần Hạo suýt bị đánh chết cũng đơ người. Sao thế, không đánh ta nữa? Y nhìn về phía Chu Thiên Đạo, cảm thấy mờ mịt. Nhìn sang Hạ Hầu gia, lại càng mờ mịt hơn. Ba lão nhị. Chỉ có mình ta thật sự là không giấu bài, cũng chỉ có mình ta là Nhật Nguyệt Bát Trọng hàng thật giá thật thôi hả? Vốn dĩ Hạ Hầu gia là Nhật Nguyệt Bát Trọng, Chu Thiên Đạo thì mới vào Nhật Nguyệt Cửu Trọng không lâu. Nhưng hiện tại, Hạ Hầu gia bộc phát ra thực lực chuẩn vô địch, giết chết tam thế thân một vị chuẩn vô địch, mà Chu Thiên Đạo lại càng mạnh hơn, trong nháy mắt đánh chết một vị chuẩn vô địch. 17 vị chuẩn vô địch đã bị giết sáu. Những kẻ còn lại đều sợ hãi. Chuyện gì vậy? Không phải nói rằng nhân tộc không có chuẩn vô địch nào nên bọn họ mới liên thủ sao? Nhưng hiện tại, Ngũ Hành tộc, Thái Cổ Cự nhân tộc đều hối hận, má nó. Chu Thiên Đạo, Lam Thiên, Nguyên Thủy, Hạ Hầu gia, Liễu Văn Ngạn, Ngưu Bách Đạo. Đột nhiên xuất hiện, tuy chiến lực chuẩn vô địch chỉ có 6 vị, nhưng giờ khắc này bọn họ lại có vẻ áp chế cả vạn tộc. Nguyên Thủy lấy một địch ba, Lam Thiên vây đánh Long tộc, nếu cứ đánh tiếp, y sẽ đánh chết đối phương. Hạ Hầu gia cũng đang chiến đấu vô cùng dũng mãnh. Hiện tại, Chu Thiên Đạo vừa giết chết một vị chuẩn vô địch, ông quá to, Nguyên Thủy Vân Trần, giữ chân ba kẻ này, ta tới giết bọn họ. Ba người kinh hãi. Nguyên Thủy đã đủ mạnh, tên Chu Thiên Đạo này hình như càng mạnh hơn, nếu hai người liên thủ, có khả năng ba bọn họ sẽ chết. Đúng lúc ấy, chuẩn vô địch tiên tộc quát, xin tiên vương hãy xuất hiện. Hai. Một tiếng thở dài vang lên, một cường giả tiên phong đạo cốt xuất hiện, kẻ này nhìn về phía Chu Thiên Đạo, nhẹ giọng nói, nhân tộc. Quả nhiên được trời ưu ái. Chu Thiên Đạo, ngươi thật sự nằm ngoài dự kiến, ngươi muốn chứng đạo sao? Giờ phút này, Chu Thiên Đạo cường hãn vô biên. Bách Đạo Các gánh vác đạo thế thân thứ nhất, mà dường như đạo thứ hai cũng sắp đi ra từ trong thời gian Trường Hà. Tô Vũ ngây ngẩn. Đây là Chu Thiên Đạo ư? Đùa, ông ta nhẹ nhàng giết chết một vị chuẩn vô địch, ông ta mạnh mẽ như vậy, thế lúc trước vợ bị người đánh thê thảm thế kia là muốn làm gì? Chu Thiên Đạo nhìn về phía tiên vương, bình thản hỏi, tiên tộc cũng muốn tham chiến. Liên minh nhân tiên không còn hiệu lực nữa sao? Ta chỉ đại diện cho chính mình. Tiên vương nhẹ giọng nói, Chu Thiên Đạo, người giấu quá sâu, nằm ngoài dự đoán của ta. Ngưu Bách Đạo nghe thế liền cười lớn, xen vào, giấu quá sâu. Có hả? Nhưng ta nhìn ra từ lâu rồi mà, phủ chủ, người đâu giấu cái gì đâu, về sau đừng khen đại ca ngươi nữa, mỗi ngày tự khen chính mình không tốt sao? Mọi người sửng sốt. Tiên vương cũng cứng người, ánh mắt nhìn về phía Chu Thiên Đạo lập lòe thần quang, lẩm bẩm, Đại Minh Vương chỉ có duy nhất một đứa con trai là ngươi, đúng không? Chu Thiên Đạo cười đáp, không, ta còn một vị đại ca lợi hại hơn ta, đại ca ta chứng đạo vô địch từ lâu rồi. Lão gia hỏa, chúng ta vốn chỉ muốn săn giết phản đồ tộc ta, người cứ phải xen vào là vì muốn chơi cùng sao? Vui mà. Tiên vương cũng cười đáp lại, hai người lập tức biến mất, giống như mấy người huyền giáp, bọn họ như tiến vào một không gian khác, giao thủ trong không trung, Chu Thiên Đạo chiến lực vô song, Bách Đạo Các hóa thành binh khí, muốn cưỡng chế trấn áp vị tiên vương kia. Quá kinh khủng. Giờ khắc này, cường giả vạn tộc đều cảm thấy vô cùng kinh khủng. Mẹ nó. Đám nhân tộc đều bị điên à, đang yên đang lành, cả đám rủ nhau che giấu hết làm gì? Một đám mạnh tới nông nổi này vậy mà đều giấu giấu giếm giếm, nếu không vì kế hoạch hôm nay, có lẽ những người này sẽ tiếp tục điều thấp. Không ngờ Chu Thiên Đạo có thể chiến vô địch. Dù chỉ là tam thế thân của vô địch, nhưng đó cũng là thành tựu không thể tưởng tượng. Huyền Giáp có vẻ mạnh hơn một chút, mà cũng chưa chắc, bởi hiện tại Huyền Giáp đang bị áp chế, mà Chu Thiên Đạo lại có vẻ đang áp chế tiên vương kia. Tới giờ khắc này, khi Lam Thiên, Chu Thiên Đạo, Huyền Giáp lần lượt triển lộ thực lực, mọi người đều chấn động, sợ hãi vì thực lực nhân tộc. Trong đại điện nào đó, bóng người kia cũng đang cảm thấy hết sức kinh ngạc, Chu Thiên Đạo ư, nguy hiểm thật. May mắn mà lần này có rất nhiều cường giả vạn tộc ở đây, tiền vương tiên tộc cũng ra tay. Rồi kẻ này lại nhíu mày, sắp bắt đầu rồi sao? Cùng lúc đó, chiến trường chư thiên. Đại Tần Vương nhanh chóng thu được tin tức, có chút cạn lời, ông nhìn về phía mọi người, thở dài bảo, Đại Minh Phủ. Đại Minh Vương. Gia hỏa này. Vậy mà Chu Thiên Đạo sắp chứng đạo. Phân tán, chuẩn bị chứng đạo, nhân cảnh đã xuất hiện ba vị vĩnh hằng rồi, tất cả nhanh đi chứng đạo đi. Đó. Đám người nhanh chóng tách ra, lao về bốn phương tám hướng. Cùng lúc đó, nơi xa, từng đạo khí tức bốc lên. Có cường giả lạnh nhạt nói, nhân tộc muốn chứng đạo. Không dễ dàng như vậy đâu. Đại Tần Vương hừ lạnh, ông nhìn về Hạ Long Võ phía sau, người muốn đi đâu chứng đạo? Hạ Long Võ bình tĩnh đáp, đi xa một chút, tránh ảnh hưởng đến những người khác, đến tinh thần hải thôi. Đại Tần Vương khẽ gật đầu, xé rách hư không, một đám người cấp tốc chạy đến tinh thần hải, phía sau, các vô địch vạn tộc hội tụ, theo dõi bọn họ. Hạ Long Võ muốn chứng đạo, mọi người sẽ không cho y cơ hội này. Nhưng giờ đây vô địch đã ít hơn so với mong muốn. Kỳ thật, nguyên nhân không phải là vì Hạ gia, lý do mấu chốt là Tô Vũ, hai lần đại loạn trước đã khiến mười mấy vị vô địch bị đánh bạo tam thế thân. Nhưng không sao, vạn tộc có rất nhiều vô địch. Trước đó vốn bọn họ còn muốn nhắm đến cả cường giả chứng đạo của tiểu tộc, nhưng bây giờ bọn họ lựa chọn từ bỏ. Dù tiểu tộc xuất hiện thêm vài vô địch cũng không sao, nhân tộc mới quan trọng, lần này nhân tộc trả giá tất cả, một đám chuẩn vô địch cùng chứng đạo, tích lũy mấy trăm năm, trông đợi hết vào ngày hôm nay. Diệt những người này, rồi diệt đám người Đại Hạ Phủ, mấy trăm năm sau, nhân tộc sẽ không dám ngẩng đầu lên nữa. Nhân tộc chuẩn bị chứng đạo. Đại Hạ Phủ, Nam Nguyên. Ba vị vô địch xuất hiện. 11 vị chuẩn vô địch còn sống đều nhẹ nhàng thở ra, bọn họ nghĩ mà sợ vô cùng, cảm thán đúng là một chủng tộc điên cuồng. Chủng tộc này quá đáng sợ. Chẳng những mạnh mẽ, lại còn âm hiểm. Một kẻ giấu thì thôi, hai người, ba người, bốn người. Gần như người nào cũng che giấu. Bọn họ âm hiểm đến mức nào thì mới có thể giấu giếm nhiều người như vậy. Đúng lúc này, một tiếng cười quyến rũ vang lên, chuẩn vô địch Long tộc hoảng sợ quát lớn, xin Long Vương giáng lâm. Hư không xé rách, một cự long màu trắng xuất hiện. Long Vương không nói nhiều, đuôi cuộc về phía Lam Thiên, ầm ầm ầm, vô số Lam Thiên đồng loạt vỡ nát. Lần này mọi người không cảm thấy quá kinh ngạc nữa, bọn họ đã biết cường giả vô địch cảnh mấy đại cường tộc đều tới. Thần Ma Tiên đã xuất hiện, hiển nhiên Long tộc cũng tới. Chỉ không ngờ rằng chuẩn vô địch Long tộc lại bị Lam Thiên hoàn toàn áp chế, suýt nữa bị đánh chết, nếu không có lẽ vị này muốn chờ thêm, chờ di tích hoàn toàn xuất hiện mới ra tay, cướp lấy liền đi. Long Vương xuất hiện lập tức áp chế Lam Thiên, nhìn về phía tứ phương, lạnh băng nói, nhân tộc còn hậu chiêu nữa không? Các ngươi nằm ngoài dự đoán của chúng ta. Nhưng nên dừng ở đây thôi, nếu xuất hiện, vậy đừng hòng sống. May mà lần này có nhiều tam thế thân vô địch tới như vậy. Long Vương cũng cảm thấy may mắn. Long Vương vừa nói xong, hư không rung động, một vị cường giả kim diện hiện lên, nhìn thoáng qua chiến trường, bình tĩnh cất tiếng, Liệp Thiên Các hội hợp. Tam trưởng lão kinh hỉ. Cuối cùng bộ trưởng Hoàng Bộ cũng tới rồi, lão vội cáo trạng, đại nhân, lão bác bị giết, Huyền Giáp là Nam Vô Cương, có lẽ bộ trưởng Huyền Bộ có vấn đề, đại nhân. Các thành viên Liệp Thiên Các nhanh chóng tụ tập quanh vị bộ trưởng này, đều rất vui mừng. Chúng ta có chỗ dựa rồi. Lúc trước cảm thấy chúng ta có hai chuẩn vô địch là mạnh nhất, nhưng hiện tại mọi người đều sợ, cường giả nhân tộc xuất hiện ùn ùn không dứt khiến bọn họ kinh hãi. Không chỉ đám Nhật Nguyệt hậu kỳ sợ hãi, kể cả Tam trưởng lão cũng sợ, lo rằng lại có thêm một vị cường giả nhân tộc có thể chiến vô địch. Liệp Thiên Các có hơn 10 vị Nhật Nguyệt, toàn bộ nhanh chóng rút lui khỏi chiến trường. Bộ trưởng Hoàng Bộ lãnh đạm nói, Liệp Thiên Các bảo trì trung lập, đến đây chỉ vì văn mộ bia, nhân tộc đừng căm thù chúng ta. Chúng ta rút lui khỏi chiến trường. Mấy người Tam trưởng lão liền đi theo. Bọn họ lo rằng nếu tiếp tục, mình cũng sẽ chết. Thật đáng sợ. Tô Vũ chần chờ một chút, nhưng vẫn muốn đến hội hợp. Đúng lúc này, Bộ trưởng Hoàng Bộ nhìn về phía Tô Vũ, lạnh lùng nói, Huyền Cửu, ngươi đừng qua đây. Ngươi? Thật sự là Huyền Cửu sao? Dứt lời, Tam trưởng lão vừa tới nơi vội vàng nói, Bộ trưởng, có lẽ hắn không phải Huyền Cửu, có thể hắn là cường giả nhân tộc. Lão không nói hắn là Tô Vũ, nhưng có khả năng Huyền Cửu cũng là nhân tộc. Dù lão từng thấy tướng mạo Huyền Cửu nhưng hiện tại cũng không dám xác định. Có lẽ Huyền Bộ có vấn đề. Bộ trưởng Hoàng Bộ khẽ gật đầu, đeo mặt nạ đánh chết người trong các thì Bộ trưởng Huyền Bộ đã biết việc này, nhưng đến giờ còn chưa đưa ra bất cứ lời giải thích nào, có lẽ trong các đang điều tra thân phận hắn. Sắp tới còn nhiều việc sẽ xảy ra, không thể hao tổn thực lực thêm nữa. Đại nhân nói đúng. Những người này bỏ lại đối thủ, vội bay về phía Bộ trưởng Hoàng Bộ, bọn họ có chỗ dựa, cũng có thêm chút tự tin. Đám người cự lực hoảng sợ. Thật đáng sợ. Hơn 10 vị Nhật Nguyệt rút lui khỏi vòng chiến, áp lực lên nhân tộc liền giảm đi. Long Vương khẽ nhíu mày nhìn về phía Bộ trưởng Hoàng Bộ, mở miệng, các ngươi muốn rút lui sao? Bộ trưởng Hoàng Bộ bình tĩnh đáp, không rút thì ngươi sẽ nhường văn mộ bia cho ta à không? Long Vương bật cười, đương nhiên sẽ không, cũng tốt, Liệp Thiên Các rút lui thì ta sẽ bớt đi đối thủ lớn nhất. Thực lực Bộ trưởng Hoàng Bộ không yếu. Hơn 10 vị Nhật Nguyệt nhanh chóng lui ra phía sau Bộ trưởng Hoàng Bộ, bọn họ vừa sợ hãi vừa cảm thấy may mắn, lần này nguy hiểm hơn tưởng tượng của bọn họ nhiều. Thật khủng khiếp. Tam trưởng lão đến gần Bộ trưởng Hoàng Bộ, sợ hãi nói, Bộ trưởng, chúng ta tổn thất quá thảm trọng, hiện tại. Trở về đi. Chúng ta từ bỏ vật gánh chịu. Nơi quỷ quái này càng ngày càng mơ hồ. Bộ trưởng Hoàng Bộ khẽ gật đầu, rút, đi vào phi thiên cát của ta, đợi lát nữa rời đi theo thông đạo, tất cả cẩn thận. Dứt lời, một tòa lầu xuất hiện. Bộ trưởng Hoàng Bộ muốn mang bọn họ rút lui. Đám người Tam trưởng lão đều bay vào trong tòa lầu. Hiện tại bọn họ không biết thông đạo ở đâu, đi ra ngoài như thế nào, hiển nhiên không thể đi qua thông đạo Chư Thiên Phủ, chỉ có thể nhờ Bộ trưởng Hoàng Bộ mang bọn họ rời đi. Tòa lầu này là một kiện thiên binh. Bộ trưởng Hoàng Bộ chờ tất cả mọi người đi vào, y nhìn tứ phương, chậm rãi nói, Liệp Thiên Các không muốn nhúng tay sự vụ nhân cảnh, hôm nay sẽ rút lui khỏi nhân cảnh, Huyền Cửu. Ngươi đợi thẩm tra, xong việc sẽ có người tới đón ngươi. Tô Vũ còn ước gì mình không cần đi cùng y, hắn có rất nhiều nghi vấn về vị Bộ trưởng Hoàng Bộ này. Hắn còn đang nghĩ ngợi, Bộ trưởng Hoàng Bộ đã thu nhỏ tòa lầu, nắm chặt trong tay, xoay người muốn bay đi. Nhưng đúng lúc đó, đột nhiên y vung tay lên ném thẳng tòa lầu về phía Long Vương. Đột nhiên Bộ trưởng Hoàng Bộ vung tay lên, ném thẳng tòa lầu trong tay về phía Long Vương. Thời khắc này, trong lầu các, hơn 10 vị Nhật Nguyệt đều biến sắc, chỉ cảm thấy một lực lượng mạnh mẽ kích thích nguyên khí toàn thân bọn họ. Tam trưởng lão hoảng sợ hét lên, Bộ trưởng, xảy ra chuyện gì? Oanh! Tiếng vang lớn vang vọng nhân cảnh, vang vọng chư thiên. Vô số mảnh trăng tròn rơi như mưa sao băng. Một cổ lực lượng cường đại thổi quét tứ phương, tam thế thân Long Vương nổ tung trong nháy mắt, chuẩn vô địch Long tộc phía sau gã ta cũng bị nổ chết. Một vị chuẩn vô địch, 10 vị trưởng lão, 2 vị vạn tộc giáo Nhật Nguyệt thất trọng mới gia nhập, hơn 10 vị Nhật Nguyệt cùng nhau nổ tung. Có thể tưởng tượng được uy lực này cường đại thế nào? Bộ trưởng Hoàng Bộ còn áp chế chỉ nổ trong một khu vực, nếu không, toàn bộ Nam Nguyên sẽ bị sang phẳng. Thậm chí cả Đại Hà Phủ cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Ầm ầm. Tiếng vang chấn động không ngừng, Long Vương vừa bị nổ tung rống lên, trong nháy mắt, một Long Vương nữa lại xuất hiện, thê lương quát, ngươi. Ngươi dám vứt quá khứ thân của ta, khốn kiếp, ngươi là ai? Lời còn chưa dứt, gã ta đã bị Bộ trưởng Hoàng Bộ lôi kéo tới hư không khác rồi biến mất. Mọi người xung quanh như chìm trong hồ băng. Vạn tộc cảm thấy lạnh cả người. Trốn ư mấy trăm vị Nhật Nguyệt, Liệp Thiên Các là thế lực lớn nhất. nhưng giờ khắc này, Liệp Thiên Các. Không còn ai. Một vị chuẩn vô địch, mười mấy vị Nhật Nguyệt thất trọng, hơn mười vị Nhật Nguyệt trung hạ, toàn bộ đã chết, bị bộ trưởng Hoàng Bộ bắt ba ba trong rọ, nhét tất cả vào một kiện thiên binh rồi xử lý toàn bộ. Giờ khắc này. Vô tận hư không. Tổng bộ Liệp Thiên Các, bầu không khí đại điện lạnh ngắt. Có người tự khóc tự cười nói, bốn bộ. Tàn rồi. Lực lượng tinh nhuệ bốn bộ tự thương quá nữa. Bộ trưởng Hoàng Bộ. Huyền Bộ không có lời giải thích nào sao? Có người khẽ thở dài, giải thích cái gì, Huyền Giáp. Ta hoàn toàn không biết gì cả, việc của Hoàng Bộ lại càng không có quan hệ với ta giải thích cái gì? Bộ trưởng Huyền Bộ thở dài. Toàn bộ Liệp Thiên Các chìm trong yên tĩnh. Yên tĩnh vô cùng. Tàn rồi. Lần này bốn bộ đã bị đánh cho tàn phế, bộ trưởng Hoàng Bộ trực tiếp làm phản, bộ trưởng Huyền Bộ có vấn đề, nhưng chưa thể xác định, bộ trưởng Thiên Bộ đang ngủ say, chỉ có địa bộ chưa xảy ra vấn đề gì. Nhưng, trong Liệp Thiên Các còn có bao nhiêu người có vấn đề? Bộ trưởng Hoàng Bộ quá độc ác, tàn nhẫn đến mức khiến kẻ khác sợ hãi. Hơn 10 vị Nhật Nguyệt bị y nhét hết vào thiên binh, trực tiếp phá hủy thiên binh, nổ chết một tôn chuẩn vô địch, một tam thế thân của vô địch Long Vương. Y quá độc ác. Hơn 10 vị Nhật Nguyệt cảnh đồng loạt ngã xuống. Đại chiến tới lúc này, vạn tộc sợ hãi, tứ phương chấn động. Còn nữa không? Thần, ma, tiên, long. Vô địch bốn tộc đã hiện thân, vậy mà đều bị nhân tộc cản lại, thật đáng sợ. 17 vị chuẩn vô địch, 8 vị đã chết. Mọi người đều trợn tròn mắt. Long tộc, thần tộc, minh tộc đã chết. Liệp Thiên Các còn chết 2 người. 9 vị chuẩn vô địch còn lại đều kinh sợ, lại bị chuẩn vô địch ma tộc quát, đừng phân tán, liên thủ. Nếu tách ra thì sẽ chết sạch. Tới lúc này bọn họ không còn chiếm bất cứ ưu thế gì. Lam Thiên, Nguyên Thủy, Hà Tiểu Nhị, Liễu Văn Ngạn, Ngưu Bách Đạo, chỉ cần 5 người bọn họ, không cần phải nhiều hơn, nằm đánh chính chưa chắc sẽ thua, Nguyên Thủy quá mạnh, Lam Thiên cũng rất mạnh. Dựa theo thực lực, Nguyên Thủy đứng đầu, Lam Thiên thắng Hà Tiểu Nhị một bậc, Hà Hầu Gia và Ngưu Bách Đạo có vẻ tương đương, Liễu Văn Ngạn bùng nổ thần văn ngũ đại hơi kém hơn một chút. 5 người bọn họ sang bằng thực lực 9 vị chuẩn vô địch này. Còn những người khác, giờ phút này, hơn 30 vị Nhật Nguyệt Liệp Thiên Các đã chết sạch. Từ khi đại chiến bùng nổ đến bây giờ, vạn tộc đã mất hơn 20 vị Nhật Nguyệt, tổng cộng, riêng bọn họ đã có gần 60 vị Nhật Nguyệt ngã xuống. Hạ, Tần, Chu, ba nhà có hơn 40 Nhật Nguyệt, sau đó, có gần 20 vị Nhật Nguyệt các phủ tới cứu viện, Nhật Nguyệt nhân tộc tham chiến là hơn 60 người, cũng có mười mấy vị Nhật Nguyệt cảnh đã chết. Tính cả hai bên, đã có 70-80 vị Nhật Nguyệt tẫn mạng. Mấy trăm năm qua, e rằng đây là ngày có Nhật Nguyệt chết nhiều nhất, cũng là cuộc chiến có nhiều người chết nhất. Giờ phút này, vạn tộc còn hơn 90 vị Nhật Nguyệt, nhân tộc còn hơn 40 vị, nhưng bên ngoài vẫn còn gần 20 vị Nhật Nguyệt cảnh vẫn chưa tham chiến. Tại đây, có hơn 150 vị cường giả Nhật Nguyệt. Nếu tính tất cả Nhật Nguyệt đã ngã xuống trong nhiều ngày qua, tính cả những người bị Tô Vũ bẫy chết, số lượng đã vượt qua 100. Gần 300 vị Nhật Nguyệt, kết quả là nhân tộc chết hơn 20 người, vạn tộc chết hơn 80 người. Kẻ xuống tay tàn nhẫn nhất, thủ đoạn nhất vẫn là Tô Vũ và Bộ trưởng Hoàng Bộ. Kỳ thật, hai phe tổn thất chênh lệch không lớn. Nhưng Tô Vũ và Bộ trưởng Hoàng Bộ đã giết gần 60 vị Nhật Nguyệt. Hai người, kẻ sau tàn nhẫn hơn kẻ trước. Nếu không phải có hai người bọn họ, chênh lệch chiến lực sẽ vẫn rất lớn. Tới nước này, vạn tộc đã nhục chí, không còn muốn đánh nữa, dù di tích đã hoàn toàn hiện ra, dù bọn họ có thể nhìn thấy tình cảnh bên trong, nhưng vẫn có rất nhiều người đã mất đi động lực. Lúc này, có người nhìn tứ phương, thở dài một tiếng, nhân tộc. Quả là đáng sợ. Vạn tộc muốn tiêu diệt nhân tộc không phải là không có đạo lý. Mà Madana đứng dậy, gã vẫn luôn không ra tay, giờ phút này, gã mở miệng, cung kính nói, xin Lạp Đức Ma Vương giáng lâm, đánh chết cường địch. Không cần trốn nữa. Vị Ma Vương tới trước đó không phải Lạp Đức Ma Vương, mà Madana biết Lạp Đức Ma Vương tới đây, nhưng đối phương chỉ còn tương lai thân, còn duy nhất thế thân này, nếu chết, vậy sẽ chết thật. Lạp Đức Ma Vương ẩn trốn không ra là đương nhiên. Nhưng tới nước này rồi, vẫn nên ra tay thôi. Tránh cho nhân tộc lại có cơ hội lật ngược tình thế. Nhân tộc ẩn giấu quá sâu, Chu Thiên Đạo, Huyền Giáp, Bộ trưởng Hoàng Bộ, bọn họ chưa từng nằm trong tính toán của mọi người, chỉ có Nguyên Thủy giáo chủ là hấp dẫn không ít lực chú ý, vô địch bốn tộc đã xuất hiện, nếu Lạp Đức Ma Vương cũng ra mặt, vậy có thể mau chóng giải quyết nhân tộc. Madana nhìn về phía những người khác, hẳn là các tộc vẫn còn cường giả lẻn vào, các ngươi muốn đợi đến khi nhân tộc ra tay lần lượt giết chết cường giả các tộc sao? Lúc này nên mạnh mẽ tiến công đánh chết cường giả nhân tộc mới phải. Đứng ở góc độ ma tộc, gã nên suy xét vì ma tộc, không nên tiếp tục giao chiến với nhân tộc. Tới lúc này, kẻ nên xuất hiện cũng đã xuất hiện gần hết, nhân tộc muốn dụ phản đồ ra, vạn tộc lại muốn một lưới bắt hết cường giả nhân tộc đang che giấu, mục tiêu đôi bên đều chưa thể hoàn thành. Ngay cả hai kẻ che giấu sâu nhất trong nội bộ Liệt Thiên Các cũng bị đào ra. Hư không chấn động, Lạp Đức Ma Vương xuất hiện. Gã hơi suy yếu, nhưng khí tức vẫn vô cùng cường đại, bao trùm tứ phương, gã nhìn quanh một vòng, bình tĩnh hỏi, nhân tộc còn kẻ nào có chiến lực vĩnh hằng không? Hư không chấn động, một cường giả tử khí bao trùm bình thản nói, chắc không còn đâu. Đó không phải tử khí, mà là minh khí. Kẻ này có cùng cảnh ngộ với Lạp Đức Ma Vương, đây là minh vương minh tộc lần trước suýt nữa bị 36 tượng đá đánh chết. Lạp Đức còn tương lai thân, gia hỏa này thảm hại hơn, chỉ còn lại quá khứ thân. Hai kẻ này đã xuất hiện. Hai kẻ này có cảnh ngộ như nhau, chiến lực lại vẫn cường đại, tương lai thân của Lạp Đức có chiến lực vô địch, vị minh vương đây cũng gần như vậy, quá khứ thân chính là một khắc trước khi thành tựu vô địch, cũng tiếp cận chiến lực vô địch chân chính. Hai cường giả cùng xuất hiện. Nhân tộc muốn dụ phản đồ ra, xin lỗi, vạn tộc không đáp ứng. Phản đồ nhân tộc không xuất hiện mới phù hợp với ích lợi của bọn họ đang bảo hộ kẻ kia, tuy rằng có lẽ không quen biết, không sao, chúng ta vẫn muốn bảo vệ gã. Để gã trở thành cái đinh trong nhân tộc. Kẻ phản bội chính là cái đinh lớn nhất. Hai vị vô địch xuất hiện, dùng thân phạm hiểm, là nguy hiểm thật sự. Cả hai người đều chỉ còn lại một thế thân. Bọn họ muốn đúc quá khứ tương lai, rồi đúc lại hiện tại, bọn họ cần rất nhiều tài nguyên, vô số bảo vật, vật gánh chịu, bọn họ cũng cần cả Nhật Nguyệt Huyền Hoàng Dịch. So với chiến trường chư thiên có vô địch nhân tộc tung hoành thì Đại Hạ Phủ tương đối an toàn hơn một ít. Các cường giả đã bị dụ dỗ ra. Còn ai nữa không? Bọn họ tỏa ra uy áp lay trời, quan sát tứ phương, cường giả vạn tộc cũng kinh hồn tán đảm, còn nữa không? Bọn họ cũng muốn biết nhân tộc còn tồn tại nào cường đại nữa không? Không có đúng không? Đã ra hết rồi đúng không? Đúng lúc này, có người đứng ra khiến hai cường giả trong hư không chú ý, còn tưởng rằng là cường giả nhân tộc, nhìn kỹ mới phát hiện không phải. Đó là Đạo Thành. Đạo Thành không người hành lễ, cung kính nói, xin hai vị vô địch hãy đánh chết Huyền Cửu. Huyền Cửu có thể là Tô Vũ, là đầu sỏ gây ra tai họa vạn tộc, dù có phải hay không cũng xin hai vị đại nhân thà giết lầm còn hơn buông tha. Nghe vậy, nhất thời mọi ánh mắt đều hướng về chỗ Tô Vũ. Đúng vậy. Mặc kệ có phải hay không, Liệp Thiên Các quá nguy hiểm, một đám nhân tộc trốn trong đó mà Huyền Cửu còn chưa chết, thằng ngốc cũng biết là có vấn đề. Có lẽ Huyền Cửu này cũng là nhân tộc. Không phải Tô Vũ, vậy cũng là cường giả. Phải giết. Đạo Thành nhìn về phía Tô Vũ, bình tĩnh nói, tới lúc này rồi thì ngươi nên tháo mặt nạ xuống đi, khi ngươi chết, mọi người cũng nên biết ngươi chết là ai, hay là nhân tộc ngươi còn vị cường giả nào đang âm thầm ẩn trốn, chờ đợi nữa sao? Đạo Thành đạm mạc nói, nhân tộc ngươi câu phản đồ, không ngờ vạn tộc cũng đang đợi nhân tố không an phận mà nhân tộc các ngươi che giấu, ngươi cho rằng nhân tộc sẽ thắng thật sao? Vạn tộc có tổn thất gì không? Có. Không ít chuẩn vô địch đã chết, Liệp Thiên Các chết hai, các tộc khác chết sáu. Không ít chút nào. Nhưng mỗi đại cường tộc chỉ mất đi một chuẩn vô địch để rút ra cái đinh nhân tộc cắm trong chư thiên vạn giới, tìm ra rất nhiều người, chỉ cần diệt sát tất cả nhân tộc ở đây, vạn tộc sẽ lời lớn. Một đám người thiên phú yêu nghiệt đến mức tận cùng, chỉ cần dứt hết bọn họ, vạn tộc dù chết mấy vô địch cũng có lời. Tô Vũ bình thản nói, Đạo Thành, ngươi có thù oán với Tô Vũ, không phải với ta, sao phải nhìn chằm chằm vào ta như vậy? Đạo Thành không lên tiếng. Ngươi không phải Tô Vũ sao? Mặc kệ có phải hay không, gã đều muốn thử, muốn hai vị vô địch giết hắn. Tô Vũ thầm mắng, thở dài một tiếng, hắn biết mình gặp xui xẻo rồi, dù mình khai hỏa toàn bộ chiến lực thì cũng không thể giao chiến cùng hai vị vô địch, dù đó chỉ là một trong tam thế thân. Lão vạn, cứu mạng. Hai vô địch này cũng cực kỳ hận Tô Vũ, hai người lười tra xét, lười phân rõ, cũng không cần làm vậy. Cứ giết là được. Tô Vũ mới là đầu sỏ hại bọn họ. Sắc mặt Lạp Đức Ma Vương lạnh lẽo, đánh ra một chưởng. Mấy người Hạ Hầu Gia đều biến sắc, Hạ Hầu Gia rít gào một tiếng, chém ra một đao khiến chuẩn vô địch ma tộc phải lùi lại, y nổi giận gầm lên, các ngươi dám. Lúc bấy giờ đã có 6 vị vô địch tới nhân cảnh. Hạ Hầu Gia cũng không ngờ được. Vạn Thiên Thánh đáng chết. Vạn Thiên Thánh khốn kiếp. Làm bậy rồi. Biết văn mộ bia quan trọng mà còn cho Tô Vũ nhét vào, mẹ nhà ngươi, Vạn Thiên Thánh khốn kiếp. Khí tức Tô Vũ trở nên cường đại, dương khiếu nửa mở. Cắn nuốt một giọt tinh huyết Nhật Nguyệt Lục Trọng, hắn không muốn giao chiến, chỉ mong có thể chạy thoát. Hai. Một tiếng thở dài vang vọng thiên địa. Trong hư không, hai vô địch cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Lạp Đức Ma Vương lạnh lùng nói, cuối cùng ngươi cũng xuất hiện. Hai. Tiếng thở dài vang lên, hư không dao động, một người chắp hai tay sau lưng đi ra. Vạn Thiên Thánh. Vạn Thiên Thánh than nhẹ, mục tiêu của ta không phải các ngươi, tội gì các ngươi phải tới thay. Vạn Thiên Thánh nói, hai vị chỉ còn quá khứ tương lai, sao lại muốn ngã xuống tại đây? Ông bước ra, như vượt không gian từ tu tâm các đến đây. Sắc mặt Lạp Đức Ma Vương ngưng trọng, Vạn Thiên Thánh, chúng ta biết ngươi mạnh, không ngờ ngươi lại mạnh tới nước này, cuối cùng ngươi cũng xuất hiện, chỗ dựa của Hạ gia là ngươi đúng không? Vạn Thiên Thánh khẽ cười, Lạp Đức, ngươi rất thông minh, cần gì phải tự đi tìm cái chết? Phía dưới, các tộc tiếp tục đờ đẫn. Quả nhiên. Má nó. Quả nhiên là kẻ âm hiểm, là kẻ điên, Vạn Thiên Thánh từng nói mình chỉ là Sơn Hải Đỉnh Phong. Lạp Đức lạnh lùng quát, khi Diệp Bá Thiên ngã xuống, bằng hữu hắn mất đi tương lai thân, mà tam thế thân của Nguyên Thủy hay Nam Vô Cương đều vẫn còn, ít nhất chúng ta nhìn ra là không phải được trùng tu. Như vậy, chắc chắn còn một người khác. Quả nhiên là Vạn Thiên Thánh ngươi. Vạn Thiên Thánh, ngươi quá yêu nghiệt, chúng ta khó mà tưởng tượng nổi người năm đó lại là ngươi. Vạn Thiên Thánh chậm rãi cất tiếng, không sai, là ta, nếu đã biết là ta, hai vị không sợ chết sao? Lạp Đức Ma Vương bình tĩnh đáp, rất sợ, nhưng tam thế thân của ngươi đã ngã xuống. Hiện tại ngươi còn mấy phần phong thái năm đó. Ngươi thật sự cho rằng mọi người không chuẩn bị gì sao, để giết chết ngươi, chúng ta đã chuẩn bị rất nhiều, chỉ là không đoán được nhân tộc lại ẩn giấu nhiều người như vậy. Gã cười nói, Vạn Thiên Thánh, ngươi tin không? Sáu vị vĩnh hằng đến đây đều là vì ngươi. Lời này vừa nói ra, tứ phương chấn động. Đám thiên tài cũng hoảng sợ. Nghĩa là sao? Lạp Đức Ma Vương lại nói, chúng ta không biết có phải ngươi hay không, nhưng chúng ta đều đến đây vì người ở cạnh Diệp Bá Thiên năm xưa, giờ xem ra quả thật kẻ đó là ngươi, ngươi mới là kẻ chủ đạo lần này, ngươi rất giỏi nhẫn. Giờ phút này, trong ba không gian hư ảo khác có thanh âm truyền đến. Vạn Thiên Thánh. Vậy mà là ngươi, chúng ta không ngờ được. Chúng ta nghĩ tới ngươi nhưng không dám xác định, khi Nguyên Thủy bại lộ, chúng ta cũng tưởng là hắn. Có điều tam thế thân của hắn vẫn còn nguyên, Vạn Thiên Thánh, ngươi bất cẩn rồi. Thế cục của ngươi và Lam Thiên bày ra có lỗ hổng quá lớn. Vạn Thiên Thánh cười khổ, không không, ta không bảo Lam Thiên tới, y là kẻ điên, chính y muốn làm vậy, nó là hấp dẫn lực chú ý, trên thực tế là bẫy chết ta, tên ngốc này luôn cảm thấy mình làm đúng. Bên kia, mấy trăm Lam Thiên đang đánh cho một chuẩn vô địch không dám ngẩng đầu, y nghe vậy liền mỉm cười, lộ ra lúng đồng tiền, nói, ngươi thật xấu xa, sao lại nói ta như vậy? Ta vì ngươi, vì sự an toàn của ngươi, vậy mà Vạn Thiên Thánh ngươi lại gạt ta, ngươi đã nói ngươi chỉ là Nhật Nguyệt. Vạn Thiên Thánh bật cười, ta là Nhật Nguyệt, có gì sai sao? Ông nhìn về phía hai vị vô địch, hai vị nhất quyết ép ta xuất hiện, chẳng lẽ hai vị muốn dùng tam thế thân tàn khuyết này chiến một trận với ta? Ông bước một bước, một thần văn hiện lên, ầm một tiếng, trấn áp tứ phương. Định. Thần văn khổng lồ lập tức định trụ hư không tứ phương. Các ngươi nói không sai, đại sư huynh và sư phụ đều không nằm trong kế hoạch của ta, ta chỉ muốn dùng sức chính mình để chém giết tên phản đồ kia. Đáng tiếc. Các ngươi cứ thích tìm chết. Vạn Thiên Thánh cường đại vô biên, cứ tiến lên một bước lại có một thần văn hiện lên trấn áp tứ phương. Chiến. Sát. Nộ. Văn minh. Từng thần văn hiện lên, rõ ràng Vạn Thiên Thánh chỉ là Nhật Nguyệt cửu trọng nhưng lại cường đại đến mức làm cho người ta sợ hãi. Trong nháy mắt, ông tiếp cận hai vị vô địch, hư không bị xé rách, uy áp bao trùm khắp nơi. Một mình ông đánh hai người, động tác nhanh đến mức mọi người đều không thấy rõ, chỉ biết ông đang đánh cho hai vị vô địch không ngừng lùi lại. Đệ nhất nhân chân chính. Ông áp chế hai vị vô địch, huyền giáp thì bị hai vị vô địch áp chế. Thần văn của ông không hề yếu hơn thần văn của Diệp Bá Thiên, bên kia, Liễu Văn Ngạn nhìn đến ngay người. Đây là Vạn Thiên Thánh ư, đa thần văn hệ chúng ta rất mạnh. Má nó. Mạnh như vậy mà một đám người lại giả làm rùa đen, một đám không ló đầu ra, mặc kệ nhìn chúng ta chịu khổ, đó còn là con người sao? Liễu Văn Ngạn không nhịn được hét lên, Vạn Phủ Trưởng, người giấu sâu quá rồi đấy. Vạn Thiên Thánh không có thời gian để ý đến ông, thần văn dung hợp khiến thực lực mạnh thêm ba phần, đánh ra một quyền, hư không tan vỡ. Tay vẫy một cái, trong ánh mắt chấn động của mọi người, Phủ Thành Đại Hà Phủ như xuất hiện trước mắt bọn họ. Đúng lúc này, Vạn Thiên Thánh bỗng tóm lấy tu tâm cát, rút ra. Không sai, là rút ra. Đến tận lúc này, mọi người mới khiếp sợ phát hiện nguyên lai tu tâm cát là một thanh kiếm. Lúc bấy giờ, Đại Hạ Văn Minh học phủ như đang ở dưới chân ông. Không chỉ mọi người, mà ngay cả Vạn Thiên Thánh bất giác cũng thấy hoảng hốt, một màn này. Hình như ông đã từng nhìn thấy. Tô Vũ cũng hơi mê mang. Hình như ta cũng từng nhìn thấy cảnh này, lúc trước hắn không để ý, bởi vì hắn thấy mấy người Hồng Đàm chiến đấu hăng hái, mình cũng giết chóc tứ phương, mà chuyện này lại xảy ra ở trong Văn Minh Học Phủ. Nhưng Văn Minh Học Phủ không còn xứng để hắn chiến đấu. Mãi đến giờ khắc này, Văn Minh Học Phủ hư ảo mà chân thật xuất hiện dưới chân hắn. Tô Vũ mới ngây ngẩn cả người. Vạn Thiên Thánh cũng hơi hoảng hốt, cảnh tượng mà ta nhìn thấy đang xảy ra rồi sao? Ông dở khóc dở cười, thì ra là thế. Ta tưởng rằng đại chiến diễn ra ở gần Văn Minh Học Phủ, hóa ra là giờ khắc ta rút kiếm. Tu Tâm Các vốn là một thanh kiếm. Vạn Thiên Thánh rút kiếm ra. Ông một tiếng, ông chém xuống một kiếm. Đối diện, hai vị vô địch cũng vận dụng thần thông, thời gian chảy ngược, hai thời gian trường hà xuất hiện vần quanh Vạn Thiên Thánh chém ra, thời gian trường hà liền rung động. Lạp Đức Ma Vương rống lên, quyền chấn tứ phương, ầm ầm ầm. Hư không bị đánh bạo, thời gian bị đánh bạo. Giờ phút này, Tô Vũ hơi thất thần, ngay sau đó, hắn phá ra cười lớn. Mặt nạ tự động rơi ra. Một gương mặt quen thuộc xuất hiện trước mắt mọi người. Tô Vũ bật cười, nếu ta nói mình đã nhìn thấy cảnh tượng ngày hôm nay, các ngươi có tin không? Không ai nói chuyện. Tô Vũ. Đúng là hắn rồi. Tô Vũ vẫn điềm nhiên cười bảo, người ưu tú đúng là khó trốn thật. Các cường giả đang chơi với nhau rồi, chúng ta cũng không nên đứng ngoài cuộc, mọi người cùng gia nhập đi, ta chơi với các ngươi, được không? Hắn bước ra, cầm đao lao về hướng Đạo Thành. Đạo Thành thở dài, quả nhiên là ngươi, Tô Vũ, ngươi trốn cũng giỏi thật. Ngay sau đó, trên người Đạo Thành phát ra khí tức vô cùng cường đại, một hư ảnh bao trùm toàn thân, khí huyết sôi trào, khí tức biến ảo, gã chỉ là Sơn Hải Tam Trọng, vậy mà trong nháy mắt lại tiến vào Nhật Nguyệt, sau đó khí tức còn đang không ngừng tăng lên. Bốn phía, các thiên tài đều bùng nổ khí huyết, vài người có hư ảnh nhập thân. Một đám khí tức cường đại vô biên, không hề kém hơn Nhật Nguyệt Cao Trọng tầm thường. Tô Vũ cười lớn, đúng rồi, đều là thiên tài, sao có thể không có đòn sát thủ. Quả nhiên thiên tài các tộc đều bị cường giả bám vào người. Mà giờ khắc này, thiên tài nhân tộc, thiên tài tiểu tộc đều trợn tròn mắt. Má nó! Đây mới là thiên tài đại chiến thật sự ư, bọn họ thì tính là cái gì? Những người này dù bản chất chỉ là Sơn Hải, nhưng lại có khí tức Nhật Nguyệt bao quanh, cường đại dọa người, bọn họ thật sự chỉ là Sơn Hải Lăng Vân sao? Mẹ nó! Rõ ràng đây là một đám Nhật Nguyệt. Lại còn không phải Nhật Nguyệt tầm thường. Tô Vũ cười lớn, ta nhìn các ngươi đã lâu, Vạn phủ trưởng mãi không tới, ta cũng không dám đánh chết các ngươi, sợ các ngươi quá yếu ớt không đủ cho ta đánh. Gia hỏa phản bội kia, mở to mắt mà xem gia gia ngươi mạnh thế nào, nhìn xem thành quả tu luyện một năm của Tô Vũ ta đây. Dương khiếu toàn bộ khai hỏa. Tử khí nghịch chuyển. Giờ khắc này Tô Vũ hoàn toàn mở rộng dương khiếu, ta muốn ngươi xem rốt cuộc ta mạnh như thế nào. Bên kia, Vạn Thiên Thánh đau đầu, chỉ biết quấy rối. Lăng Vân chiến Sơn Hải. Là chiến thế này sao? Mẹ nhà ngươi. Làm hại ta tưởng mình nhìn lầm, hóa ra không phải, thật sự là Lăng Vân chiến Sơn Hải, phục ngươi rồi. Các ngươi mà là Lăng Vân Sơn Hải sao? Đừng gọi tên kia ra nữa. Thế này đã đủ làm ta đau đầu lắm rồi. Vạn Thiên Thánh cười khổ, không thấy đối thủ của ta là hai vị vô địch à? Tô Vũ cứng người, là sao, ngài không địch nổi hả? Có điều Tô Vũ gạt đi, phủ trưởng, nếu kẻ kia xuất hiện thì thân phận gã sẽ bại lộ, mặc kệ đi, dù chúng ta chết trận thì tên chết tiệt kia cũng đã lộ mặt, gã có giỏi thì đừng xuất hiện. Vạn Thiên Thánh bật cười, chém ra một kiếm quét ngang tứ phương, nhẹ giọng nói, Cầu Tác Cảnh và Chiến Thần Điện vẫn không muốn ra tay tương trợ sao? Tới giờ khắc này, còn hơn 20 vị Nhật Nguyệt chỉ đứng quan chiến. Các Nhật Nguyệt nhân tộc khác lại đều đang lấy một địch hai. Không ngừng có quan huy Nhật Nguyệt rơi vỡ. Bên kia, Trương Khải bình tĩnh nói, đa thần văn hệ che giấu quá nhiều, có lẽ các ngươi vẫn còn hậu chiêu, tự cứu đi. Vạn Thiên Thánh thở dài, ngươi cảm thấy còn nữa à? Ta không biết. Trương Khải lui về phía sau một đoạn, lại nói, Vạn phủ trưởng, chúng ta gia nhập thì cũng không thể thay đổi cái gì. Vạn Thiên Thánh không nói gì nữa. Bởi vì phía dưới, đại chiến vẫn đang diễn ra. Oanh! Búa đập xuống, Đạo Thành lùi lại mấy bước, tử khí tràn lan. Sắc mặt Tô Vũ lạnh lẽo, dương khiếu đã hoàn toàn mở rộng. Khí tức càng ngày càng mạnh. Hắn cắn nút tinh huyết Nhật Nguyệt lục trọng, giờ phút này, hắn cảm thấy thực lực chính mình đã vượt qua Nhật Nguyệt lục trọng, hắn lại nuốt thêm một giọt máu, thân thể bắt đầu nứt ra, máu chảy giàn giụa. Hắn rên một tiếng, đây là tinh huyết Nhật Nguyệt bát trọng. Mỗi cái giơ tay nhấc chân, khí tức của hắn đều cường hãn vô cùng, có cảm giác cường đại hơn trước gấp 10 lần. Dê! Oanh! Đạo Thành bị búa đập cho học máu, Tô Vũ đã hoàn toàn hóa thành trạng thái tử linh, tử khí nồng đậm hỗn loạn. Đạo Thành không ngừng đánh trả, chiến vô song,

Lạp Đức Ma Vương có chút kiên kỵ, gã chỉ có tương lai thân, không dám quá mức liều mạng, vậy nên, dưới sự trấn áp cường đại của Vạn Thiên Thánh, người vô diện không ngừng bị đánh lui. Vạn Thiên Thánh du tẩu trong hư không, bình thản nói, người chết chắc rồi. Không bằng tam thân hợp nhất, tự mình lại đây cùng ta chiến một trận. Tương lai thân của ngươi không phải đối thủ của ta. Ta cho ngươi cơ hội, bởi vì ta muốn đích thân giết ngươi. Tam thân hợp nhất. Vượt qua thời gian trường hà, lôi kéo quá khứ hiện tại, người vô diện không hé răng, gã không ngờ Vạn Thiên Thánh mạnh thái quá đến vậy. Gã liên thủ cùng Lạp Đức mà vẫn đấu không lại Vạn Thiên Thánh. Gã có chút phẫn nộ, có chút không cam lòng, lạnh lùng nói, Vạn Thiên Thánh, ngươi nhất thiết phải ép ta phản bội nhân tộc ư, ta vốn không muốn phản bội, ta chỉ có thù riêng với Diệp Bá Thiên, là thù riêng mà thôi. Chẳng lẽ cả đời ngươi chưa từng giết nhân tộc sao? Vì sao phải ép ta? Thù riêng. Vạn Thiên Thánh lạnh lùng hỏi, vậy ngươi nói xem, thù riêng thế nào mà khiến hắn chết rồi còn chưa kết thúc, mấy năm nay, ngươi không ngừng phái người ám sát thiên tài đa thần văn hệ. Thù riêng, ngươi giết hắn còn chưa đủ, còn muốn tiếp tục diệt sạch đa thần văn hệ ư, ông cường đại vô biên, một kiếm tiếp một kiếm, chém cho người vô diện không ngừng đạp vỡ hư không, thời gian trường hà chảy xuôi mới khôi phục được những vết thương bởi kiếm đó. Người vô diện giận dữ, là các ngươi ép ta. Nếu năm xưa Liễu Văn Ngạn không kế thừa thần văn Diệp Bá Thiên thì sẽ không có việc này, thần văn của hắn được bảo tồn, ai biết hắn có sống lại hay không, chỉ có hoàn toàn đoạn tuyệt mọi cơ hội của hắn thì mới có thể làm hắn hủy diệt. Vạn Thiên Thánh lạnh nhạt nói, vậy ư, nói chính nghĩa như vậy, kết lại là ngươi mơ ước thần văn của hắn, mơ ước công pháp của hắn, muốn chiếm lấy tất cả của hắn, nếu không, ngươi đã không đánh cắp tư liệu của hắn. Nghe vậy, người vô diện vô cùng phẫn nộ, lạnh lùng quát, nói bậy, Diệp Bá Thiên không để lại bất cứ tư liệu gì. Cho dù có thì cũng không phải ta lấy, sau khi giết hắn, ta còn không dám về nhân cảnh, sao lại đánh cắp tư liệu được. Vạn Thiên Thánh khẽ nhíu mày, không nói thêm nữa, kiếm khí không ngừng bùng nổ, hư không bị cắt nát. Lạp Đức Ma Vương có ý định đục nước béo cò, gã không đánh toàn lực, khiến cho người vô diện chịu áp lực lớn hơn. 6, 0, 7 tam thế thân của vô địch cũng không đủ. Nhân cảnh hôm nay vượt quá sức tưởng tượng của mọi người. Trong khi bọn họ đang giao chiến không ngừng, ầm một tiếng, một vòng tàn dương rơi tan. Hi hi. Chết rồi, chết rồi. Nơi nào có thánh giáo, nơi đó là thánh thổ. Nghe thấy thanh âm này, nhất thời da đầu mọi người liền tê dại. Trong hư không, vô số Lam Thiên cười hi hi ha ha, sau một tràng giằng co, cuối cùng Lam Thiên cũng chém giết được một vị chuẩn vô địch. Đến lúc này, trong 17 vị chuẩn vô địch vạn tộc, 9 vị đã bị giết. Tử thương quá nữa. 8 tôn chuẩn vô địch còn lại đến từ ma tộc, ngũ hành tộc, thái cổ cự nhân tộc, tiên tộc, kim cương sư tộc, thiên linh hầu tộc, kim dực đại bàng tộc, cửu đầu điểu tộc. Giờ phút này, 8 vị cường giả nhanh chóng hội hợp cùng nhau. Áp lực thật lớn. Nguyên Thủy giáo chủ, Liễu Văn Ngạn, Hạ Hầu Gia, Ngưu Bách Đạo đều bị thương. Những người khác đều đi nơi khác chi viện. Còn Lam Thiên, sau khi đánh chết một tôn chuẩn vô địch, y nhặt lên một khối vật gánh chịu, cười vui vẻ, ta muốn hợp đạo, mọi người muốn xem không? Rất thú vị đấy, hợp quá quá khứ tương lai không vui, ta hợp vạn tộc cho các ngươi chiêm ngưỡng, được không? Đồ điên! Hạ Hầu Gia nổi giận mắng, bình thường chút đi, hợp đạo bình thường thì làm sao? Ngươi sẽ giết chết chính mình đấy. Tuy rằng kẻ này quá điên cuồng, nhưng dù sao lần này cũng trở về cứu viện, còn đánh chết một vị chuẩn vô địch. Thấy y nổi điên, muốn hợp vạn tộc gì đó, Hạ Hầu Gia mắng một trận, đừng làm ầm ĩ nữa, sẽ chết đấy. Gia hỏa này thật sự có thể chơi chết chính mình. Đừng hợp đạo, xông lên đánh chết 8 tên chuẩn vô địch kia không vui hơn, à, y không muốn cho Lam Thiên hợp đạo, nhưng chuẩn vô địch vạn tộc ước gì y hợp đạo, Lam Thiên điên rồi, đạo của y chắc chắn là có vấn đề, có lẽ không vớt được quá khứ tương lai. Trong tình huống như vậy, làm bậy sẽ chết. Y lại còn thích tự tìm đường chết. Lam Thiên không để ý tới bọn họ, cười lớn, ta muốn hợp đạo, đạo thứ nhất, hợp đạo gì đây? Tiên đạo. Thần đạo. Ma đạo. Hợp vạn đạo. Một lần một khối vật gánh chịu, ta muốn vật gánh chịu, muốn một vạn khối. Mọi người đều nghĩ y điên rồi. Bởi vì y thật sự điên rồi, dựa theo cách nói của y, hợp đạo phải cần vạn khối vật gánh chịu, má nó, chư thiên vạn giới có nhiều vật gánh chịu như vậy sao? Ngươi giết sạch vô địch, giết sạch chuẩn vô địch cũng chưa chắc có được nhiều như vậy. Không phải giết một người liền lấy được vật gánh chịu. Có cái sẽ hỏng. Như khi Vạn Thiên Thánh giết Minh Hà Vương, chẳng lấy được gì cả. Vật gánh chịu nước Minh Hà đã bị hủy hoại. Đại chiến Nam Nguyên bùng nổ kịch liệt. Trên chiến trường chư thiên, vô số vô địch bị người kiềm chế, 6 vô địch vạn tộc tự mình đến nhân cảnh, không ít vô địch đang tăng phúc cho hậu duệ, giao chiến cùng Tô Vũ, muốn cướp lấy văn mộ bia. Vài vị vô địch bị tượng đá đánh bạo tam thế thân lúc trước lần này không dám lộ mặt. Tính ra, ít đi đến gần 30 cường giả vô địch cảnh. Đây là một con số cực kỳ đáng sợ. Giờ phút này, trên chiến trường chư thiên, từng đạo thời gian trường hà hiện ra, đó là cường giả nhân tộc và các tộc khác chuẩn bị chứng đạo, đang mở ra thời gian trường hà để vớt quá khứ tương lai. Trong tinh thần hải, mấy người Đại Tần Vương đã đến nơi. Đại Tần Vương, Đại Hà Vương, Diệt Tầm Vương, Cấm Thiên Vương, Thiên Đúc Vương, năm vị vô địch tự mình hộ đạo Hạ Long Võ. Sáu người vừa vào tinh thần hải, bốn phương tám hướng, từng đạo khí tức vô địch dâng lên. Đại Tần Vương, từ bỏ đi. Có người lạnh nhạt nói, những người khác thành công hay không thì phải xem vận khí. Nhưng Hạ Long Võ chắc chắn phải chết. Có thể buông tha những người khác, Hạ Long Võ. Đừng mơ. Kẻ cuồng sát như hắn mà chứng đạo, chư thiên sẽ đại loạn. Đại Tần Vương, các ngươi muốn đối đầu với vạn tộc sao? Hạ Long Võ tàn sát vạn tộc, tội không thể tha. Các vô địch hiện ra, ước chừng có 15 vô địch hiện thân. Đều vô cùng cường đại. Bởi vì những vô địch nhân tộc ở đây đều rất cường đại, nhất là Đại Tần Vương và Đại Hạ Vương, nên rất nhiều vô địch vạn tộc tới đây, 15 vị vô địch ngăn cản Hạ Long Võ chứng đạo. Có vô địch lạnh nhạt nói, Thiên Đúc Vương, lại đây, tương lai thân của ngươi sắp chết, thân phận sẽ bại lộ, nhanh lại đây. Thiên Đúc Vương cạn lời, đồ điên. Thiên Đúc Vương nhìn người bốn phía, thấy bọn họ không để ý, bất đắc dĩ nói, đừng tin, không phải ta đâu. Dứt lời, ba Thiên Đúc Vương xuất hiện, bọn người kia muốn bôi nhọ ta. Đại Hạ Vương, ngươi đừng giả vờ nữa, kỳ thật tất cả đều là kế hoạch của ngươi, cố ý nói kẻ phản bội gì đó, thật ra là do ngươi ghen ghét Diệp Bá Thiên, ghen ghét Hạ Thần, cho nên cố ý bẫy giết bọn họ. Đại Hạ Vương chẳng thèm để ý, Đại Tần Vương lạnh lùng nói, các ngươi nhất quyết phải làm vậy à, hai vị vĩnh hằng đã chết, các ngươi muốn chết thêm mấy người nữa ư? Đại Tần Vương, ngươi rất mạnh, nhưng ba vị vĩnh hằng đối phó ngươi là đủ đúng không? Không đủ thì bốn, thế nào? Ha ha, Thiên Đúc cùng Cấm Thiên, Diệt Tầm, mỗi người một vị là đủ rồi, 12 vị còn lại đều là của Đại Tần Vương và Đại Hạ Vương ngươi đấy, vừa lòng không? Các vô địch không ngừng xoay quanh bọn họ. Được coi trọng có vui không? 12 tôn vô địch, đến đây vì ngươi và Đại Hạ Vương. Còn ba vô địch khác thì chả là kẻ bình thường mà thôi, ba vô địch ngăn cản là đủ rồi. Đại Tần Vương nhíu mi. Tình huống có vẻ trầm trọng. Trong tình huống này, Hạ Long Võ gần như không có khả năng chứng đạo thành công, ông và Đại Hạ Vương rất mạnh, nhưng cũng có cực hạn, không cần tới 12 vị, chỉ cần 6 vị là đủ khiến ông và Đại Hạ Vương khó có thể chống đỡ. Dù sao, kẻ dám nhắm đến bọn họ gần như không có kẻ yếu. Đều là cường giả trong đám vô địch. Đại Tần Vương nhíu mày, nơi khác, có người đã bắt đầu chứng đạo không phải chuyện trong một ngày, có đôi khi vận may không tốt, vậy sẽ kéo dài rất lâu. 15 tôn vĩnh hằng. Nhiều hơn dự đoán của ông. Để ngăn cản Hạ Long Võ, vạn tộc cũng hạ vốn gốc, ngăn cản cường giả nhân tộc chứng đạo cũng có nguy hiểm ngã xuống, không phải ai cũng nguyện ý ra tay. Năm đó Diệp Bá Thiên chứng đạo, vô địch chân chính ra tay không đến 40 vị. Lần đó nhân tộc có thể tranh đấu. Lần này, bọn họ phân tán mười mấy chỗ, vậy mà nơi này còn tụ tập 15 vị, các nơi đều có vô địch bao vây tiểu trừ, ít thì vài vị, nhiều thì như bên Đại Chu Vương, có đến mười mấy vị. Còn có Vô Tận Hư không bên phía nhân cảnh cũng có mười mấy vị vô địch. Lần này, số lượng vô địch vạn tộc xuất động đã gần 100 vị. Các tộc thần ma xuất động hơn 10 vị vô địch, ngay cả tiên tộc cũng có vô địch xuất hiện. Đại Tần Vương nhìn về phía một tôn vô địch trong đám người, thở dài, tiên tộc. Hoàn toàn muốn phá bỏ liên minh sao? Tiên Vương kia bình tĩnh đáp, nhân tộc nhiều lần vi phạm ý chí vạn tộc, tiêu diệt đa thần văn hệ, không cho Hạ Long Võ chứng đạo là nhận thức chung, tiên tộc muốn đi theo chính nghĩa, không thể chỉ ngồi nhìn vạn tộc rung chuyển. Ồ, Đại Hạ Vương cười lạnh, làm kỹ nữ thì đừng lập đền thờ. Tiên Vương kia bình thản nói, Hạ Long Võ không được phép thành công, dù chúng ta không giết được y, hoàng giả các tộc đã đang chuẩn bị, sẽ buông xuống nơi đây bất cứ lúc nào, chẳng lẽ Đại Tần Vương muốn chôn vùi Giang Sơn nhân tộc vì y? Nếu Đại Tần Vương và Đại Hạ Vương chết trận, có thể nhân tộc sẽ tan rã. Giá trị tồn tại của vô địch uy vọng cao chính là đoàn kết nhân tộc, giờ phút này, tuy nhân tộc có phản đồ nhưng vẫn miễn cưỡng một lòng, chính là vì có mấy người Đại Tần Vương. Bọn họ còn có thể làm nhân tâm tán loạn đoàn kết lại. Đại Tần Vương im lặng. Tiên Vương lại đạm mạc nói, nếu Đại Tần Vương rút lui, khi Tần Trấn chứng đạo, sẽ không ai ngăn cản. Không chỉ Tần Trấn, Tần Hạo cũng vậy, nếu sau này bọn họ chứng đạo, vạn tộc sẽ mặc kệ. Tần gia được tùy ý chứng đạo, Đại Tần Vương, sau mấy thế hệ nữa, ngươi sẽ là nhân hoàng. Đại Tần Vương lạnh lùng nhìn gã, nhân hoàng. Ngươi cảm thấy ta chỉ để ý vị trí nhân hoàng ư? Tiên Vương đạm mạc nói, Đại Tần Vương, ngươi không thèm để ý, nhưng luôn có người để ý, ngươi không muốn làm nhân hoàng, nhưng kẻ khác sẽ muốn làm, sự tồn tại của ngươi ngăn cản những người đó, áp chế những người đó, đối với vài cường giả nhân tộc mà nói, ngươi tồn tại cũng không phải là chuyện tốt. Ấu Trĩ. Một tiếng quát lạnh lùng vang lên, một thanh trường thương cắt qua hư không, lao qua tinh thần hải, Đại Tần Vương bước ra một bước, lạnh lùng nói, hôm nay, các ngươi cứ thử xem có vượt qua được thi thể ta không đã. Phía sau, Hạ Long võ mặc kệ tất cả, y đột nhiên xé rách hư không, một thời gian trường hà động lớn xuất hiện. Y du đẳng trên thời gian trường hà, có vẻ như đang muốn tìm kiếm tam thế thân cuối cùng, hoàn thành hợp nhất. Trong nháy mắt Hạ Long võ xé rách hư không. Trong Thiên Diệt Thành. Thiên Hà Thành chủ mặc kệ chuyện bị tượng đá đánh một trận, hắn ta đi vào trong đại điện, cùng kính nói, đại nhân, lát nữa ta muốn vận dụng quyền hạn thành chủ, 36 thành hưởng ứng thành chủ, hội tụ nhất thể. Bảo hộ một người. Tượng đá im lặng. Thiên Hà Thành chủ cúi đầu, ta biết đại nhân không muốn quản việc này, cũng biết việc này không nằm trong quy tắc của đại nhân, nhưng... Đại nhân thứ tội, ta biết đại nhân đối xử với ta không tệ, nhưng ta... Muốn khôi phục tự do, ta không muốn trở thành hoạt tử nhân, không muốn sau khi chết còn trở thành tử linh. Thiên Diệt bỗng nhiên mở mắt, bình thản nói, tốt lắm, hy vọng Hạ Long võ có thể giúp ngươi chặt đứt thông đạo tử khí, giải thoát cho ngươi, nếu ngươi thoái vị sớm một chút thì hiện tại ta đã có một thành chủ cực kỳ hữu dụng rồi, vì sao tên vô dụng nhà ngươi lại không cút sớm hơn? Thiên Hà Thành chủ giải ra. Trong thời khắc bi thương thế này mà ngươi há mồm nói vậy được ư, mấy trăm năm qua, ngươi hiếm khi nói một lời nào, hôm nay ta và ngươi cáo biệt, vậy mà ngươi nỡ nói như vậy sao? Hóa ra ngươi chỉ ước gì ta sớm rời đi à, mấy trăm năm qua, ta cẩn trọng phục vụ ngươi, không có công lao cũng có khổ lao. Tuy đúng là ta muốn rời đi nhưng ngươi đuổi ta như vậy. Trái tim ta cũng biết đau chứ bộ. Tuy là Thiên Hà đơn phương từ chức, nhưng rõ ràng trước đó hắn ta là một thủ hạ cẩn trọng tận tâm. Kết quả ông chủ không thèm giữ hắn ta lại, còn bảo hắn ta cút đi, thậm chí đối phương còn cảm thấy vì sao hắn ta không cút đi sớm hơn. Thật quá đáng. Quá đáng quá thể. Thiên Hà không nhịn được nữa, đại nhân, ta đã đưa Tô Vũ đến tận cửa cho ngài, đưa đến bên cạnh ngài, là ngài đuổi hắn đi. Là ngài tự mình đưa hắn xuyên toa phù cho hắn rời đi. Nếu không, hắn sẽ biến thành cư dân cổ thành, hắn không rời đi được, việc này đại nhân không thể trách ta đúng không? Ta bán sức cho ngươi mấy trăm năm. Để ngươi đối xử với ta như vậy đấy hả? Vậy đừng trách ta nói thật. Tại ngươi cả thôi. Đôi mắt Thiên Diệt trừng lớn, vô pháp vô thiên. Thiên Hà dám cãi lời ta. Thiên Hà dám đả kích ta. Mấy trăm năm qua, gia hỏa này ngoan như đứa trẻ, vậy mà bây giờ hắn lại dám cãi lại ta. Thiên Hà. Thiên Diệt lạnh lùng nói, ngươi đừng quên, dù chặt đứt thông đạo tử khí, nhưng ngươi bị Tử Linh quân chủ tự mình thay đổi, tên kia chưa chết, sớm hay muộn ngươi vẫn sẽ bị thay đổi. Hừ, so độc miệng, ai sợ ai? Ngươi trốn không thoát đâu. Dù hiện tại chạy được, thông đạo tử khí bị chặt đứt, nhưng sớm muộn gì vị quân chủ kia cũng sẽ thành lập thông đạo lần nữa. Thiên Hà bất chấp tất cả, không cam lòng yếu thế nói, ta chỉ cần chặt đứt một thời gian, loại bỏ tử khí xong, dù thay đổi lần nữa thì cũng sẽ không hóa thành tử linh quá nhanh, đây là cơ hội để sống sót. Thiên Diệt lạnh lùng đáp trả, khi đó, ngươi chỉ là cư dân Thiên Diệt Thành. Ngươi muốn đấu với ta sao? Nghĩ kỹ chưa? Không muốn trở thành tử linh, thứ nhất, chặt đứt thông đạo, thứ hai, chém giết tử linh quân chủ, ngươi không làm được, cho nên, ngươi chỉ có thể tự do một thời gian, sau đó lại phải thành thật trở về, ngươi muốn đối nghịch với ta ư, ngươi chắc chắn chưa? Ngươi chắc chắn trở mặt hoàn toàn chưa? Thiên Hà bất giác sửng sốt, khoan đã, má nó, đúng rồi. Đệt mợ. Dù chặt đứt thông đạo, dù loại bỏ tử khí, một thời gian sau, vị quân chủ kia lại thành lập thông đạo, hắn ta sẽ lại phải trở về. Ta bị cho vào trong rồi à, giờ ta nói với lão đại mấy lời như vậy, có phải không tốt lắm hay không? Thiên Hà lập tức đổi thái độ, cười tươi như hoa nói, đại nhân hiểu lầm, kỳ thật ta không có ý đó, ý ta là, đúng rồi, mấy năm nay ta không giúp được nhiều cho đại nhân, ta rất rất hối hận, ta thẹn với cái danh thành chủ này, nếu Tô Vũ muốn thì ta nguyện ý thoái vị nhượng hiền. Chờ ta chặt đứt thông đạo tử khí xong, ta liền đi tìm Tô Vũ, cầu hắn trở thành thành chủ, thân kim hai chức. Dù sao đại nhân cũng là ân nhân của hắn, tặng cho hắn rất nhiều cơ duyên, có lẽ hắn không từ chối đâu. Thiên Diệt không muốn nghe nữa, tìm đau quá. Quá nhiều lời. Nó trừng mắt, Thiên Hà liền biến mất, xuất hiện ngoài đại điện. Ngay sau đó, bên tai hắn bỗng truyền đến thanh âm, nếu đã quyết định đi, vậy nhớ phải thực hiện được hứa hẹn. Nếu không, khi ngươi trở về, ta sẽ chuyển toàn bộ tử khí cho ngươi. Mà, ngươi giết ta luôn đi. Thiên Hà thầm mắng, hiện tại Tô Vũ đã chịu tải một thành. Ngươi cho rằng hắn ngốc à, sẽ thật sự tới đây làm thành chủ ư, nằm mơ đi. Chính ngươi ngốc thả cho đối phương chạy, hiện tại lại trách ta, quá đáng. Thôi, mặc kệ cục đá này. Hứa hẹn cái gì, ta chưa nói gì hết, nếu thông đạo bị chặt đứt. Nếu hết cách, ta liền trốn trong Tinh Vũ phủ đệ, tuy ở trong đó không ra sẽ chết, nhưng dù có chết thì ta cũng sẽ không trở lại làm hoạt tử nhân đâu. Thiên Hà âm thầm hùng hổ. Chết cũng không trở lại. Mà từ từ, để xem đã, nếu quá nguy hiểm. Trở về cũng không tồi, dù sao cũng là bá chủ một phương, có sự kiện Tinh Hồng cổ thành kia, hiện tại địa vị thành chủ các thành đều tăng lên rất nhiều, người bình thường không dám trêu chọc bọn họ. Làm thành chủ. Kỳ thật cũng không tồi. Thiên Hà âm thầm nghĩ, sau đó dời tầm mắt, không nghĩ nữa, giải quyết xong vấn đề hiện tại rồi tính, hội hợp thành chủ các thành, hộ đạo Hạ Long Võ, đây là một trận đánh ác liệt. Hạ Long Võ mà chết, hy vọng các đức thông đạo cũng sẽ không còn. Phía sau, Thiên Diệt Tượng Đá yên lặng nhìn hắn ta rời đi, không biết đang nghĩ cái gì, có lẽ là nhớ đến Tô Vũ, thế giới lớn như vậy, ta cũng muốn ra ngoài xem, Tinh Hồng. Má nhà ngươi. Nam Nguyên. Lam Thiên muốn hợp đạo, đạo hợp vạn tộc, tất cả mọi người cảm thấy y điên rồi. Nhưng giờ phút này không ai có thể quản y, ngăn cản y kẻ điên kia không giết chóc nữa, y xé rách thời không, một đạo thời gian trường hà xuất hiện, y làm vậy không phải để vớt quá khứ và tương lai, y sờ soạn trong thời gian trường hà, điên cuồng cười lớn, ta cho các ngươi biết như thế nào là hợp vạn tộc chi đạo, vạn tộc thân của ta đây là tồn tại trong ký ức quá khứ của ta, ta muốn vớt quá khứ của bọn họ, kết hợp cùng hiện tại, quá khứ, hiện tại đều là của ta, vậy tương lai, đó là ta. Y đang dạy mọi người hợp vạn tộc chi đạo như thế nào? Nhưng không ai có hứng thú. Đùa gì vậy? Những phân thân kia không phải của chính y, y muốn cưỡng chế vớt quá khứ của người khác, dung hợp con rối hiện thân, ý nghĩ như vậy quá điên cuồng, thứ nhất là khó vớt, quá khứ của bọn họ không phải Lam Thiên, vớt quá khứ của người khác chẳng khác gì hồi tưởng thời gian để giết người. Một khi bị thời gian phản kích, chắc chắn sẽ phải chết. Thứ hai, dù vớt thành công, phân thân quá khứ dung hợp cùng hiện tại, có lẽ những con rối đó sẽ sống lại, khôi phục ký ức, nhớ ra Lam Thiên đã giết bọn họ, khi ấy chắc chắn sẽ trả thù. Kẻ điên này cố ý muốn giết chết chính mình mới chịu ngừng ư, không ai quan tâm đến y, cũng không quản được. Lúc này, Tô Vũ vẫn đang ác chiến cùng đám thiên tài, tử khí tràn lan, ầm một tiếng, một đám người mở ra lối vào di tích. Lối vào di tích vốn nằm ở vị trí bồn cầu, nhưng hiện tại, phòng ở đã không còn, càng đừng nói đến bồn cầu. Tô Vũ mặc kệ, lúc trước hắn vốn không định tiến vào, lúc này lại không chút do dự chui vào di tích. Những người khác cũng sôi nổi đi theo, có người quát, cướp văn mộ bia, đừng để hắn cướp được. Lối vào di tích vừa mở ra, trừ những người đang giao chiến, những kẻ không ra tay đều biến sắc. Lối vào đã mở, bọn họ cảm nhận được thiên nguyên khí nồng đậm đến mức tận cùng. Bọn họ nhìn thấy một đầm nhật nguyệt huyền hoàng dịch. Bọn họ thấy hai khối vật gánh chịu không ngừng va chạm trong hư không. Bọn họ còn thấy một khối văn mộ bia huyền phù trong hư không, cùng với hai chữ văn minh cao thâm khó đoán. Văn minh phủ đệ đã mở. Bên ngoài, đám nhân tộc không tham chiến, những nhân tộc đang giao chiến cùng vạn tộc, đám thiên tài không gia nhập đại chiến, ánh mắt tất cả mọi người đều biến đổi, bọn họ do dự một hồi, rồi tất cả đều bay đi. Cướp đoạt di tích. Nơi khác rất nguy hiểm, bọn họ không thể tham dự vào cuộc đại chiến của vô địch, nhưng cướp di tích, cướp chỗ tốt, lấy được đồ liền chạy không phải là không có hy vọng. Chuẩn vô địch và vô địch chết đi cũng lưu lại vật gánh chịu. Nhưng ai dám cướp đoạt? Tuy mấy người Tô Vũ cũng rất cường đại, nhưng vẫn chưa đến nông nỗi kia, có vẻ an toàn hơn nhiều, huống chi mấy thứ này đều là vật vô chủ. Một đám người sôi nổi tiến vào. Một đám nhảy vào rãnh hư không đã mở ra, tiến vào di tích, rồi lập tức bùng nổ đại chiến trong di tích, người tranh ta đoạt. Trong lúc Nam Nguyên đang đại chiến, Đại Hà Phủ, Phủ Thành. Trong Phủ Thành, Hà Hổ Vưu đang ở đây, thực lực cậu quá yếu, đi Nam Nguyên một chuyến liền trở lại, thành thật đợi ở Phủ Thành. Giờ phút này, trong Phủ Thành chủ, hơn 1000 vệ sĩ đằng đằng sát khí nhìn về phía Hạ Hổ Vư. Hạ Hổ Vư đứng trên đài cao, đó là điểm tướng đài của phụ thân. Cậu đứng trên đài cao nhìn phía dưới, cười nói, Nam Nguyên đại chiến, ngoại địch xâm lấn, Đại Hà Phủ. Nguy rồi. Ta là con trai của Hạ Long Võ, cháu trai của Đại Hạ Vương, phụ thân ta nổi danh năng chinh thiện chiến, ông cố của ta là ma đầu trong đám vô địch. Hạ Hổ Vư ta, chẳng là cái gì cả. Hạ Hổ Vư cười, sống đến nay, ta chưa có thành tựu gì, chỉ biết trở thành trò cười cho người khác. Hôm nay, ta muốn học cha ta một lần, chư tướng nguyện ý thỏa mãn nguyện vọng này của ta không? Mấy ngàn vệ sĩ không nói gì, chỉ có tiếng rút đao chỉnh tề nhất trí, vang tận mây xanh. Hà Hổ Vư cười nói, vậy là tốt rồi. Vậy phiền chư vị theo ta đi Đại Hà Phủ Thành một chuyến, hoàn toàn dọn dẹp đám rác rưởi, cặn bã trong phủ. Cậu cười một tiếng, mở miệng, trận pháp Phủ Thành đã mở ra, chư vị, lần này bị liên lụy rồi. Điện hạ anh minh. Tiếng hô vang lên, Hạ Hổ Vưu cười, thật xấu hổ, ta không anh minh, đừng nịnh ta nữa, đi thôi. Cậu phi thân ra khỏi phủ, bên cạnh, Kỷ Hồng không biết xuất hiện từ khi nào, y là người bảo bộ Hạ Hổ Vưu, một lát sau, một bóng người hiện lên, có chút già nua. Hạ Hổ Vưu nhìn về phía người kia, cười nói, Bạch lão, nhị gia gia ta nhớ ngươi là Long tộc nên không để ngươi tham chiến, hiện tại ta có việc muốn làm, ngươi nguyện ý trợ giúp ta không? Tuân điện hạ lệnh. Hạ Hổ Vưu cười gật đầu, phất tay, mấy ngàn tướng sĩ đằng đằng sát khí đi theo. Một lát sau, bọn họ đã tới Đại Hạ Văn Minh học phủ. Giờ phút này, Văn Minh học phủ cũng có chút rung chuyển bất an. Đa số các lão đã rời khỏi học phủ, đến Nam Nguyên tham chiến, còn lại vài người chưa rời đi, giờ phút này, trong học phủ có chút hỗn loạn, các học viên cũng vô cùng bối rối, lộn xộn. Hạ Hổ Vưu hít sâu một hơi, chậm rãi nói, các lão không có lệnh ở lại, giết không tha. Tránh chiến, giết không tha. Kẻ tự tiện xông vào bí cảnh, giết không tha. Học viên vạn tộc, giết không tha. Tân học viên đa thần văn học viện, giết không tha. Kẻ gây hỗn loạn, giết không tha. Dê. Đỏ. Hơn 1.000 tướng sĩ lập tức tấn công vào trong học phủ. Trong học phủ, vô số hộ vệ quân xuất hiện, nhìn về phía tướng sĩ vọt tới, Hạ Hổ Vưu huyền phù trong hư không, lạnh nhạt nói, hộ vệ quân nghe lệnh, đi theo bọn họ hành động, chỉ làm theo lệnh. Đỏ. Hộ vệ quân tuân lệnh, ngay sau đó, toàn bộ học phủ chìm trong vết chóc. Có người cả giận mắng, Hạ Hổ Vưu, người đang làm cái gì? Một người bay lên, đó là một vị lão nhân hừng hực lửa giận. Hạ Hổ Vưu, người muốn tạo phản sao? Hạ Hổ Vưu nhìn lão, thở dài, Trường Thanh gia gia, là ngài à Hạ Trường Thanh, phó phủ trưởng Đại Hạ Phủ. Hạ Hổ Vưu nhẹ giọng nói, Trường Thanh gia gia, dựa theo mệnh lệnh của nhị gia gia, đáng lẽ lúc này ngài phải ở Nam Nguyên. Hạ Trường Thanh hơi biến sắc, bên kia là chiến trường của Nhật Nguyệt, ta không phải Nhật Nguyệt, đi cũng vô dụng, còn không bằng ở lại bảo hộ học phủ, bảo hộ học viên, bảo hộ cơ nghiệp Đại Hạ Phủ. Hạ Hổ Vưu gật đầu, nghiêng đầu nhìn về phía Kỷ Hồng, khẽ gật đầu, cười nói, Kỷ thư trưởng, giết. Kỷ Hồng sửng sốt. Y cho rằng mình nghe lầm, Hạ Trường Thanh là người Hạ gia, còn là cường giả Sơn Hải đỉnh phong. Kỷ thư trưởng, người muốn kháng lệnh sao? Kỷ Hồng chấn động, ngay sau đó, y quát lớn, một đại ấn bay ra, Hạ Trường Thanh sắc mặt đại biến, cả giận nói, ngươi dám, ta là người Hạ gia, cha ta là đại ca của Đại Hạ Vương. Hạ Hổ Vưu, nhiệt súc nhà ngươi dám bất kính với ta ư? Hạ Hổ Vưu không để ý, cậu yên lặng lạnh lùng nhìn. Nếu là người Hạ gia, sao có thể không nghe quân lệnh Hạ gia? Người ngoài còn đi tham chiến, một Sơn Hải đỉnh phong như ngươi mà lại sợ không địch nổi Nhật Nguyệt ư? Dù sao cũng nên cầm chân một vị Nhật Nguyệt nhất trọng một hồi mới đúng. Chưa chiến được bao lâu, Kỷ Hồng đã dùng ấn đập đối phương học máu, rồi dùng thần văn bắt trói đối phương, bắt tới trước mặt Hạ Hổ Vưu. Hạ Trường Thanh vô cùng tức giận, Hạ Hổ Vưu, ngươi là tên khốn kiếp, ngươi đã quên khi ngươi còn nhỏ. Hạ Hổ Vưu thở dài một tiếng, nhìn về phía Kỷ Hồng, lắc đầu, gia hỏa này thật là, bảo ngươi nghe lệnh, ngươi lại trốn tránh. Trường đao hiện lên, đao của Hạ gia. Trường Thanh gia gia. Kiếp sau. Đừng làm người Hạ gia nữa. Cậu thở dài, rồi quát khẽ một tiếng, đao chém xuống. Phục một tiếng, máu bắn ba thước. Đầu Hạ Trường Thanh rơi xuống, đôi mắt lão vẫn đang trừng lớn. Biển ý chí còn muốn trọng tổ, nhưng lại bị Kỷ Hồng ngăn lại. Hạ Hổ Vưu lại chém một đao, ầm một tiếng, chém nát biển ý chí. Hạ Trường Thanh đã chết. Người Hạ gia, Sơn Hải đỉnh, phó phủ trưởng Văn Minh học phủ, bị Hạ Hổ Vưu tự mình chém đầu, giờ khắc này, tướng sĩ bốn phía hoàn toàn minh bạch quyết tâm của Hạ gia điện hạ. Kẻ tránh chiến, giết. Các cường giả đều đã nhận được quân lệnh phải đến Nam Nguyên tham chiến, kẻ không đi, đó là cãi quân lệnh, việc này cần người Hạ gia ra tay, nếu không, ai dám chém giết kẻ như Hạ Trường Thanh. Trong nháy mắt Hạ Trường Thanh bị giết, từ trong học phủ, từng đạo thân ảnh hiện lên. Kẻ dẫn đầu không phải người khác, mà là Chu Minh Nhân vừa trở về không lâu. Cường giả Nhật Nguyệt cảnh. Phía sau là 7-8 vị các lão, đều là cường giả Sơn Hải. Tiếp đó là 20-30 vị cường giả Đằng Không và Lăng Vân, bọn họ đều bay lên, nhìn thẳng về phía Hạ Hổ Vưu. Hạ Hổ Vưu nhìn bọn họ, cười nói, Chu phủ trưởng, dựa theo quân lệnh, người cũng nên đi Nam Nguyên, vì sao không đi? Chu Minh Nhân thở dài, nhìn về phía cậu, nếu ta nói, ta nghe theo lệnh cầu tác cảnh, phụ trách trấn thủ Văn Minh học phủ, ngươi tin ư tin? Hạ Hổ Vưu gật đầu, cười nói, nhưng đây là Đại Hạ phủ. Phía sau, có các lão tức giận hét, chúng ta là Văn Minh sư, không phải là chiến giả, chúng ta phụ trách nghiên cứu Văn Minh. Nghiên cứu ra cái gì chưa? Hạ Hổ Vưu nở nụ cười, Văn Minh sư. chỉ phụ trách nghiên cứu thôi ư? Văn minh sư không nghiên cứu ra được một thứ gì mà cũng mặt dày tự nhận là văn minh sư ư? Nếu là những văn minh sư mỗi người một tài như đại minh phủ, ta sẽ không nói gì. Trong phủ cũng có vài vị văn minh sư như vậy, bị hạ gia ta cưỡng ép bắt ở lại, còn các ngươi? Dê. Lúc này, Kỷ Hồng và Bạch Long đều ra tay. Đại chiến bùng nổ. Hạ Hổ Vưu, hạ gia tàn sát người bổn phủ, các ngươi điên rồi. Hạ Hổ Vưu đứng ngoài vòng chiến, lẩm bẩm, không quản được người ngoài, chẳng lẽ còn không quản được người một nhà sao? Được hạ gia ta che chở, ăn của chúng ta, uống của chúng ta, ngoại đấu không nhúng tay, nội chiến lại đi đâu? Dù hạ gia diệt vong, vậy các ngươi cũng phải chôn cùng. Phanh. Một các lão bị đánh bạo, các văn minh sư bị tàn sát, bị đánh gục. Hạ Hổ Vưu quan sát phía dưới, những kẻ dưới đằng không, đại hạ phủ không có yêu cầu gì, tự trốn kỹ đi là được. Nhưng Hạ Hổ Vưu đột nhiên hạ xuống đất. Cậu nhìn về phía mấy người muốn chạy trốn trước mặt, khẽ thở dài, Hoàng Khải Phong, ngươi còn sống à, may mắn quá nhỉ. Tô Vũ đã quên hạng tép riêu như ngươi, ta cũng đã quên, vậy mà ngươi còn sống. Đối diện, Hoàng Khải Phong hoảng sợ nói, Hạ Hổ Vưu. Không, điện hạ, ta chỉ là vạn thạch, còn không phải là đằng không, ta không cần tham chiến. Hoàng Khải Phong hoảng sợ nói, điện hạ, ta chỉ là vạn thạch, còn không phải là đằng không, ta không cần tham chiến. Không sai. Hạ Hổ Vưu mỉm cười, từ tốn gật đầu, Hoàng Khải Phong nhẹ nhàng thở ra. Nhưng ta muốn giết ngươi. Khai Thiên. Cậu quát khẽ, một đao chém ra, phục một tiếng, đầu rơi xuống. Hoàng Khải Phong trừng lớn đôi mắt. Gã đã chết. Hạ Hổ Vưu nhìn thoáng qua đám người đi cùng gã, bình thản nói, giết hết, dưới đằng không có thể không tham chiến. Nhưng đóng gói đồ đạc như vậy là chuẩn bị trốn chạy sao? Bá tánh bình thường có thể chạy, đám người các ngươi là quân nhân dự bị của các đại học phủ, chạy trốn sẽ là đào binh. Khi hạ gia diệt vong, tự nhiên sẽ cho các ngươi rời đi, không để mọi người cùng tuẫn tán, nhưng chưa diệt cơ mà, không phải sao? Một đội tướng sĩ nhanh chóng xuất động chém giết đám học viên muốn trốn khỏi đại hạ phủ. Giết chóc. Máu tanh. Nơi nơi vang lên tiếng kêu thảm thiết. Hạ Hổ Vưu dẫm trên vũng máu, sắc mặt như thường, cậu đi trong học phủ, trên không, một tôn Sơn Hải bị đánh bạo. Lúc này, có người tóc tai rối loạn nhanh chóng bay tới, nhu nhược vô lực hô, Hổ Vưu điện hạ, ta là người tiên tộc, Thiên Vũ Tiên Vương là minh hữu của hạ gia, điện hạ hãy nói với những người này rằng ta không giống kẻ khác đi. Hạ Hổ Vưu kinh ngạc, ngươi không đi à? Rồi cậu cười nói, ta cho rằng ngươi sẽ đến Nam Nguyên, sao ngươi không đi? Ngọc Toàn tiên tử, ở Nam Nguyên có không ít tiên tộc. Ngọc Toàn vội vàng đáp, ta không nỡ rời khỏi điện hạ. Lại đây. Hạ Hổ Vưu vẫy tay, cười nói, câu nói không nỡ rời khỏi ta này khiến ta thật cảm động. Ngọc Toàn vội vàng bay tới, tràn đầy hoảng sợ. Nàng không ngờ hạ gia lại dọn dẹp đám cường giả không tham chiến, đó đều là cường giả thiên tài hạ gia bồi dưỡng ra. Còn có học viên vạn tộc hạ gia thu nhận, đa thần văn học viện mở ra còn thu hút rất nhiều hậu duệ tiến vào, vậy mà hạ gia đều muốn giết, bọn họ điên rồi. Nàng bay về phía Hạ Hổ Vưu, thầm an ủi chính mình, không sao đâu, Hạ Hổ Vưu rất yêu ta, cũng muốn được tiên tộc ta duy trì. Nàng vừa đến gần, Hạ Hổ Vưu giơ đao, cười, ngay sau đó, Ngọc Toàn chỉ nhìn thấy một ánh đao lập lòe, phục một tiếng, cái đầu như hoa như ngọc rơi xuống. Hạ Hổ Vưu khinh thường nói, Thiên Vũ Tiên Vương. Hiện tại gã đang vây công vô địch tộc chúng ta đây này. Cậu chém chết Ngọc Toàn, chém chết tiên tử cậu thường lấy lòng. Tiểu tiên nữ chết rồi sẽ càng đẹp hơn, có thể bảo trì dung nhan bất lão. Hạ Hổ Vưu nhìn thoáng qua không trung, cậu không để ý nhiều, quay đầu nhìn về phía quân sĩ, dọn dẹp toàn bộ các đại học phủ một lần. Trừ cường giả phụ trách lưu thủ, giết hết Sơn Hải và Sơn Hải trở lên. Đằng Không và Lăng Vân thì bắt lại, người phản kháng lập tức đánh chết. Các đại gia tộc cũng vậy. Đại Hà Phủ. Không cần những người này. Rõ. Một đội vệ sĩ nhanh chóng rời đi. Toàn bộ đại Hà Phủ rung chuyển, có cường giả cao giọng quát, mọi người ở yên trong nhà, không được ra ngoài. Đại Hà Phủ phong thành 3 ngày, tuần tra phản nghịch. Các nơi xảy ra chiến đấu. Cường giả đại gia tộc bay lên, có kẻ trốn chạy, có kẻ tham chiến, giết chóc không ngừng. Hạ Hổ Vưu bước đi trong học phủ, thở dài một tiếng, dù đại Hà Phủ thiện chiến, nhưng có quá nhiều người, kiểu gì cũng có kẻ tham sống sợ chết, bình dân bá tánh thì bỏ qua. Nhưng đám cường giả kia, có ai mà không được hạ gia trả giá lớn, cung cấp tài nguyên bồi dưỡng ra. Đại gia tộc tồn tại không phải để bọn họ diễu võ dương oai, mà là để làm gương cho binh sĩ trong đại chiến, đáng tiếc. Có một số người không hiểu điều này, không nghe lệnh tiến đến tham chiến. Trong hư không, Chu Minh Nhân bị Bạch Long Nhật Nguyệt Bát Trọng đánh một kích máu chảy giàn giụa, Ông bỗng nhiên thở dài, nói, cho ta nói mấy câu, được chứ? Bạch Long nhìn về phía Hạ Hổ Vưu bên dưới, Hạ Hổ Vưu khẽ gật đầu, viện trưởng, mời nói. Chu Minh Nhân mang theo thân thể trọng thương bay xuống, máu không ngừng chảy ra, ông nhìn về phía Hạ Hổ Vưu, mỉm cười, thở dốc nói, giết ta là đúng, nói thực ra, đơn đa chi tranh là do ta bắt đầu. Hạ Hổ Vưu khẽ gật đầu, ta biết Chu viện trưởng không có ý đuổi tận giết tuyệt, nhưng... Vì sao Chu viện trưởng không tham dự đại chiến? Đa thần văn hệ bên kia, Hồng viện trưởng đã nói, nếu ngươi tham chiến, có thể không giết ngươi. Có một số việc, có lẽ Chu Minh Nhân không có ý đồ như vậy, người dưới đấu tranh kịch liệt, không có nghĩa là ông muốn đuổi tận giết tuyệt. Chu Minh Nhân cười, tham chiến. Kỳ thật ta cũng muốn đi, có nghe mệnh lệnh cầu tác cảnh hay không cũng đều như nhau, ở Đại Hà Phủ, thanh danh cầu tác cảnh quá tệ hại. Vậy vì sao? Hạ Hổ Vương nhìn ông, không tính hai người bên cạnh cậu, thì đây là vị Nhật Nguyệt duy nhất không đi Nam Nguyên. Chu Minh Nhân khẽ cười, nói ra có lẽ ngươi sẽ không tin, ta cảm thấy Hạ gia sẽ thắng, ta đi, có lẽ có thể sống sót. Nhưng, thôi đi, cả đời ta đã phạm không ít sai lầm, tư tâm quá nặng, lại bị người tính kế vài lần. Ông lắc đầu, khẽ cười nói, so với việc phải sống nhờ xem sắc mặt người khác, chờ mấy người hồng đàm đắc thế đến chế nhạo ta, trào phúng ta, thôi, huống chi, ta cũng không vô tội, có một số việc, ta biết, chỉ là làm bộ không biết mà thôi, kể cả việc bẫy giết Phong Kỳ, trước đó ta thật sự không biết, nhưng xong việc, ta có biết, mà ta giấu. Ông cười nói, làm đã làm rồi, chẳng có gì phải hối hận, nhưng... Sắp tới chỉ sợ ngươi sẽ gặp phiền toái không nhỏ. Ta ư, Hà Hổ Vưu bật cười, ta thì có thể gặp phiền toái gì? Chu Minh Nhân cười đáp, ta đã liên hệ không ít người, bọn họ sẽ tới đây sớm thôi. Người nào? Ta bảo bọn họ, hệ thống phòng ngự của Đại Hà Phủ đã hỏng, toàn bộ Đại Hà Phủ chỉ còn một vị Nhật Nguyệt là Bạch Lão, Đại Hà Phủ có vô số tài phú, Văn Minh Học Phủ có vô số bí cảnh, công pháp, tài nguyên, tinh huyết, Hạ gia cũng còn rất nhiều bí pháp, trân bảo. Khụ khụ khụ. Chu Minh Nhân cười nói, cho nên, phiền toái của ngươi không nhỏ đâu. Trong nhân cảnh này, có vài ác đồ, vài cường giả đơn thần văn hệ, và cả cường giả cầu tác cảnh mà ta thường liên hệ, hoặc là trước kia từng liên hệ ta. Có lẽ lần này tất cả bọn họ đều sẽ tới, thậm chí đã tới rồi. Bởi vì hệ thống phòng ngự của Đại Hà Phủ đã hỏng, chỉ có một vị Long tộc Nhật Nguyệt Bát Trọng ở đây, ngươi cảm thấy bọn họ có động tâm hay không? Hà Hổ Vưu thở dài, ngươi muốn chế tạo phiền toái cho ta. Chu Minh Nhân cười gật đầu, nhưng ta tin rằng ngươi có thể giải quyết, đúng không? Nhưng, tốt nhất hiện tại đừng giết ta, giết Sơn Hải thì không sao, giết ta. Tà Nguyệt rơi tan, sẽ có người nhìn thấy, bọn họ biết trong thành chỉ có ta và Bạch Lão là Nhật Nguyệt, ta mà chết, bọn họ liền biết mọi chuyện đã bại lộ. Hà Hổ Vưu cười hỏi, bọn họ có thể đối phó với Bạch Lão sao? Nhật Nguyệt Bát Trọng cơ mà. Khụ khụ khụ. Chu Minh Nhân ho ra máu, nói, có thể, có khả năng một vị Nhật Nguyệt Cửu Trọng sẽ tới, hoặc là hai ba vị Nhật Nguyệt Bát Trọng. Nhưng thân phận bọn họ đều không thấp, người dám giết sao? Hà Hổ Vưu lắc đầu, người quá đề cao ta rồi, người muốn tiêu diệt Hạ gia. Không. Chu Minh Nhân lắc đầu, ta không có ý định này, ta thấy mọi người đều đang dẫn dụ kẻ khác. Nam Nguyên bên kia, con cháu đại tộc, cường giả đại tộc, cường giả các phủ không tham chiến, ta cảm thấy bọn họ đều sẽ chết. Bởi vì Đại Hà Phủ chúng ta có một kẻ điên, nếu kẻ điên kia đi ra ngoài, chắc chắn sẽ đại khai sát giới. Ta sợ các ngươi dụ không đủ người, nên giúp các ngươi một chút. Chu Minh Nhân cười, Hà Hổ Vưu kinh ngạc, người biết ư, Chu Minh Nhân cười đáp, đương nhiên. Ta cộng sự với hắn đã bao nhiêu năm? Không chỉ hắn, Diệp Bá Thiên, Vân Trần, những người này đều cộng sự cùng ta nhiều năm, sao ta có thể không biết, dù ban đầu không biết, sau này cũng biết rồi. Sau khi Diệp Bá Thiên chết, thời điểm Vạn Thiên Thánh trở về, ta liền biết hắn đã nhập ma, chắc chắn hắn sẽ trả thù, kết quả. 50 năm. Hắn không ra tay, cũng chưa từng đề cập đến việc này. Hành động xuống tay với Ngọc Minh chính là đang cảnh cáo ta đừng gây chuyện nữa, ta biết ý hắn. Hà Hổ Vưu yên lặng nhìn ông, nếu vậy, vì sao còn muốn tiếp tục? Chu Minh Nhân cười, ngươi không hiểu, đa thần văn hệ có một đặc điểm, hoặc có thể nói là khuyết điểm, chính là trọng tình, ngốc lắm đúng không? Nên dứt khoát mà không dứt được sẽ rất loạn. Diệp Bá Thiên, Nhất Đại, Tam Đại, kể cả Vạn Thiên Thánh đều có khuyết điểm như vậy. Không ép bọn họ phát điên, ép đến đường cùng, bọn họ vẫn sẽ cảm thấy không có việc gì, những người này không giết cũng không sao, huống chi còn là lão bằng hữu năm xưa, nếu giết thì quá vô tình. Kết quả, sau khi Diệp Bá Thiên chết, kẻ thù, kẻ đối đầu hắn đều nhảy ra. Chu Minh Nhân cười hỏi, người nói xem có phải rất ngu xuẩn hay không? Vì hậu đại, vì con cháu, vì truyền thừa mà để lại tai họa ngầm. Kỳ thật, Năm xưa quan hệ giữa ta và bọn họ cũng không tệ lắm, ta mà nhận sai, bọn họ sẽ không giết ta, nhưng... Nếu không giết ta, ngày nào đó bọn họ chết, ngươi cảm thấy cả đời ta có thể không trả thù hay sao? Hà Hổ Vương nhìn ông, bình thản hỏi, viện trưởng muốn dùng tính mạng của mình để đánh thức bọn họ ư? Không, ta không vĩ đại như vậy. Chu Minh Nhân cười nói, ta cảm thấy mình không cần phải vẫy đuôi lấy lòng trước mặt bọn họ chỉ vì sống sót. Làm vậy quá hèn mọn. Ta cũng không muốn làm quân cờ cho kẻ khác nữa, không thì có vẻ ta quá ngu xuẩn. Tuy nói là Chu gia chèn ép đa thần văn hệ, kỳ thật Chu gia không nhúng tay, đưa ta đến đây chính là một tín hiệu, Chu gia hiểu rõ ta, nhìn thấu ta, Chu gia cũng không phải hạng người tốt. Hạ Hổ Vưu không hé răng. Chu Minh Nhân lại nói, ta còn có chuyện muốn cho ngươi biết, nhưng chính ta cũng không biết thật giả, chỉ là một phỏng đoán mà thôi, ta sợ khiến kẻ khác hiểu lầm nên chưa nói, ngươi muốn nghe không? Hạ Hổ Vưu đáp, ngươi nói xem. Chu Minh Nhân chần chờ một chút, truyền âm, Chu gia vẫn luôn nghiên cứu bồi dưỡng thần văn, nhớ kỹ, là thần văn, không phải văn minh sư. Chỉ là thần văn đơn độc, tỉ như một vị dưỡng tính phát hỏa thần văn, chờ đến thời điểm có thể cụ hiện, Chu gia sẽ lấy ra, tiến hành nhân công bồi dưỡng. Hạ Hổ Vương nhíu mày, truyền âm nói, bồi dưỡng thần văn, nghiên cứu này có vẻ khá quan trọng, nhưng... Hình như không có vấn đề gì thì phải. Chu Minh Nhân truyền âm nói, không không, rất quan trọng. Đặc biệt quan trọng. Người có biết, nghiên cứu này do ai nói ra, là ai tiến hành? Chu Phá Long. Không, là phụ thân Chu Phá Long, vị tiểu Chu Vương kia. Chu Minh Nhân truyền âm, nhưng từ khi y ngã xuống, tất cả đều bắt đầu lại từ đầu, khi y chết đã mang đi những tư liệu nghiên cứu quan trọng kia, cùng chôn vùi ở chư thiên. Sau đó, Chu Phá Long tra được một ít tư liệu còn lại mới tiếp tục nghiên cứu của phụ thân hắn. Hà Hổ Vư vẫn không hiểu, chuyện này thì có quan hệ gì? Chu Minh Nhân lắc đầu, chỉ số thông minh của ngươi không bằng nhị gia gia ngươi, cũng không bằng phụ thân ngươi. Ta cho ngươi biết thêm một việc, Trịnh Ngọc Minh, đồ để ta lấy được một thần văn sơn hải từ Chu gia. Thần văn sơn hải nhân công bồi dưỡng. Lúc này mới bao nhiêu năm? Từ khi Chu Phá Long bắt đầu mới qua không đến 50 năm, vậy mà đã bồi dưỡng ra thần văn sơn hải, thậm chí ta hoài nghi hắn đã bồi dưỡng thần văn nhật nguyệt. Vậy phụ thân hắn thì sao? Thần văn nhân tộc không có biện pháp thăng cấp vô địch cảnh, nhưng... Vạn tộc có thể. Chu Minh Nhân nhanh chóng nói, cho nên, có lẽ năm xưa phụ thân Chu Phá Long đã bồi dưỡng ra thần văn vô địch chân chính, đương nhiên là không phải của nhân tộc, có thể là thần văn thần ma. Hà Hổ Vương nhíu mày nhìn ông, Chu Minh Nhân bất đắc dĩ nói, ngươi... Chỉ số thông minh thật sự không đủ. Vô địch ngã xuống, dị tượng lộ ra. Chẳng lẽ cái này không thể làm giả sao? Nếu tự bạo một thần văn vô địch thì sẽ thế nào? Nếu tàn nhẫn hơn, tự bạo một khối tam thế thân của vô địch thì sao? Sắc mặt Hạ Hổ Vư khẽ biến. Chu Minh Nhân tiếp tục nói, đương nhiên đây chỉ là suy đoán của ta. Bởi vì không có bất cứ chứng cứ gì có thể chứng minh y đã bồi dưỡng ra thần văn vô địch, thứ đó quá đáng sợ, ta cảm thấy độ khó rất lớn. Mấy năm nay Chu Phá Long vẫn luôn thử nghiệm, ta cảm thấy có khả năng hắn đã đoán được gì đó. Phụ thân hắn, thật sự đã chết sao? Hà Hổ Vưu thầm chấn động, cậu nói, hiện tại tên kia đã hiện thân, vạn phủ trưởng có thể giải quyết, có phải y hay không đã không còn quan trọng? Không. Chu Minh Nhân lắc đầu, truyền âm, ngươi vẫn không hiểu, dù y tự bạo thần văn vô địch, chế tạo biểu hiện giả dối, y cũng không có cơ hội hay thời gian để đi tập sát Diệp Bá Thiên. Cho nên kẻ tập sát Diệp Bá Thiên có lẽ không phải y, có lẽ kẻ tập sát Diệp Bá Thiên là kẻ hiện tại, nhưng... Có khả năng vị này không chết. Hà Hổ Vương nhíu mi, hai kẻ phản bội. Ý ngươi là, y giả chết, nhưng kẻ giết ngũ đại không phải y, y vẫn đang âm thầm ẩn núp. Đây là phỏng đoán của ngươi. Chu Minh Nhân gật đầu, tiếp tục truyền âm, đúng vậy, y đang giả chết. Vì sao? Không cần thiết phải làm vậy, y giả chết để làm gì? Hà Hổ Vương nhíu mày. Chu Minh Nhân lắc đầu nói, cái này thì ta không biết, không đoán được, tất cả chỉ là suy đoán cá nhân của ta. Còn nữa, nếu y giả chết, vậy phải cần vô địch vạn tộc phối hợp, đương nhiên cũng có khả năng là chết thật. Hoặc là ngụy trang quá chân thật, tam thế thân phối hợp thần văn vô địch toàn bộ hủy diệt, có lẽ đối phương cho rằng y chết thật. Chưa chắc y đã là phản đồ, nhưng nếu y không chết, y trốn ở đâu, chuẩn bị làm cái gì? Vì sao trước đây ngươi không nói? Chu Minh Nhân cười đáp, chỉ là suy đoán mà thôi. Chưa chắc đã là thật, nếu nói ra, nhỡ là sai thì sẽ không tốt, chỉ khi sắp chết mới dám nói ra một ít suy đoán của mình mà thôi. Nói đến đây, khí tức ông dần dần mỏng manh, thân thể bắt đầu tàn lụi, biển ý chí xuất hiện, thanh âm truyền ra, ta không biết những người khác của Chu gia có biết chuyện không, nếu biết, vậy Chu gia. Ta hy vọng Chu gia không làm loại chuyện này. Chờ những người đó tới thì phá hủy biển ý chí của ta, để ta chết nhanh một chút. Thanh âm Chu Minh Nhân biến mất, chỉ để lại một viên cầu không nguyên vẹn, đó là biển ý chí cụ hiện. Hà Hổ Vư nhíu mày, ngẫm nghĩ, rồi truyền toàn bộ tin tức đi, mặc kệ là thật hay giả, cứ phải nhắc nhở trước đã. Tiểu Chu Vương chưa chắc đã chết. Chưa chết cũng không có nghĩa là phản đồ, chỉ không biết là vị này muốn làm gì, nếu y thật sự giả chết, vậy ý đồ của y có thể rất đáng gờm. Cùng lúc đó, Vạn Thiên Thánh chém ra một kiếm, khiến người vô diện bị thương, hộc máu không ngừng. Vạn Thiên Thánh lạnh lùng nói, chân thân không tới, người nhất định sẽ chết. Phục một tiếng, một kiếm đục thủng ngực gã, xoay người chém một kiếm, khiến Lạp Đức Ma Vương không ngừng tránh lui. Khí tức người vô diện chấn động, tức giận hét to, Vạn Thiên Thánh, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể giết ta sao? Chẳng lẽ không thể? Vạn Thiên Thánh bình tĩnh nói, ngươi chỉ là thế thân mà thôi, ngươi cho rằng ta không giết được sao? Phốc. Lại thêm một kiếm, Vạn Thiên Thánh có tổ hợp 24 thần văn, lấy tu tâm các làm kiếm, dung hợp thần văn chiến kỹ, ông cường hãn kinh người. Sau vô số chiêu, tàm thế thân không ngừng bị thương. Giờ phút này Lạp Đức Ma Vương có vẻ đang không hề tham chiến, hoặc có thể nói là gã đang muốn trốn chạy. Lạp Đức Ma Vương trộm liếc về phía di tích, giờ phút này gã chỉ muốn cướp đi hai khối vật gánh chịu, không lấy được văn mộ bia cũng không sao, sau khi cướp được, phải nhanh chóng chạy thoát. Hiện tại Vạn Thiên Thánh chủ yếu đối phó tên kia, nếu ông ta toàn lực giao chiến với mình, gã sẽ không thể địch nổi. Người vô diện bạo nộ. Vạn Thiên Thánh tự tin vậy ư, gia hỏa này cường đại một cách thái quá. Đáng chết. Là ngươi ép ta. Người vô diện nổi giận gầm lên, thời gian trường hà triển lộ, giờ phút này gã đã rất suy yếu. Vạn Thiên Thánh không ra tay, ông yên lặng chờ đợi, bình thản nói, ta chờ ngươi chân thân hợp nhất, ngươi cảm thấy ta chỉ nói giỡn thôi sao? Là tự ngươi muốn chết. Người vô diện vô cùng phẫn nộ, ngay sau đó, thời gian trường hà xuyên qua chư thiên, Vạn Thiên Thánh chỉ đề phòng gã chạy trốn, không ngăn cản gã tiếp dẫn chân thân chính mình buông xuống. Gia hỏa này đã quá phẫn nộ. Tam thế thân bị giết, thân phận cũng sẽ bại lộ, so ra, còn không bằng chân thân buông xuống, liều chết một phen. Cùng lúc đó, chiến trường chư thiên. Sắc mặt Đại Chu Vương khẽ động, nhìn về phía vài vị vô địch phân tán bảo hộ, giằng co với vô địch vạn tộc cách đó không xa. Giờ phút này, bên cạnh một vị vô địch nhân tộc hiện ra một đạo thời gian trường hà, xuyên qua thiên địa. Đại Chu Vương nhìn về phía bên kia, sắc mặt bình tĩnh, mở miệng hỏi, vì sao? Người nọ rời xa y, đi đến thời gian trường hà, phẫn nộ nói, không vì sao cả. Ta đã nói rồi, chỉ là thù riêng, vì sao các ngươi đều muốn ép ta? Ta chỉ muốn Diệp Bá Thiên chết, nếu Liễu Văn Ngạn phá hủy thần văn của hắn, nếu Đại Hạ Vương không mang thần văn của hắn trở về thì tất cả đã kết thúc rồi. Đại Chu Vương than nhẹ một tiếng, bên ngoài, đám vô địch vạn tộc đều chặn đường các vô địch nhân tộc khác, không cho bọn họ cơ hội chặn giết vị này. Có người cười nói, không ngờ hóa ra lại là ngươi, Phần Hải. Đại Chu Vương vẫn bình tĩnh, ngươi và Diệp Bá Thiên có thù riêng sao? Vì sao ta không biết? Phần Hải Vương bước vào thời gian trường hà, lãnh lệ nói, đương nhiên ngươi không biết. Ngươi chấp chưởng cầu tác cảnh, cái gì cũng không làm, ngươi chỉ biết tìm cách mở ra cấm chế nhân cảnh, cái khác thì mặc kệ, mấy lần Diệp Bá Thiên nhục nhã ta, ngươi biết không? Đại Chu Vương đạm mạc nói, đó không phải lý do để ngươi giết hắn khi hắn chứng đạo. Không, vậy là đủ rồi. Phần Hải Vương từ thời gian trường hà đi đến một chỗ khác, lạnh lùng nói, ta đã nói rồi, đó chỉ là thù riêng, sao các ngươi nhất quyết phải ép ta đến cùng? Diệp Bá Thiên quá bá đạo, quá càng rỡ, loại người như hắn mà thành anh hùng nhân tộc, mở ra cấm chế nhân tộc, vậy những người như chúng ta đây sẽ không sống nổi nữa. Hắn phải chết, không chỉ ta, còn rất nhiều người muốn hắn chết, chỉ là ta thực hiện được mà thôi. Đại Chu Vương thở dài, ngươi bị kẻ khác coi là quân cờ, bị người xúi dục, đúng không? Nực cười. Thanh âm mơ hồ của Phần Hải Vương truyền đến, không ai có thể xúi dục ta, kẻ nhục nhã ta đều đã chết. Đại Chu Vương, không chỉ Diệp Bá Thiên, ha ha ha, đệ đệ ngươi, hành tung của y cũng do ta bán đứng, tới lúc này này rồi có gì mà ta không dám nói. Đại Chu Vương lại thở dài, lẩm bẩm, ngu xuẩn. Đệ đệ ngươi cũng từng nhục nhã ta, các ngươi đều đáng chết. Phần Hải. Lửa giận đốt đầu. Cái tên của ngươi không may mắn. Đại Chu Vương thở dài một tiếng, lắc đầu, không hề đuổi giết, bởi vì y còn phải bảo hộ kẻ khác, bên ngoài vẫn còn rất nhiều vô địch đang ngăn cản bọn họ. Tính tình nóng nảy, động một chút là phát điên, sắp chết cũng không biết. Đại Chu Vương không nhìn gã nữa, y nhìn về phía Chu Phá Long cũng nhìn y, khẽ gật đầu, không nói gì. Mà giờ khắc này, nhân cảnh, Nam Nguyên. Khí tức người vô diện bạo trướng. Từ trong thời gian trường hà, hai đạo thân ảnh đi ra, lập tức dung hợp, người vô diện không còn là vô diện, gã đã lộ tướng mạo. Bốn phía an tĩnh. Bên ngoài, Trương Khải nhìn thoáng qua, rồi thở dài một tiếng, nhắm mắt im lặng. Bên cạnh, những người khác lập tức rời xa gã. Vạn Thiên Thánh khẽ thở dài, phần Hải Vương. Vậy mà thật sự là ngươi, ta biết tính tình ngươi nóng nảy, nhưng chưa từng nghĩ rằng ngươi là hung thủ. Phần Hải Vương lạnh lùng nói, Vạn Thiên Thánh, việc đã đến nước này, không có gì để nói, đa thần văn hệ khinh ta nhục ta, các ngươi nghĩ rằng Vĩnh Hằng có thể tùy ý cho ngươi nhục nhã sao? Vạn Thiên Thánh thổn thức, lẩm bẩm nói, năm xưa ta cũng ở đó, Bá Thiên Sư huynh tuy bá đạo nhưng không có ý nhục nhã ngươi, ta vốn nghĩ rằng khi ngươi thăng cấp Vĩnh Hằng, ngươi sẽ hiểu mục đích của Bá Thiên Sư huynh, lại không ngờ. Vậy mà ngươi lại giết hắn. Phần Hải Vương cả giận nói, không ư, ở trước mặt các ngươi, giao thủ cùng ta, đã thương ta, nói ta học nghệ không tinh. Ta vốn chỉ coi là luận bàn, không ngờ rằng sau đó hắn lại nhục nhã ta khắp nơi, nói ta thần văn yếu ớt, thân thể gầy yếu, việc này vốn chỉ là luận bàn, vậy mà hắn truyền bá khắp nơi, còn ngầm hẹn ta tái chiến, muốn hoàn toàn giẫm chết ta, còn cố ý phá nát thần văn của ta, Diệp Bá Thiên quá mức bá đạo, quá mức kiêu ngạo, hắn không đáng chết thì ai đáng chết. Vạn Thiên Thánh khẽ nhíu mày, các ngươi còn từng âm thầm giao thủ. Phần Hải Vương vô cùng phẫn nộ, Vạn Thiên Thánh, sư huynh để các ngươi cho rằng ta là thánh nhân ư, nhục nhã ta như thế, ta đã giết Diệp Bá Thiên, hôm nay ta sẽ giết ngươi. Oanh. Biển lửa ngập trời sôi trào, Phần Hải Vương lửa giận ngập trời nói, ta cho các ngươi nhìn xem, cái gì gọi là cơn giận của Phần Hải. Diệp Bá Thiên đã chết, các ngươi cũng chết đi. Đại chiến nháy mắt bùng nổ. Một vị vô địch, bản tôn hợp nhất, buông xuống nhân cảnh. Kẻ phản bội thật sự là Phần Hải Vương, chỉ sợ con của gã là Trương Khải cũng chưa từng nghĩ đến. Phần Hải Vương tính cách lỗ mãng, táo bạo. Sau khi nhân cảnh khai phủ không lâu, 11 người chứng đạo có 2 người ngã xuống, còn lại 9 người. Cấm Thiên Vương, Thiền Đúc Vương, Diệt Tầm Vương, Phần Hải Vương. Đều là một trong số đó, trong đó, 4 vị chứng đạo ở tiểu giới, 2 vị chứng đạo ở nhân cảnh, 3 vị chứng đạo trong chư thiên. Phần Hải Vương không tính là yếu, gã chứng đạo thành công ở nhân cảnh. Gã không nằm trong những người yếu nhất. Phần Hải Vương tính tình hỏa bạo, nhưng rất nhiều người cảm thấy chỉ là vì thần văn của gã nên mới như thế. Hắn chủ tu hỏa thần văn, tính tình như vậy cũng không lạ, dù Trương Khải. Con của gã đã làm ra chuyện kia, mọi người vẫn cảm thấy con trai là con trai, Phần Hải Vương là Phần Hải Vương. Phần Hải Vương là người có công. Trước khi chứng đạo, gã đã cùng chư vị vô địch chém giết chư thiên, chinh chiến tứ phương. Phần Hải Vương là phản đồ ư, còn đánh chết Diệp Bá Thiên. Rất nhiều người cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng cũng thấy hợp tình hợp lý. Nếu thật sự là vì ân oán cá nhân, vậy Phần Hải Vương có khả năng khá lớn. Bởi vì tính tình gã rất nóng nảy. Nhưng dù nóng nảy đến đâu cũng đâu nên nổi phải giết người, rốt cuộc năm đó Diệp Bá Thiên đã nhục nhã gã thế nào. Phần Hải Vương rất cẩn thận, nhưng nếu tra kỹ, chỉ sợ là không đơn giản như vậy, không phải luận bàn đơn thuần có thể khiến một vị vô địch muốn giết hắn đến vậy, có lẽ gã đã chịu nhục nhã khó có thể tưởng tượng. Tô Vũ không phải đương sự, Diệp Bá Thiên đã chết, cũng không thể khảo chứng được gì. Trong di tích, Tô Vũ vẫn đang giao chiến, hắn chỉ biết là phản đồ đã tới, hắn cũng chẳng làm gì được, mặc kệ đi, kẻ đó lộ mặt là được, còn Phần Hải Vương có lý do gì, chuyện này không liên quan đến hắn. Bắt được là được. Từ trong di tích, hắn nhìn thoáng qua bên kia, 3 kẻ chiến lực vô địch đang giao chiến, hắn không nhìn thấy cái gì, càng không biết trên cánh tay đối phương có thứ gì hay không, tương lai thân của gã thì không có. Tô Vũ không nhìn ra cái gì, nhưng Liễu Văn Ngạn thì vô cùng phẫn nộ. Vậy ngươi giết ta là được, vì sao phải diệt Liễu gia? Phần Hải Vương, năm xưa sư phụ ta mang ta đến bái phỏng ngươi, ta đã rất tôn kính ngươi, vậy mà ngươi lại làm vậy với Liễu gia ta. Ông cực kỳ phẫn nộ, cực kỳ bi thương. Ngươi muốn giết ta thì tới giết ta đi, vì sao phải diệt Liễu gia, đến cả đứa nhỏ còn trong tả lót cũng không buông tha. Vậy còn là vô địch sao? Họ không dính tới người nhà, một vô địch như ngươi tại sao phải giết bọn họ? Trong hư không, Phần Hải Vương lạnh lùng nói, ta không muốn giết bọn họ, ta chỉ cho người gây áp lực, ép người đi cứu viện, kết quả người Liễu gia kiệt lực phản kháng, vậy nên mới xảy ra huyết án. Gã không định diệt sạch Liễu gia, diệt Liễu gia có ích lợi gì? Gã chỉ muốn đẩy Liễu gia vào nguy cơ, để Liễu Văn Ngạn trở về Liễu gia. Nhưng thuộc hạ hiểu lầm ý gã. Mà thôi, gã cũng không quá để ý, năm đó khi Liễu gia bị diệt, gã cũng có chút ngoài ý muốn, thủ hạ đang gây áp lực cho Liễu gia, vừa vặn vạn tộc đột kích, vậy nên Liễu gia mới tử thương thảm trọng, khiến sau đó toàn diệt. Liễu Văn Ngạn lửa giận bừng bừng. Ngươi giết sư phụ ta, diệt cả nhà ta, chỉ giải thích một câu không phải ý ngươi mà đủ sao? Liễu Văn Ngạn điên cuồng rít gào, tức sùi bọt mép, thực lực tăng mạnh, sát khí có dấu hiệu đỏ lên, khiến chuẩn vô địch giao chiến với ông kêu khổ không ngừng, lại một kẻ nữa điên rồi, nhân tộc có quá nhiều kẻ điên. Phần Hải Vương không hề nhiều lời, cũng không có gì để nói. Giờ phút này Vạn Thiên Thánh đã khai hỏa toàn bộ chiến lực. Sát khí bao trùm thiên địa, một kiếm chém cho Lạp Đức Ma Vương bay ngược, cả giận nói, cút ngay, Lạp Đức, ngươi lại quấy rối, ta sẽ làm thịt ngươi. Lạp Đức Ma Vương thầm mắng. Nếu tam thế thân của ta không bị hủy, ta sẽ sợ ngươi chắc. Đáng tiếc, gã chỉ còn lại tương lai thân. Nếu phần hải đã bại lộ, gã cũng lười dây dưa, gã lập tức trốn chạy, bay về phía di tích, còn Vạn Thiên Thánh thì để cho phần hải thiên vương chém giết đi thôi, hai kẻ này đều là nhân tộc, kẻ nào chết cũng được. Cùng chết thì tốt hơn. Đương nhiên, phần hải thiên vương thắng chính là kết quả tốt nhất. Giết Vạn Thiên Thánh, diệt bộ trưởng hoàng bộ, làm thịt huyền giáp. Khi ấy nhân tộc sẽ nguyên khí đại thương, mất đi mấy vị chiến lực vô địch, dù có vài kẻ thành công chứng đạo ở chiến trường chư thiên thì cũng không có gì ghê gớm. Vạn Thiên Thánh vừa đánh phần hải, vừa phẫn nộ quát, Lam Thiên, ngăn cản Lạp Đức cho ta. Lạp Đức muốn đến di tích, ở đó còn có rất nhiều nhân tộc, còn có Tô Vũ ở đó. Lạp Đức tại đây, ông không thể toàn lực giao thủ với phần hải thiên vương, nhưng gã rời đi thì cũng phải đề phòng gã tàn sát nhân tộc. Lam Thiên đang hợp đạo nghe vậy lập tức vui vẻ ra mặt, nói, được được, ta thích, Vạn Thiên Thánh, ngươi như vậy mới khí phách, ta. Hợp ma đạo trước nhé. Dứt lời, y xuất hiện trước người Lạp Đức Ma Vương, u oán nói, Lạp Đức, đã lâu không gặp, có nhớ ta không? Lạp Đức Ma Vương thầm mắng một tiếng, gã không có ham mê này. Nhưng quả thật gã đã từng gặp mặt Lam Thiên, nghe vậy như thể gã và Lam Thiên có gì đó. Gã lười nói lời vô nghĩ với Lam Thiên, gã sợ Vạn Thiên Thánh, chứ không sợ người này. Oanh! Gã đánh một quyền, một Lam Thiên bị đánh chết. Lạp Đức, ngươi thật nhẫn tâm. Mấy trăm Lam Thiên hiện lên, trong thời gian trường hà, Lam Thiên u oán nói, ngươi nên chết đi, chết rồi thì để thân thể lại cho ta, chúng ta hòa hợp một thể, ngươi chính là ta. Ta chính là ngươi, ta giúp ngươi bắt giữ quá khứ được không? Vô số Lam Thiên quay chung quanh Lạp Đức Ma Vương, đại chiến bùng nổ. Chém giết không ngừng. Từng khối thi thể Lam Thiên rơi xuống. Lam Thiên vẫn cười tươi như hoa. Thật mạnh mẽ. Ta thích. Chúng ta hợp thể đi. Thanh âm làm người nghe không rét mà rung phát ra từ trong miệng mấy trăm Lam Thiên, có kẻ còn là lão già còng lưng, khiến người tê cả da đầu, trong đám người nhân tộc, mấy người hạ hầu gia cũng cảm thấy rùng mình. Hơn nữa, Lam Thiên cường đại đến mức nằm ngoài dự đoán của mọi người. Hình như gia hỏa này càng đánh càng mạnh. Lúc trước, khi giao chiến cùng chuẩn vô địch, y chỉ mạnh hơn kẻ kia một chút, y không bằng Nguyên Thủy giáo chủ, nhưng giờ phút này, có vẻ y đã có chiến lực ngang tầm Nguyên Thủy giáo chủ, nên có thể đấu với tương lai thân của Lạp Đức này một hồi. Tuy gia hỏa này kỳ dị, nhưng ở thời khắc mấu chốt cũng rất hữu dụng. Không chỉ chém giết một tôn chuẩn vô địch, hiện tại còn ngăn cản tương lai thân một vị vô địch, đám người hạ hầu gia nhẹ nhàng thở ra, thật may mắn. Nếu không có Lam Thiên, mọi người sẽ phải chịu áp lực lớn hơn. Có lẽ rất nhiều người sẽ chết. Trong chiến trường, trận đấu kịch liệt nhất chính là hai người Vạn Thiên Thánh, hư không hóa thành hắc ám, hai cường giả đánh đến trăng sao lu mờ, vô tận hư không cũng đang rung rẩy, vách tường giới không ngừng rách nát. Vạn Thiên Thánh sát khí tận trời, có nhiều thần văn, một đám đặc tính đồng thời bùng nổ, phần Hải Thiên Vương chỉ có thần văn chữ hỏa là chủ, có cả thần văn khác, nhưng chúng vừa xuất hiện thì đều bị đánh bạo. Tầm mắt mọi người ở đây đều dồn hết lên người bọn họ. Ở đây, chiến lực vô địch chân chính kỳ thật chỉ có hai người này. Vạn Thiên Thánh, phần Hải Thiên Vương. Những người khác chỉ là tam thế thân và chuẩn vô địch có toàn bộ tam thế thân ở đây chỉ có phần Hải Thiên Vương. Mãi đến giờ phút này, mọi người mới có thể cảm nhận được sự cường đại của vô địch chân chính. Vạn Thiên Thánh chém giết phần Hải, nhưng thời gian trường hà chảy xuôi, phần Hải Thiên Vương như bất tử bất diệt, gã lại sống lại, còn cường đại hơn. Oanh! Lửa cháy tận trời, thân thể Vạn Thiên Thánh vang lên tiếng da thịt bị đốt cháy, ông kêu lên một tiếng, rồi tiếp tục lao vào chém giết. 51 năm trước, phần Hải Thiên Vương thừa dịp ông và Diệp Bá Thiên giao chiến cùng kẻ khác, liên hợp một vị vô địch khác âm thầm đánh lén bọn họ. Ở thời điểm ông và Diệp Bá Thiên suy yếu nhất, phần Hải Thiên Vương và thần Vương Thiên Nguyên tộc liên thủ đánh chết Diệp Bá Thiên, một kẻ khác phá hủy tam thế thân của ông. Khi đó, ông đã sắp kiệt lực, Diệp Bá Thiên cũng như thế. Hôm nay thì không. Hôm nay, đối thủ của ông chỉ có một mình người này. Phần Hải. Dê. Yeah. Vạn Thiên Thánh dụ gã ra là để giết gã, để báo thù, giết Minh Hà Vương cũng chẳng để làm gì, không ảnh hưởng đến đại cục. Giết Phần Hải mới có thể làm ông thỏa mãn ước nguyện. Oanh. Đại chiến không ngừng, Vạn Thiên Thánh bị thương càng nặng, Phần Hải Thiên Vương cũng trở nên suy yếu, không ngừng trọng sinh cũng cần tiêu hao rất nhiều. Sau vài lần, Phần Hải Thiên Vương lại bị chặt đứt một cánh tay, lần này, một lát sau cánh tay mới trọng sinh. Phần Hải Thiên Vương cắn răng, sư huynh để các ngươi quả nhiên lợi hại. Năm xưa Diệp Bá Thiên là thế, ngươi cũng như thế, Vạn Thiên Thánh, ngươi muốn giết ta thì còn chưa đủ tư cách đâu. Đốt Thiên. gã gầm lên giận dữ, thiên địa biến sắc, ngọn lửa mãnh liệt thiêu đốt toàn bộ thế giới. Vạn Thiên Thánh bị bao vây trong đó, bị ngọn lửa làm bỏng. Phần Hải Vương bước vào trong biển lửa, cắn răng nói, Vạn Thiên Thánh, quỳ xuống đi, ta tha cho ngươi. Vạn Thiên Thánh im lặng, tiếp tục xuất kiếm. Ha ha ha, ngươi cũng không cam lòng sao? Năm đó sư huynh bảo ta quỳ xuống, hắn là ai chứ? Ta là vô địch. Ta là Vĩnh Hằng. Vậy mà hắn dám bảo ta quỳ xuống, khốn kiếp. Vạn Thiên Thánh nhíu mày, lạnh lùng nói, sư huynh ta bá đạo, nhưng không thiểu năng trí tuệ. Đều là nhân tộc, không có đại thù sinh tử. Tuy rằng Diệp Bá Thiên bá đạo cũng từng luận bàn cùng Phần Hải Vương, thắng hiểm một chiêu, nhưng bảo gã quỳ xuống ư, sư huynh ông bị điên à? Vạn Thiên Thánh hồ nghi. Phần Hải Vương là vô địch, lần luận bàn ngầm mà gã nói hẳn là sư huynh cũng thắng, nhưng chắc chắn đã có cử chỉ quá đáng, bức bách vô địch quỳ xuống nhận thua, nếu thật sự như thế. Sư huynh bị giết cũng không ngoan. Phần Hải Vương xem như tiền bối của bọn họ, còn là vô địch của nhân tộc, nhưng sư huynh sẽ làm vậy sao? Mang theo một chút hồ nghi, Vạn Thiên Thánh nhìn thoáng qua thanh kiếm trong tay, cắn chặt răng. Vô địch, còn là vô địch nhân tộc, vô địch chứng đạo ở nhân cảnh, rất khó giết gã. Tuy khó khăn nhưng không có nghĩa là không được. Vạn Thiên Thánh hít sâu một hơi, gầm nhẹ một tiếng, trường kiếm trong tay hóa thành kiếm quang, trảm. Một kiếm chém ra, nhân cảnh bị một kiếm này chiếu rọi như ban ngày. Biển lửa chia lìa. Ầm một tiếng, bầu trời bị cắt ra. Phần Hải Vương cũng rít gào, bốn phương tám hướng, vô số nguyên khí hội tụ, gã đánh ra một quyền, kỳ thật vô địch văn minh sư đương đại đều là thân thể vô địch, trong tình huống bình thường, thân thể đều cường đại hơn thần văn. Giờ phút này, gã từ bỏ biển lửa, toàn lực đánh ra một quyền. Ầm. Trường kiếm nổ tung, còn có 7, 8 thần văn cùng phát nổ, Vạn Thiên Thánh học máu lùi lại, Phần Hải Vương cũng toàn thân tắm máu, cắn răng nói, phương pháp tách ư không phải. Vạn Thiên Thánh lạnh lùng nói, thần văn chiến kỹ của ta do ta tổ hợp mà thành, không phải do kế thừa, ta không cần tách ra, bởi vì chiến kỹ cũng do ta tổ hợp mà ra. Yêu nghiệt. Phần Hải Vương học máu, thương thế không nhẹ, hai người lại lao vào chém giết. Đại chiến liên miên không dứt. Hồi lâu sau, ầm một tiếng, hai người tách ra. Cánh tay Vạn Thiên Thánh đứt gãy, ông lại vừa bóp nát một thần văn, Phần Hải Vương cũng học máu, ánh mắt có chút hoảng hốt, chủ thần văn. Thần văn chữ hỏa của gã bị Vạn Thiên Thánh đánh bại. Dù sao gã cũng là thần văn sư Nhật Nguyệt Đỉnh, giờ phút này, thần văn bị đánh nát, phản phệ không nhẹ. Khụ khụ. Vạn Thiên Thánh. Ta có thể chết 3 lần, người có thể chết mấy lần? Phần Hải Vương cười, gã rít lên, rồi lại lao đến. Lúc này, chiến đấu giằng co rất lâu, hồi lâu sau, một tiếng vỡ nát vang vọng thiên địa, một mầm lửa từ hư không bay xuống, Phần Hải Vương lại sống lại, nhưng chỉ còn 2 thế thân. Một thế thân đã bị đánh tan, tương lai thân đã bị Vạn Thiên Thánh giết chết. Khí tức Vạn Thiên Thánh cũng giảm xuống, khắp người đều là vết thương, mái tóc dài bị ngọn lửa đốt thảm không nỡ nhìn, trên mặt tràn đầy vết máu. Yeah. Hai người đều thực điên cuồng, đây là cuộc chiến sinh tử, không phải luận bàn, Phần Hải Vương không màng sinh tử, chiến lực cũng cực mạnh. Tuy rằng năm xưa bại bởi Diệp Bá Thiên, nhưng không có nghĩa là gã sợ sinh tử tranh đấu. Giờ phút này, giao chiến với Vạn Thiên Thánh, ông cũng xuất thân giết chóc, hai bên đều liều mạng như nhau, vô cùng điên cuồng, trường kiếm tu tâm cát của Vạn Thiên Thánh nứt vỡ, thần văn vỡ nát, 24 thần văn, trong chớp mắt vài cái lại nổ tung. Bịch một tiếng, Vạn Thiên Thánh lại tự bạo 7, 8 cái thần văn, khiến thân thể Phần Hải Thiên Vương chia lìa, quá khứ thân hoàn toàn bị đánh bạo. Giờ khắc này, Phần Hải Thiên Vương lui ra phía sau một bước, ánh mắt lộ vẻ tỉnh táo, không còn điên cuồng như trước. Quá khứ tương lai mất hết, chỉ còn hiện tại thân. Vạn Thiên Thánh không ngừng thở dốc, thần văn vỡ nát hơn phân nửa, tới lúc này, ông chỉ còn 6 thần văn vần quanh. Hai đại cường giả đều lưỡng bại câu thương. Cùng lúc đó, trên không trung, trong một vệt sáng, tượng đá tinh hồng đang xem náo nhiệt. Y không định nhúng tay. Người trấn thủ không được vô cớ ra tay, tốt nhất là y đừng ra tay ở nhân cảnh. Tránh tử khí truyền cho Tô Vũ tăng thêm. Đương nhiên, nếu thành chủ gặp nguy hiểm, y có thể ra tay, điều này phù hợp quy tắc, y phải bảo hộ thành chủ của mình. Nhìn một hồi, tinh hồng líu lưỡi, một đám người trẻ tuổi đánh giỏi thật. Phần Hải kia chỉ bình thường. Vạn Thiên Thánh thì y đã từng gặp, gặp cách thời gian trường hà và hiện tại thấy tận mắt thì có chút bất đồng, y tiếc nuối nói, đáng tiếc, nếu chứng đạo tam thân chính thống, hắn mà thành công thì cũng là cường giả một phương. Vạn Thiên Thánh từng có tam thế thân, từng đi theo phương pháp chứng đạo tam thân. Nhưng hơn 50 năm trước, sau khi tương lai thân bị đánh bạo, ông không bắt giữ tương lai thân lần nữa, mà là lựa chọn đi theo con đường khác, hiện tại trạng thái đặc thù của Vạn Thiên Thánh cũng khiến Tinh Hồng không thể nhìn thấu. Tinh Hồng cẩn thận nhìn chằm chằm một hồi, thắng bại sắp phân. Y thích xem náo nhiệt như vậy. Nhưng sau đó Tinh Hồng bất giác hơi xông xao, nhìn về nơi xa, nhướng mi im lặng. Đúng lúc này, bởi vì quá khứ tương lai ngã xuống, ánh mắt Phần Hải Thiên Vương tỉnh táo hơn một chút, gã nhìn Vạn Thiên Thánh không còn táo bạo như trước, bình tĩnh nói, đáng tiếc, người như chúng ta mà lại chết trong nội đấu. Vạn Thiên Thánh ho ra máu, mỉm cười, giết ngươi còn có lời hơn giết 10 tôn vô địch. Cũng đúng. Phần Hải Thiên Vương khẽ gật đầu, cười cười, giết ta quả thật hữu dụng hơn giết vô địch vạn tộc. Vạn Thiên Thánh, ta chỉ tò mò một chuyện. Ngươi nói đi. Hai người đều đang tích tụ lực lượng, chuẩn bị cho một kích cuối cùng, Phần Hải Thiên Vương bình tĩnh cất tiếng, Diệp Bá Thiên từng nói. Hắn cách Văn Minh Sư vô địch rất xa, nhưng vì sao hắn lại lựa chọn chứng đạo sau đó không lâu, lần đó là thân thể chứng đạo, hay là thần văn chứng đạo? Thân thể. Vạn Thiên Thánh chậm rãi đáp, hắn cảm thấy thần văn chính mình tu luyện có vấn đề, muốn thử xem rốt cuộc là vấn đề gì, có lẽ thời điểm thân thể chứng đạo có thể cảm nhận được sự không cân bằng. Kết quả, chưa thử ra liền bị các ngươi bẫy giết. Phần Hải Thiên Vương gật đầu, cười, thì ra là thế, như vậy, hắn cũng không đi đến cuối. Gã cười lớn, người như vậy thì làm gì có tư cách khinh bị ai, hắn quá cuồng vọng. Vạn Thiên Thánh, người đi xuống cùng hắn đi. Người nên đi thì hơn. Oanh. Tiếng nổ vang trời, chiếu sáng thiên địa, một kích của hai người khiến vô địch mấy vòng chiến khác đều bị đánh bật ra, nơi hai người giao chiến đã hoàn toàn hóa thành hố đen, thậm chí có thể nhìn đến hàng rào nhân cảnh, nhìn thấy vô tận hư không bên ngoài. Trước đó, bọn họ đều giao chiến ở giữa kẽ hở không gian trong hàng rào này. Một lát sau, ánh sáng biến mất, hóa thành hắc ám. Lại một lát sau, biển lửa hiện ra. Ngọn lửa đầy trời. Ngọn lửa đỏ như máu rơi xuống mặt đất. Trên bầu trời nhân cảnh hiện ra một hư ảnh vô cùng lớn. Trong biển lửa, Vạn Thiên Thánh thân thể tàn khuyết không đầy đủ, khí tức uể oải, chỉ còn lại một thần văn cuối cùng, sắc mặt ông bình tĩnh, quay đầu nhìn về phía biển lửa. Nhân cảnh chấn động. Vị vô địch chứng đạo nhân cảnh này đã bị ông giết chết ở một kích cuối cùng. Địch nhân giết hại Diệp Bá Thiên bị ông đánh chết. Mà chính ông cũng bị thương thảm trọng. Ông không thèm để ý, giết đối phương là tâm nguyện lớn nhất của ông đã thành công. Ông ngủ đông nhiều năm như vậy, cuối cùng đã thành công. Hít, mai rồi tiếp các đạo hữu ơi, giết xong tên vô địch phản bội nhân tộc rồi, mắt tớ cũng mở hết lên rồi, ngủ thôi mai còn đi học đi làm nữa, cả nhà ngủ ngon nhi. Vạn Thiên Thánh nhìn về phía đám người bên ngoài muốn bỏ chạy, nhìn về phía Trương Khải, ông chợt mỉm cười, Phần Hải đã chết, cũng nên ra tay rửa sạch bọn người kia thôi. Ông đột nhiên xuất hiện trước mặt Trương Khải, nhẹ giọng nói, ngươi đi theo phụ thân ngươi đi. Sắc mặt Trương Khải lại quá bình tĩnh, Phần Hải đã chết. Ngươi chắc chắn muốn giết ta sao? Vạn Thiên Thánh hơi giật mình, ngươi hô thẳng tên phụ thân mình như vậy ư? Trương Khải nhìn ông, bàn tay nhẹ nhàng nâng lên đánh ra một chưởng. Một chưởng này vô cùng cường đại. Cường đại vượt quá sức tưởng tượng. Vạn Thiên Thánh kinh ngạc, sau đó là thoải mái, cuối cùng hóa thành nụ cười có chút bất đắc dĩ. Ngươi, quả nhiên, Phần Hải ngu xuẩn này. Vạn Thiên Thánh bất đắc dĩ thở dài. Ông từng có suy đoán, nhưng trừ Phần Hải để lại chút dấu vết thì những người khác không dễ tìm ra. Trương Khải. Không, đây không phải là Trương Khải. Đây là một tam thế thân cường đại vô cùng, chỉ là một khối tam thế thân nhưng có lẽ không kém hơn Phần Hải bao nhiêu, mà hiện tại ông đã là đèn cạn dầu. Đánh chết Nhật Nguyệt thì còn được, đánh chết tam thế thân vô địch như vậy thì hoàn toàn không có bất cứ hy vọng gì. Hôm nay, ông đã đánh hai tôn vô địch. Nghe mà rợn cả người. Vô địch thứ ba này, dù thế nào thì ông cũng không thể địch nổi. Vạn Thiên Thánh nhìn cự chưởng buông xuống, thở dài một tiếng, lẩm bẩm, Phần Hải ngu xuẩn, quả thật là vì thù riêng. Ông cũng suy nghĩ rõ ràng. Có hai kẻ phản bội. Một kẻ sớm hơn một chút. Gã đã ngụy trang thành Diệp Bá Thiên đi giao thủ cùng Phần Hải, là gã nhục nhã Phần Hải, kích thích ma tính của gã ta, bởi vì Phần Hải dễ bị chọc giận nhất. Quả nhiên, Phần Hải mắc mưu. Bị coi là quân cờ, trở thành bia ngắm. Vạn Thiên Thánh nhìn về phía gã, ông nghĩ tới rất nhiều, hẳn là tư liệu của Diệp Bá Thiên đã bị người này cầm đi, kể cả việc Phần Hải nhằm vào Liễu gia, có lẽ gã ta thật sự không muốn tiêu diệt Liễu gia, mà là người này. Không, có lẽ đám thuộc hạ của Phần Hải đều do người này phái đi. Vạn Thiên Thánh nghĩ tới rất nhiều chuyện. Ông mỉm cười. Phần Hải ngu ngốc, từ đầu tới đuôi chỉ là quân cờ mà thôi, gã không biết gì cả, gã đã bị lửa giận thiêu sạch lý trí, bị phẫn nộ chi phối hết thảy. Phần Hải chỉ muốn giết Diệp Bá Thiên. Muốn giết Liễu Văn Ngạn. Có lẽ, đám thuộc hạ đều là tự mình tới cửa xin làm đau cho Phần Hải. Trên thực tế, chủ tử sau lưng lại không phải Phần Hải, kể cả đám người Khiếu Phong kiếm, Kim Dực, có lẽ bọn họ đều là thuộc hạ của người này. Bọn họ cố ý gia nhập vào dưới trướng Phần Hải, làm Phần Hải tưởng rằng đó là người của gã. Kim Dực giết Trần Vĩnh là vì văn mộ bia, mà Phần Hải muốn văn mộ bia làm gì? Phần Hải căn bản không để ý đến thứ kia. Kẻ để ý là người trước mắt này. Vạn Thiên Thánh có chút tò mò, nên ông không phản kháng, truyền âm nói, có thể cho ta biết vì sao lúc này ngươi lại xuất hiện, nếu ngươi không xuất hiện, chúng ta sẽ cho rằng phản đồ chỉ là Phần Hải. Ngươi sẽ không bại lộ. Phần Hải đã chết. Người này mà không xuất hiện, chưa chắc đã bị người biết là còn có phản đồ khác. Dù trong lòng có hoài nghi, nhưng Phần Hải đã chết, tất cả sẽ thành quá khứ, ai có thể tra ra cái gì? Có lẽ người này chưa bao giờ xuất thủ. Gã không giết Diệp Bá Thiên, vài lần ra tay đều không phải gã, gã chỉ ở sau lưng yên lặng nhìn, yên lặng theo dõi, yên lặng xúi dục vài người. Chỉ cần gã không xuất hiện, yên lặng trốn sau lưng, ai có thể tìm ra gã? Vậy nên Vạn Thiên Thánh mới tò mò. Chỉ vì giết chúng ta thôi ư, chúng ta là mối uy hiếp quá lớn ư, có lẽ là như thế đi. Trương Khải nhìn ông, bàn tay chẳng những đánh về phía ông, mà còn giáng xuống toàn bộ Nam Nguyên, đánh xuống di tích, bao trùm bốn phương tám hướng, ngữ khí bình tĩnh nói, người không phát hiện gì, không có nghĩa là không ai phát hiện, chỉ là chưa nói mà thôi, nhưng... các ngươi chết sạch, tự nhiên sẽ không ai nói cái gì. Gã nhìn về phía nơi xa, bình tĩnh nói, Hoàng Bộ trưởng, người thấy đúng không? Bộ trưởng Hoàng Bộ đang cùng Huyền Giáp liên thủ đối phó tam thế thân của hai vị vô địch, nghe vậy, y nhiên đầu nhìn qua, thở dài, liên quan gì đến ta, kẻ hoài nghi không phải ta. Ngươi cho rằng ta là ai? Trương Khải nao nao, ngươi. Bộ trưởng Hoàng Bộ cười, ngươi sẽ không cho rằng ta là kẻ nào đó chứ? Ngươi đoán sai rồi, ta không phải, xin lỗi. Trương Khải không nói gì, đại trưởng bao trùm giáng xuống. Bộ trưởng Hoàng Bộ bất đắc dĩ, thật sự ta không phải người hoài nghi ngươi. Không tin ta là sao? Ta cũng không ngờ được. Ngay sau đó, y đánh vỡ mặt nạ, cười nói, ngươi không tin à, giờ tin chưa? Sắc mặt Trương Khải khẽ biến. Vạn Thiên Thánh đang bị áp chế không thể nhúc nhích, cũng cố gắng quay đầu nhìn thoáng qua. Có chút xa lạ, nhưng thật sự không biết. Kỳ quái. Vô địch nhân tộc ư bên kia, Chu Thiên Đạo đột nhiên dùng Bách Đạo Các đánh bay Tiên Vương, thở hổn hển mắng. Má, Ngưu Bách Đạo, ta đã nói mình không phải lão đại nhà ta rồi, ngươi không tin là sao? Ngươi nhìn đi, hắn xuất hiện rồi kìa. Ta đã nói bao nhiêu lần là ta không phải rồi. Vậy mà cứ kiên quyết nói là ta, đồ ngốc. Ngưu Bách Đạo sửng sốt, nhìn Bộ trưởng Hoàng Bộ, lại nhìn Chu Thiên Đạo, hai người. Có chút tương tự. Bộ trưởng Hoàng Bộ mỉm cười, Ngưu Phủ trưởng, đã lâu không gặp. Ngươi. Ngươi. Ngưu Bách Đạo dạy ra, giờ khắc này, không còn ai lo lắng việc Vạn Thiên Thánh sắp bị đánh chết, bởi vì quá kinh ngạc, bởi vì dù bọn họ lo lắng thì cũng không có biện pháp nhúng tay, kẻ địch vẫn đang đứng trước mặt đây. Chu Thiên Phương bái kiến chư vị. Bộ trưởng Hoàng Bộ mỉm cười, y thực anh tuấn, huynh đệ chúng ta, trời vuông đất tròn, ta không phải là Chu Địa Viên. Chu Thiên Đạo không nhịn được mắng, trùng chữ với cha, hắn đặt tên quê mùa bỏ xừ, ta đã sửa lại rồi, là Chu Thiên Đạo. Đúng vậy, tên thật của ông là Chu Địa Viên. Ngưu Bách Đạo trợn tròn mắt. Giấu giếm nửa ngày, hóa ra Bộ trưởng Hoàng Bộ là con trai Đại Minh Vương, con trai cả của ông. Y không chết, cũng không phải hóa thành Chu Thiên Đạo, y chính là Chu Thiên Phương, chưa bao giờ biến mất, vẫn luôn sống sót, chỉ là... không ai biết. Mà hơn trăm năm trước Bộ trưởng Hoàng Bộ đã là vô địch, nói như vậy, kỳ thật Chu Thiên Phương đã chứng đạo từ lâu. Chu Thiên Phương nói, Ngưu Phủ trưởng, xin lỗi, kỳ thật năm đó cha ta nhặt được hai di tích, ông ấy dùng một cái, vốn định cho ngươi một cái, nhưng ngươi không thành công cướp được di tích. Ngày ngày mắng ông tức quá, thế nên mới sinh ra ta rồi đưa di tích cho ta, ông nói ngươi quá xui xẻo, cho ngươi cũng lãng phí, xin lỗi. Bốn phương an tĩnh, kinh ngạc đến mức không quan tâm đến bàn tay sắp giáng xuống kia, dù sao cũng không thể làm được gì. Trương Khải như nghĩ đến gì đó, sắc mặt khẽ biến. Giờ khắc này, trên người gã mở ra một đạo thời gian trường hà. Trực tiếp lôi kéo bản tôn. Không thể ở lại chiến trường Chư Thiên nữa. Gã cho rằng Bộ trưởng Hoàng Bộ là người nọ. Kết quả lại là không phải. Như vậy, gã đã đoán sai. Kết cục của đoán sai chính là nguy hiểm. Cực kỳ nguy hiểm. Bộ trưởng Hoàng Bộ là một người ngoài ý liệu, con cả của Đại Minh Vương vậy mà thật sự tồn tại, còn không chết, chẳng những không chết, y còn không phải Chu Thiên Đạo, không biết y đã trốn vào chiến trường Chư Thiên từ khi nào, còn tiến vào Liệp Thiên Các, trở thành Bộ trưởng Hoàng Bộ. Giờ khắc này, Trương Khải mới cảm thấy có thứ gì gã không tính đến. Kỳ thật, rất nhiều chuyện gã đều đoán được, thấy được. Phát hiện ra, trong dự đoán của gã, Bộ trưởng Hoàng Bộ không nên là Chu Thiên Phương, mà là Chu Thiên Nguyên. Chu Thiên Nguyên, đệ đệ của Đại Chu Vương, Tiểu Chu Vương. Gã từng tra xét, gã biết thí nghiệm của Chu Phá Long, gã từng suy đoán, có phải vị kia đã chết thật hay không, có phải đang trốn ở đâu đó hay không, có phải đang âm thầm hoài nghi, truy tra gì đó hay không. Cho nên, sau khi Phần Hải lưỡng bại câu thương cùng Vạn Thiên Thánh, gã muốn giết Vạn Thiên Thánh, diệt bộ trưởng Hoàng Bộ, gã tự tin rằng không ai ở đây có thực lực mạnh hơn gã. Nhưng gã đã đoán sai, bộ trưởng Hoàng Bộ không phải là tên kia, mà là một kẻ không bị ai chú ý. Bộ trưởng Hoàng Bộ thở dài, tiếp dẫn chân thân, xem ra ngươi muốn giết sạch chúng ta. Y mỉm cười, quả nhiên tên kia nói không sai, xét từ thủ đoạn thì không thể chỉ có một người, ít nhất phải có hai người, Phần Hải nào có bản lĩnh giấu giếm được mọi người, có người cho hắn giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, giúp hắn che lấp, chưa chắc Phần Hải đã biết có người che lấp giúp hắn, còn đắc chí, cảm thấy không ai phát hiện ra hắn. Kỳ thật, đã có người nghi ngờ Phần Hải từ trước rồi. Mã Hầu Pháo. Có người mắng một tiếng, Chu Thiên Đạo mắng, người không nói sớm. Ai cho ngươi biết? Cha biết không? Biết. Bộ trưởng Hoàng Bộ cười, rồi thở dài nói, chỉ sợ không còn kịp rồi, vị này. Là cá lớn thật sự. Vị này phản ứng quá nhanh. Y bại lộ chân thân là để kéo dài thời gian một chút, tranh thủ một đường sinh cơ cho Vạn Thiên Thánh, kết quả vị này lập tức lôi kéo chân thân. Tên kia bảo mình đừng xem thường vị này. Vậy mà mình lại vẫn xem thường, gã quá quả quyết. Giờ khắc này, trên chiến trường Chư Thiên. Đại Chu Vương nhíu mi nhìn về nơi xa, thở dài một tiếng, lắc đầu nói, ngươi. Ta thật sự không thể tin được, cũng không muốn tin. Y thở dài một tiếng, không quản Tần Trấn và Chu Phá Long nữa, y đột phá hư không, lao về nơi xa. Chu Phá Long khẽ nhíu mày, có chút bất đắc dĩ, mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Thấy Tần Trấn còn đang ngẩn người, gã thở dài, nhìn cái gì, đừng chứng đạo nữa, chạy đi. Hả? Chạy thôi. Chu Phá Long gào rống, đại bá ta đi rồi, ngươi còn nhìn nữa à, má nhà người. Ngu xuẩn. Thừa dịp người khác còn chưa kịp phản ứng, chạy mau. Lúc này Tần Trấn mới phản ứng lại, ông trốn chạy theo gã, bên ngoài, vài vị vô địch nhân tộc cũng ngây người, lập tức sôi nổi ra tay, tấn công đám vô địch vạn tộc chặn đường. Một đám có chút ngây ra, nhìn về phía nơi xa, một thông đạo thời gian đang mở ra, một người chậm rãi rời đi. Đại Chu Vương nhanh chóng ra tay, muốn xuyên qua thời gian Trường Hà tấn công đối phương. Nhưng kẻ kia không phải vô địch tầm thường. Các vô địch nhân tộc đều ngây người mờ mịt, đây là lần đầu tiên từ sau khi trở thành vô địch, bọn họ cảm thấy mờ mịt và vô thốn như vậy. Gã phản bội ư, khi Phần Hải phản bội, mọi người cảm thấy, ồ, là hắn sao, chẳng trách được. Phần Hải tính tình nóng nảy, vả lại còn chứng đạo sau này. Thôi, phản bội thì phản bội đi, dù sao cũng đã bại lộ. Khi Phần Hải chết, bọn họ nhẹ nhàng thở ra. Ồ, đã chết rồi, xem như an tâm rồi. Mà khi người nọ biến mất trong thời gian Trường Hà, Đại Chu Vương điền cuồng phẫn nộ rít gào, bọn họ cũng ngây dại. Vì sao? Mà Đại Chu Vương đang phẫn nộ rít gào, vì sao, người nói cho ta, vì sao? Người đã quên lời thề khi cùng nhau chinh chiến Chư Thiên sao? Người nọ mở ra thời gian Trường Hà, đi tới nhân cảnh, bình tĩnh đáp, không quên. Chưa bao giờ quên. Nhưng ta không nhìn thấy hy vọng, ta chỉ nhìn thấy tương lai tràn đầy huyết sắc, ta thấy tương lai tràn ngập tử khí, ngươi và ta đều sẽ chết. Ta thấy, nếu Diệp Bá Thiên thành công, Chư Thiên vạn tộc đều sẽ vây giết nhân tộc, hôm nay không phải là ngày của nhân tộc. Chu huynh, xin lỗi. Ta chỉ muốn nhân cảnh hòa bình thêm trăm năm ngàn năm, dù đó chỉ là hòa bình hư ảo. Xin lỗi. Vì sao? Người nói với ta, người có thể nói với ta. Vì sao lại làm thế? Ngươi muốn phản bội, ngươi xúi dục Phần Hải phản bội còn chưa đủ sao? Sao ngươi phải để hắn đi giết Diệp Bá Thiên? Ngươi có biết mình đã phạm sai lầm lớn, lớn đến mức không thể sửa chữa hay không? Người nọ nhìn về phía y, không phải ngươi đã hoài nghi ta từ lâu rồi sao? Không phải sao? Quan hệ giữa chúng ta là tốt nhất, nếu không phải hoài nghi ta, Thiên Nguyên sẽ không giả chết, Phá Long cũng sẽ không ám chỉ với ta rằng đa thần văn hệ nên diệt. Chu huynh, ngươi do dự không quyết đoán, ngươi không thích hợp làm người đứng đầu Văn Minh Sư. Gã cười, mở miệng nói, đây chỉ là ý của một mình ta, nếu ta bại, Chu huynh đừng giận chó đánh mèo lên những người khác, trừ ta ra. Nhân tộc không còn vị vĩnh hằng phản bội thứ ba. Dứt lời, người nọ đã biến mất khỏi chiến trường Chư Thiên. Đại Chu Vương điên cuồng rít gào, rống giận, không cam lòng, không muốn tin tưởng. Y xé rách hư không, nhanh chóng lao về phía nhân cảnh. Mấy vị vô địch vạn tộc đánh tới, vẻ mặt đều chấn động, chính bọn họ cũng không ngờ rằng vị này sẽ phản bội. Rất nhiều người có khả năng, nhưng vị này quá ngoài dự đoán. Có người không dám tin tưởng, Đại Hán Vương muốn làm gì? Hắn có mục đích gì? Gia hỏa này. hắn tọa trấn cầu tác cảnh nhiều năm, khó trách. Nhưng mà, thật sự không có ai nghĩ đến sẽ là gã, bởi vì gã tọa trấn cầu tác cảnh nhiều năm, mặc kệ mọi chuyện, tám đại gia tộc không kiêng nể gì có nguyên nhân rất lớn vì vị này, nên mọi người không hoài nghi gã. Đại Hán Vương phản bội. Giờ khắc này, mọi người không dám tin tưởng, cũng khó mà tin được, Đại Chu Vương thì thống khổ vạn phần. Y không hy vọng đây là sự thật. Thiên Nguyên, ngăn hắn lại. Đại Chu Vương nổi giận gầm lên, từ trước đến nay y luôn trấn định, nhưng lúc này đây y đã hoàn toàn phẫn nộ tới suýt mất kiểm soát. Ta đã nói là hắn rồi, vậy mà ngươi lại không tin. Hư không chấn động, thời gian Trường Hà đột nhiên chấn động, thời gian Trường Hà xuyên qua nhân cảnh bị người dùng một thần văn cắt đứt trong vô tận hư không. Thời gian chảy ngược. Một tiếng quát nhẹ, vô số thần văn hiện lên, Đại Hán Vương đang muốn bước vào nhân cảnh chợt biến sắc. Ngay sau đó, gã lùi lại một đoạn, từ ở ngoài nhân cảnh chảy ngược về, sắc mặt gã hoàn toàn thay đổi. Chu Thiên Nguyên. Đại Hán Vương hơi nhíu mày, phía sau, một cường giả hiện lên, đeo mặt nạ kim sắc, chắp tay cười nhạt nói, chư vị đạo huynh Liệp Thiên Các, xin lỗi, lại gây thêm phiền toái cho chư vị rồi, ta và Chu Thiên Phương chỉ tạm thời mượn hai bộ một chút mà thôi, giờ trả lại các ngươi đây. Y mỉm cười, mà trong vô tận hư không, mấy vị vô địch Liệp Thiên Các vội vã khiêng đại điện chạy trốn. Má nhà ngươi. Bộ trưởng Huyền Bộ là Chu Thiên Nguyên, bộ trưởng Hoàng Bộ là Chu Thiên Phương, hai tên khốn kiếp. Sao hai ngươi không chết đi? Bộ trưởng Huyền Bộ. Chu Thiên Nguyên, vị tiểu Chu Vương nghe đồn đã ngã xuống năm xưa. Giờ phút này, y cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Đại Hán Vương bị thời gian Trường Hà chảy ngược kéo lại, lạnh lùng nói, năm đó ta đã hoài nghi là ngươi phản bội, đại ca ta không tin, không sao cả, ta sẽ chứng minh cho hắn thấy là ta đã đúng, quả nhiên đại ca sai rồi. Lưu Tiến, ngươi muốn về nhân cảnh sao? Đã hỏi ý kiến ta chưa? Đại Hán Vương nhìn y, thở dài, không ngờ ngươi đã đi đến một bước này. Còn tinh thông phương pháp thời gian hơn Vương Hổ. Tiểu Chu Vương cười lạnh, ta đã đề phòng ngươi từ lâu rồi, không ai hoài nghi ngươi, không ai tin là ngươi phản bội, nhưng ta biết chính là ngươi. Hình như ta chưa từng làm gì thì phải. Đại Hán Vương bình tĩnh hỏi, rốt cuộc ta đã bại lộ điều gì? Ha! Tiểu Chu Vương cười lạnh, thật sự không có sao. Từ rất lâu trước đây đã có tướng lãnh trong quân làm phản, không phải do ngươi sao? Khi đó, ta đã phát hiện một ít dị thường, quả nhiên, ngươi đã chuẩn bị để phản bội từ lâu rồi. Đại Hán Vương không nhiều lời, ầm một tiếng, gã đạp vỡ thời gian Trường Hà, lại xuôi dòng rời đi, cùng lúc đó, từng cột sáng xỏ xuyên qua nhân cảnh. Nhân cảnh. Bộ trưởng Hoàng Bộ khẽ quát một tiếng, thời gian Trường Hà mở ra, y cũng muốn lôi kéo bản tôn buông xuống. Cùng lúc đó, chư thiên vạn giới có thanh âm to lớn truyền ra, mạc hợp, thiên đảng. Lôi kéo chân thân buông xuống nhân cảnh. Thanh âm vang vọng thiên địa, xuyên qua vạn giới. Sáu vô địch buông xuống nhân cảnh, Lạp Đức không còn thế thân khác, Minh Hà Vương chết trận, Long Vương bị đánh vỡ hai thế thân, ba vị vô địch khác đều chỉ là một thế thân, giờ phút này, các tộc được hoàng truyền lệnh, lôi kéo chân thân buông xuống. Không những thế, trong vô tận hư không, mười mấy vị vô địch đồng loạt ra tay, tấn công đám người Đại Minh Vương, lao vào nhân cảnh. Bọn họ muốn tiêu diệt những cường giả nhân tộc tụ tập ở đây hôm nay. Đặc biệt là đa thần văn hệ. Những người này còn chưa thành vô địch, giết trước rồi tính, hơn nữa còn phải cướp lấy văn mộ bia. Hiện tại, việc Đại Hán Vương làm phản cũng nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Có cường giả quát, vậy giết Chu Thiên Nguyên, giúp Đại Hán Vương một tay. Trong nháy mắt, 7, 8 vị vô địch tấn công Đại Chu Vương và Tiểu Chu Vương, không cho bọn họ cơ hội ngăn cản. Lúc này, con trai Đại Hán Vương, Lưu Vô Thần, vị phủ chủ cùng tên với Đại Hạ Vương này đang lộ vẻ mặt phức tạp, quát, phụ thân, ngài muốn phản lại nhân tộc sao? Ngài không quan tâm đến con trai nữa ư? Hắn nổi giận gầm lên, lập tức vớt tam thế thân, quá khứ, tương lai, hiện tại, tam thân hiện ra. Hắn bi thương nói, hôm nay con trai ngài chứng đạo. Phụ thân, ngài đến nhân cảnh giết bọn họ hay tới cứu ta? Đại Hán Vương ngừng lại, xoay người, sắc mặt phức tạp. Lưu Vô Thần bi phẫn quát, phụ thân ta là anh hùng, là tuyệt thế đại anh hùng. Ông không phải phản đồ, đừng mà phụ thân, ngài muốn vứt bỏ Lưu gia, vứt bỏ Đại Hán phủ sao? Chỉ vì ngài nhìn thấy tương lai không xác định thôi sao? Phụ thân, ta sắp chứng đạo rồi, nếu ngài rời đi thì hôm nay con trai ngài sẽ bị giết tại đây. Hắn vừa nói vậy, ba vị vô địch vạn tộc chuẩn bị ra tay bỗng nhiên ngẩn người, nhận được mệnh lệnh, ba vị vô địch liếc nhìn nhau, đồng loạt vội vàng rời đi. Lưu Vô Thần biến sắc, tức giận quát, khốn kiếp, chết tiệt, các ngươi giết ta đi. Hắn hợp nhất tam thân, vừa đuổi theo ba vị vô địch, vừa giận dữ hét, các ngươi tới giết ta đi. Phụ thân, bọn họ sẽ giết ta, ngài thật sự không thèm để ý sao? Có người vội hét lên, Đại Hán Vương yên tâm đi, chúng ta sẽ không thương tổn Lưu Vô Thần. Đại Hán Vương nhíu mày, lạnh lùng gạt đi, ồ ngào. Ta là vì nhân tộc, không phải muốn thông đồng làm bậy với đám súc sinh các ngươi. Ha ha ha, đúng đúng, Đại Hán Vương, đa thần văn hệ mà không diệt, nhân tộc chắc chắn sẽ hủy diệt, chư thiên vạn tộc sẽ đại chiến, đa thần văn hệ nhân tộc chính là mồi lửa. Những gì ngươi nhìn thấy đều không sai. Đại Hán Vương thở dài, lại bước vào thời gian trường hà, đi đến nhân cảnh. Lưu Vô Thần điên cuồng rít gào, không, đừng mà. Phụ thân, bọn họ cố ý, lời bọn họ nói đều là giả, ngài đến nhân cảnh thì bọn họ nhất định sẽ giết ta, phụ thân. Ngài là anh hùng trong lòng ta, không phải phản đồ. Không phải. Ầm ầm ầm. Giờ khắc này, tam thân của hắn hợp nhất, trên người hắn bắn ra ráng màu tỏa đi bốn phương tám hướng, vô số nguyên khí hội tụ về phía hắn. Lưu Vô Thần sắp chứng đạo. Hắn sẽ trở thành người đầu tiên chứng đạo trong hôm nay. Nhưng quỷ dị là không có nhân tộc nào bảo hộ hắn, vạn tộc. Không ai đi giết hắn, ngược lại, hắn còn đang đuổi theo ba vị vô địch vạn tộc, nhưng ba vị này lại liều mạng rời đi, tránh thật xa, như thể không dám lại gần hắn. Bọn họ sợ Đại Hán Vương hiểu lầm. Đừng hiểu lầm, không ai giết con trai ngươi, dù con trai ngươi chứng đạo thành công cũng không sao, đi đi, nhanh đi diệt sát đám người vạn thiên thánh đi. Giờ phút này, rất nhiều vô địch xuất hiện. Có người bay về phía thời gian trường hà do Bộ trưởng Hoàng Bộ tạo ra, ngăn cản chân thân y buông xuống. Có người tấn công Đại Chu Vương Tiểu Chu Vương, ngăn cản y truy kích Đại Hán Vương. Vài vị vô địch nhân tộc vốn bảo hộ đám người Tần Trấn cũng rời bỏ vị trí, đồng loạt tấn công Đại Hán Vương, nhưng lại có rất nhiều vô địch ngăn cản bọn họ. Chu Phá Long, Chu Phá Thiên, Tần Trấn trốn chạy, Chu Phá Long nhìn thoáng qua bốn phía, vậy mà không có vô địch nào, tất cả đã chạy đi đuổi giết Đại Chu Vương Tiểu Chu Vương rồi, gã vội thúc giục, chứng đạo. Tần Trấn sửng sốt, hiện tại. Nhanh lên. Lắm lời, không phải hiện tại thì là khi nào? Lưu Vô Thần sắp chứng đạo thành công, vậy mà không ai để ý đến hắn. Có lẽ đây là trường hợp đầu tiên của nhân tộc. Mọi người đều tập trung vào nhân cảnh, so với việc giết mấy người sắp chứng đạo này, việc tạo cơ hội cho Đại Hán Vương buông súng đánh chết đám gia hỏa kia càng quan trọng hơn. Loạn. Thế cục đại loạn. Giờ phút này, mấy người Chu Phá Long phân tán, bắt đầu vớt tam thế thân, tiến hành hợp nhất chứng đạo. Có người muốn tấn công bọn họ, bên kia, Tiểu Chu Vương nổi giận gầm lên, thời gian chảy ngược. Ầm ầm ầm. Đại Hán Vương lại lùi lại lần nữa, gã gầm lên, Chu Thiên Nguyên, người muốn chết ư, Đại Hán Vương, chúng ta giúp ngươi ngăn y lại. Trong bốn vị vô địch vừa định đi chặn giết đám người Chu Phá Long, có hai vị lập tức quay lại, hai vị bắt đầu đuổi giết ba người này. Cách đó không xa, Lưu Vô Thần điên cuồng rít gào, rống giận, phụ thân, ngài kiên quyết chấp mê bất ngộ sao? Ngài muốn ta tự bạo tại đây sao? Nếu ngài phản bội, ta nhất định sẽ giết ngài, ta muốn giết ngài, rửa sạch thanh danh Lưu gia ta. Chư thiên đại loạn. Thế cục rối loạn. Bên phía Hạ Long Võ, các vô địch nhìn về bên kia, sắc mặt Đại Tần Vương xanh mét, muốn lao đi nhưng rồi lại cố nén, ông cắn răng, là hắn, vậy mà lại là hắn. Khốn kiếp. Đáng chết. Lưu Tiến, vì sao? Đại Tần Vương gầm lên, sắc mặt Đại Hạ Vương cũng rất khó coi, cắn răng nói, vậy mà lại là hắn. Long Võ, không chứng đạo nữa, ta cùng lão Tần đi giết hắn. Được. Hạ Long Võ gật đầu, hai vị cường giả trực tiếp phá vây. Thiên Đúc, Vương Hổ, Cấm Thiên, các ngươi hộ tống Hạ Long Võ rời đi, hôm nay không chứng đạo cũng không sao, nhưng không giết được Lưu Tiến, thề không bỏ qua. Hai cường giả vô địch gầm lên, đồng loạt lao ra ngoài. Sát khí lây trời. Giờ khắc này, đám vô địch vây quanh bọn họ đều kinh hãi, sát khí quá mạnh. Nhân tộc điên rồi. Đại Hán Vương, một trong 10 cường giả mạnh nhất nhân tộc, một trong 5 bá chủ đứng đầu cầu tác cảnh, có thể nói là Đại Hán Vương đứng thứ 3, chỉ sau Đại Chu Vương và Đại Minh Vương. Đương nhiên còn có mấy người Đại Thương Vương thực lực không phân cao thấp với gã. Nhưng dù thế nào, trong các vô địch nhân tộc, Đại Hán Vương thuộc thế hệ tư lịch già nhất, thực lực mạnh nhất, nếu đối đầu với Đại Hạ Vương, chưa chắc gã sẽ thua. Ngăn bọn họ lại. Có người quát, bọn chúng muốn ngăn cản hai vị vô địch đỉnh cấp nhân tộc này. Đúng lúc này, có vô địch nhân tộc quát, toàn bộ chứng đạo, hấp dẫn lực chú ý của bọn họ, chúc may mắn, nếu bọn họ không giết các ngươi, vậy nhân tộc sẽ có thêm vô địch, sau khi chứng đạo thành công hãy đến giết bọn họ. Nếu giết các ngươi, tự mình chạy trốn. Không giết Lưu Tiến, thề không làm người. Một đám vô địch không che chở đám chuẩn vô địch sắp chứng đạo nữa, bọn họ đồng loạt chạy đi. Càng ngày càng nhiều vô địch lao đến nhân cảnh. Lúc này, vì bị trận giằng co giữa Đại Hán Vương và Đại Chu Vương Tiểu Chu Vương ảnh hưởng, thông đạo ánh sáng càng ngày càng rộng, Đại Hán Vương bình tĩnh, lạnh lùng nói, càng tiếp tục ngăn ta thì thông đạo sẽ mở ra rất lớn, vĩnh hằng các tộc có thể trực tiếp bước vào, các ngươi suy nghĩ kỹ chưa? Nghe vậy, ánh mắt một vài vô địch vạn tộc thay đổi. Lúc này, thông đạo đã trở nên rộng lớn vô biên. Đại Chu Vương biến sắc, cả giận mắng, ngươi muốn cấu kết vạn tộc ư, sao ngươi dám làm vậy? Ngươi cảm thấy nhân tộc không còn hy vọng thì thôi, nếu ngươi dám cấu kết vạn tộc thì dù ngươi chết, ta cũng muốn nghiền xương ngươi thành tro. Giờ khắc này, càng lúc càng nhiều vô địch hội tụ đến đây, đám chuẩn vô địch sắp chứng đạo sắc mặt xanh mét, trốn chạy tứ phương, có người trực tiếp bắt đầu chứng đạo, có người trốn chạy, trên đường tìm nơi chứng đạo. Vô cùng rối loạn. Giờ khắc này, Hạ Long Võ cũng đang trốn chạy, y cắn răng, quát, ta sắp chứng đạo, vạn tộc tới giết ta đi. Ầm vang. Thời gian trường hà kéo ra, một cái, hai cái, ba Hạ Long Võ nháy mắt xuất hiện, mạnh mẽ dung hợp, Hạ Long Võ quát, ta sắp chứng đạo, nếu ta chứng đạo thành công, ta chắc chắn sẽ tàn sát vạn tộc hãy tới giết ta đi. Lời này vừa dứt, có vô địch thần tộc quát, bỏ qua những người khác, phân người tới giết Hạ Long Võ. Còn lại trợ giúp Đại Hán Vương. Cắt đứt thời gian thông đạo của Chu Thiên Phương. Giờ khắc này, khi đã có mệnh lệnh, vô địch vạn tộc không còn quan tâm đến các nhân tộc khác nữa, bọn họ chỉ nhắm đến ba mục tiêu, thứ nhất là Hạ Long Võ. Thứ hai là đám người Đại Chu Vương. Thứ ba là thời gian thông đạo do Chu Thiên Phương sáng lập. Đám người Lưu Vô Thần chứng đạo không bị kẻ nào tấn công, nhưng cũng không phải là hoàn toàn mặc kệ, chỉ có rất ít kẻ cản trở, đều là những kẻ tầm thường, không phải cường giả đỉnh cấp. Khi đại chiến đang bao trùm vô tận hư không và cả chiến trường chư thiên, một tiếng bạo trống vang vọng thiên địa. Ráng màu chiếu rọi mấy ngàn dặm. Lưu Vô Thần điên cuồng, ta thành công rồi, phụ thân, ngài kiên quyết muốn làm vậy à, ngài nhất định phải phản bội sao? Vậy hàng tỷ thương sinh Đại Hán phủ sẽ ra sao? Phụ thân, ta nên làm thế nào? Chẳng lẽ, ngài muốn ta cũng phản bội? Ầm ầm ầm. Khí tức trên người hắn tăng mạnh, càng ngày càng cường đại, hắn bay về phía Đại Hán Vương, cả giận nói, phụ thân, ngài không thể như thế. Đại Hán Vương hừ lạnh, chân gã đạp vỡ thời gian trường hà, lạnh lùng nói, các ngươi muốn cản đường ta. Ta đã nói rồi, ta không phản bội nhân tộc, ta chỉ không muốn nhân tộc bị kéo vào đại chiến, đa thần văn hệ chắc chắn phải diệt. Ta giết những người đó, tùy ý các ngươi xử trí, ta sẽ không phản kháng, nếu không, ta giết vài tôn vô địch vạn tộc, đồng quy vu tận, ta không muốn phản bội nhân tộc, ta chỉ muốn nhân tộc tiếp tục tồn tại. Gã tức giận, Chu huynh, ngươi cũng không thể hiểu cho ta sao? Đại Chu Vương khẽ quát một tiếng, thần văn chấn động tứ phương, thần văn của Tiểu Chu Vương hiện lên, một thần văn vô cùng cường đại đột nhiên nổ tung, Đại Hán Vương đánh ra một quyền, tiếng vang lớn chấn động, thời gian thông đạo rung rẩy một chút, có vô địch vạn tộc quát, giúp gã duy trì thông đạo. Trong nháy mắt, 7, 8 vị vô địch đồng loạt ra tay, giúp gã củng cố thời gian thông đạo. Giờ phút này, vài vị vô địch giao chiến trong thời gian thông đạo, bên ngoài, vô địch vạn tộc giúp bọn họ củng cố duy trì thông đạo. Sau đó, Lưu Vô Thần mang theo ráng màu chiếu rọi toàn bộ chư thiên lao đến bên này, vô cùng điên cuồng, không ngừng gào rống. Nhân cảnh Nam Nguyên. Tương lai thân Trương Khải của Đại Hán Vương hơi nhíu mày, không ra tay nữa, gã đi đến thời gian thông đạo, lạnh lùng quát, ai cản được ta tiếp dẫn bản tôn. Dứt lời, tương lai thân liền đi vào trong thời gian thông đạo. Trong di tích, Tô Vũ cực kỳ phẫn nộ, Đại Hán Vương. Sao có thể? Không có khả năng. Hắn còn học được thần văn chữ lực của Đại Hán Vương, sao gã lại phản bội nhân tộc? Lúc trước hắn cũng suy đoán là có hai kẻ phản bội, bởi vì hắn thấy một vô địch có hoa văn xuất hiện, phần hải không có, nhưng dù có kẻ thứ hai thì cũng không nên là Đại Hán Vương. Đây là cường phủ năm trong top 10 của nhân cảnh. Đại phủ này đều là hạng người thiện chiến. Sao có thể? Giờ phút này, vài vị vô địch đang tiếp dẫn chân thân, bộ trưởng hoàng bộ cũng đang làm vậy nhưng bị ngăn cản, y giận dữ hét, lão nhị, chứng đạo. Nhanh lên. Chu Thiên Đạo nghiến răng nghiến lợi, được, vậy chứng đạo ở nhân cảnh đi. Hút khô nguyên khí Đại Hà Phủ thì cũng đừng trách ta. Ngay sau đó, Bách Đạo Các hiện ra, đây là tương lai thân của ông. Thời gian trường hà mở ra, trong nháy mắt, một Chu Thiên Đạo nữa xuất hiện. Đối thủ của ông, vị tiên vương kia đang tiếp dẫn chân thân, nên không quản được. Hiện tại, chủ lực vạn tộc và chủ lực nhân tộc đều đang hội tụ về phía Đại Hán Vương, trong vô tận hư không. Mười mấy vị vô địch vây công đám người Đại Minh Vương, chỉ dây dưa ngăn cản, không hề liều mạng. Liều mạng để làm gì? Ngăn cản là được. Mấy vô địch đều đang lôi kéo chân thân, một khi chân thân giáng xuống, chân thân Chu Thiên Phương không đến được, chỉ dựa vào một khối tam thế thân thì không đủ. Giờ phút này, huyền giáp rít gào, bắt đầu dung hợp tam thế thân. Nguyên Thủy giáo chủ cũng chuẩn bị chứng đạo. Tiếng trống giận không ngừng. Chứng đạo. Chứng đạo.

trong thời gian ngắn như vậy mà ăn được nhiều đồ ngon như thế, quá hạnh phúc. Còn vì sao không đi vào ăn thì? Xin lỗi, không vào đâu. Ăn ở bên ngoài thôi. Đi vào quá nguy hiểm. Thiên cổ kia rất lợi hại, có lẽ là kẻ lợi hại nhất vạn giới hiện nay, đương nhiên là chưa được kiểm chứng, nhưng đợi bên ngoài ăn là được rồi. Đang nghĩ ngợi, bất chợt có một thân ảnh hiện lên, không, chính xác là cầu ảnh. Đường gia, ngươi cũng tới à? Cục lông lớn ở đây nhìn về phía cục lông lớn mới tới, nó tùy ý thăm hỏi một tiếng, như là ta vừa mới ra ngoài mua đồ ăn, quên về nhà mà thôi. Cục lông lớn vừa tới hơi mơ màng, thân mình gật gật, ngươi ở đây chờ ăn thiên cổ. Đúng vậy, rất ngon. Cục lông lớn ngẫm nghĩ, đừng ăn thiên cổ, quá khó, không thì ăn cái nhé. Cục lông lớn bỗng nhiên thò ra một đôi tay nhỏ xù lông, tay nhỏ chỉ một cái thời gian thông đạo, đó là của vị tiên vương tiên tộc đang tiếp dẫn bản tôn ở nhân cảnh kia, không thì ăn gã đi. Tiên tộc nào cũng có biển ý chí rất thơm. Sống lâu, mùi hương khá nồng. Vừa vặn vị này còn đang tiếp dẫn tam thân, thời gian thông đạo rõ ràng. Mama của cục lông nhỏ tự hỏi, ăn cái này, vậy thiên cổ thì sao? Kệ lão đấy, lão ra ngoài rồi ăn. Không ra thì chúng ta chặn ở đây, tiên tộc đều ngon mà. Cục lông lớn kiến nghị, ăn vài tên là lão ra ngay thôi. Thân mình mama của cục lông nhỏ gật gật, có đạo lý, vẫn là đương gia thông minh nhất. Hai cục lông nháy mắt biến mất, xuất hiện trong thời gian thông đạo. Giờ phút này, hai thế thân của vị tiên vương kia đang cùng chạy đến nhân cảnh. Bỗng nhiên, gã thấy tim đập hơi nhanh. Làm sao vậy? Nhân cảnh rất nguy hiểm sao? Đúng là nguy hiểm, nhưng hiện tại tam thân của mình hợp nhất buông xuống nhân cảnh, nào có nguy hiểm gì? Gã vừa nghĩ vậy, bên tai bỗng vang lên thanh âm, đương gia, gã có hai thế thân, ngươi một cái, ta một cái. Được. Dứt lời, mỗi cục lông một cái. Sau đó? Không có sau đó. Hai cục lông đối phó một tiên vương chỉ có hai thế thân hợp nhất, có khó không? Không. Không có chút khó khăn nào. Cứ như vậy không còn. Hai thế thân vẫn còn, nhưng biển ý chí và thần văn thì không, vật gánh chịu còn nguyên, thân thể cũng vậy, nhưng... Cái khác thì không. Người cũng không chết. Không có dị tượng ngàn vạn dặm, bởi tương lai thân vẫn đang sống, hai cục lông lại nháy mắt biến mất, ngon quá, mà của cục lông nhỏ hết sức vui mừng, đường gia thật lợi hại, quá thông minh, vừa xuất hiện đã cho ta ăn ngon rồi. Mà trong nhân cảnh... Tiên vương kia còn đang tiếp dẫn bản tôn, gã cảm nhận được đã sắp tới rồi. Tới rồi. Gã vui mừng. Lúc này, ta sẽ đánh giết Chu Thiên Đạo, cướp lấy văn mộ bia, ta là vị vô địch đầu tiên có tam thế thân hoàn toàn buông xuống. Còn phần hải thì đã chết. Vạn Thiên Thánh có thể đánh chết vô địch đã bị trọng thương. Huyền Giáp chưa chứng đạo, bộ trưởng hoàng bộ đang tiếp dẫn nhưng bị ngăn cản. Ta là người đầu tiên. Cũng là kẻ mạnh nhất kế tiếp. Gã đang nghĩ vậy, bỗng nhiên biến sắc, tương lai thân rung động có chút kịch liệt, rồi bắt đầu vỡ nát. Đối diện, Chu Thiên Đạo mắng, vô sĩ, đừng lừa ta còn chưa chứng đạo đâu. Tiên vương vô sĩ. Thế mà lại giả bộ bị trọng thương, dù ta giết gã, tên chết tiệt này, ngươi cho rằng ta không biết tam thế thân của ngươi đều sắp buông xuống chắc. Đúng lúc này, tam thế thân buông xuống. Không, là một khối vật gánh chịu cùng một khối thi thể không còn khí tức. Thi thể hiện tại thân. Vật gánh chịu của quá khứ thân. Hai cục lông không thèm để ý thứ này, bọn họ chỉ muốn ăn. Chu Thiên Đạo sửng sốt, gì vậy? Truyền thi thể với vật gánh chịu tới là có ý gì? Ông sợ ngây người. Tiên vương kia thì đang không ngừng ho ra máu, gã cũng kinh hãi, sống mấy ngàn năm, đây là lần đầu tiên gã ngây ra như vậy, tuyệt vọng như vậy. Tam thế thân của ta đâu? Hiện tại và quá khứ của ta đâu? Ta tiếp dẫn có vấn đề ư? Không có khả năng. Vậy thì vì sao? Gã không có cơ hội để hỏi, bởi vì tuy Chu Thiên Đạo há hốc mồm kinh ngạc, nhưng ông cũng lập tức kinh hỉ, này. Má nó! Cái quỷ gì vậy? Một tiên vương có tam thế thân bỗng nhiên bị hủy diệt, giờ phút này, tương lai thân bị phản phệ, giống như vô căn lục bình, gia hỏa này sắp xong đời rồi. Chu Thiên Đạo chuẩn bị giết tiên vương, mấy người đại hán vương đang đại chiến trong hư không. Lúc này, Tô Vũ đang vô cùng kinh ngạc, thông qua thành chủ lệnh, hắn truyền âm nói, tượng đá đại nhân. Đồ gì vậy, truyền âm cách chư thiên ư má nó. Thành chủ lệnh này lợi hại như vậy, đừng tiếp dẫn tử khí. Lần này, Tô Vũ xác định chính mình không nghe lầm, hắn vui mừng quá đỗi, vội vàng nói, đại nhân, ta sắp đi chiến trường chư thiên, hơn 10 vị vô địch đuổi giết ta, xin đại nhân buông xuống báo thù cho thuộc hạ. Ở đâu ra hơn 10 vị vô địch đuổi giết ngươi? Trong không trung. Tượng đá trợn mắt, vớ vẩn, cả nhân cảnh không có quá 10 vị vô địch.

ông ta là người thứ hai đánh chết vô địch trong chư thiên. Tất cả mọi người đang chấn động. Tô Vũ cũng vậy. Lão Chu giết vô địch cà, ông ta che giấu sâu vậy ư, cố ý dụ người khác tiếp dẫn tam thân sau đó chém giết. Kế quá hay. Tiên Vương tiếp dẫn chân thân, mọi người đều không để ý chân thân của gã thế nào, vì không thấy được hai người bọn họ chiến đấu trong không gian riêng, kẻ yếu không nhìn thấy, cường giả không có thời gian xem. Vậy nên, việc Chu Thiên Đạo chém giết vô địch trở nên quá mức đột ngột. Mọi người hoàn toàn chưa chuẩn bị tinh thần. Nếu là người khác, Huyền Giáp cũng được, Bộ trưởng Hoàng Bộ cũng được, mọi người đều có thể tiếp thu. Nhưng lại là Chu Thiên Đạo, tuy ông cũng mạnh nhưng không mạnh tới nỗi kia đi. Giết Tiên Vương một cách chóng vánh. Đám người Tô Vũ còn đang chấn động, lúc này Mạc Hợp và Thiên Đảng cũng không có thời gian suy xét, bởi tam thân của chúng đã buông xuống. Hối hận cũng không kịp. Hai người bạo rống, tam thân hợp nhất, khí tức tăng mạnh, Huyền Giáp và Bộ trưởng Hoàng Bộ đang ngăn cản bọn họ đồng loạt lùi lại, bị bọn họ chấn cho không ngừng hộc máu. Hai kẻ kia đã hợp nhất tam thân. Chu Thiên Phương quát, lão nhị, ngươi ngăn cản một người, ta cùng Huyền Giáp đối phó Thiên Đảng. Sắc mặt Chu Thiên Đạo xanh mét. Cà ta bảo ta đi chịu chết. Đúng vậy, chịu chết. Ta giết vô địch thế nào, tự ta hiểu rõ. Hai người các ngươi bảo một mình ta đi đối phó một vị vô địch đã hợp nhất tam thân. Mà, các ngươi muốn ta chết đi, vậy mà gọi là người một nhà sao? Ông nghiến răng nghiến lợi, trong lòng thầm mắng nửa ngày, nhưng vẫn gian nan bay tới, nhìn về phía Mạc Hợp Ma Vương đã hợp nhất tam thân, vẻ mặt bình thản nói, Mạc Hợp, chơi với ta không? Giả bộ, ta nhất định phải giả bộ. Chúng ta không đánh nhau, tâm sự thôi là được. Nếu không ở đây không đánh nổi nữa. Hai vô địch đều có bản tôn buông xuống. Sắc mặt Mạc Hợp ngưng trọng, không hề khinh địch, đây là một vị cường giả có thể giết vô địch, cũng là nhân tộc thứ ba chưa tới vô địch mà có thể nghiệt phạt một vô địch. Người thứ nhất là Diệp Bá Thiên, thứ hai là Vạn Thiên Thánh, Chu Thiên Đạo. Chính là kẻ thứ ba. Bên kia, Thiên Đẳng Thần Vương nhẹ nhàng thở ra, may quá. Dù phải đối phó với Chu Thiên Phương cùng Huyền Giáp nhưng gã vẫn cảm thấy an toàn hơn việc đối mặt với Chu Thiên Đạo, kẻ kia ẩn giấu quá sâu, gã vội truyền âm, cầm chân hắn. Chờ đợi Đại Hán Vương nhập cảnh. Mạc Hợp thầm mắng. Sao ngươi không ngăn chặn ông ta đi? Ngươi bảo ta làm á, tuy mắng vậy nhưng gã ta vẫn nhanh chóng truyền âm đáp lại, dù Đại Hán Vương nhập cảnh thì cũng chỉ đối phó với Đa Thần Văn Hệ, dù gã phản bội thì cũng chỉ phản bội Đa Thần Văn Hệ, còn phải chờ những người khác nhập cảnh mới được, ngăn chặn bọn họ, ta ngăn cản Chu Thiên Đạo, cố gắng không quyết chiến sống còn. Được. Hai vị vô địch nhanh chóng đạt thành nhất trí, trong lòng đều đang thầm mắng. Nhân cảnh này quá tà môn. Chu Thiên Đạo thoạt nhìn không ra sao, không, có vẻ cũng khá mạnh, nhưng giỏi lắm thì chỉ có thể đối phó một thế thân mà thôi, vậy mà ông ta lại giết được một vô địch. Áp chế, đánh bại, cùng đánh chết là các khái niệm hoàn toàn bất đồng. Điều này có nghĩa là thực lực của ông ta đủ sức nghiền áp vô địch tầm thường. Thật đáng sợ. Mạc Hợp Ma Vương tự an ủi mình, rồi cùng Chu Thiên Đạo tiến vào một tiểu không gian. Mạc Hợp Ma Vương không vội vã động thủ, gã nhìn Chu Thiên Đạo đang cưỡng ép vớt quá khứ thân, bình tĩnh nói, người muốn chứng đạo cũng không đơn giản đâu. Chu Thiên Đạo, lần này chúng ta đến đây chỉ vì Đa Thần Văn Hệ, vì Văn Mộ Bia, không có quan hệ gì với Chu Gia và Đại Minh Vương, sao ngươi phải xen vào vũng nước đục này? Hả? Chu Thiên Đạo hơi ngạc nhiên, sau đó lập tức hiểu rằng đối phương đang kiên kỵ. Đúng vậy, gã kiên kỵ ông, bởi vì ông chính là người có thể giết vô địch. Ta sợ gã cũng sợ ta. Dù sao hiện tại đối phương đã hợp nhất tam thân, nếu bị xử lý thì sẽ chết. Kẻ sống đến cấp bậc vô địch này, có ai nguyện ý dễ dàng chết đi? Hai bên đều sợ. Lúc này Chu Thiên Đạo an tâm hơn nhiều, ông cười nhạt nói, đâu ai muốn xen vào việc của người khác, nhưng đây chính là nhân cảnh. Nếu Chu gia ta đã ra mặt thì sẽ không bỏ dở nửa chừng, Mạc Hợp, người không phải huyết hỏa ma tộc, không cần quyết chiến sống còn với ta, ta không muốn chết, người cũng không muốn. Đương nhiên, chưa chắc ta đã có thể giết ngươi, nhưng biết đâu hôm nay ta lại có thể chém chết kẻ thứ hai thì sao? Ta chứng đạo, ngươi xem diễn, hiện tại mới chỉ là bắt đầu mà thôi, sao phải ra tay sớm như vậy, sao không như người khác, phóng một hồi pháo hoa cho vạn giới cùng xem. Mạc Hợp Ma Vương nhíu mày, ngươi muốn chứng đạo thật à, ngươi chứng đạo thành công thì chẳng phải là ta đây càng nguy hiểm. Không được, không thể cho ông ta chứng đạo, nhưng không cho chứng đạo thì phải đánh, như vậy cũng rất nguy hiểm. Làm sao bây giờ? Mạc Hợp Ma Vương khẩn trương, bên ngoài, Thiên Đảng Thần Vương đã gấp không chờ nổi, mang theo Huyền Giáp cùng Chu Thiên Phương chạy tới một không gian khác chiến đấu, Nam Vô Cương và Chu Thiên Phương đều là cường giả, giờ phút này, đối phương hợp nhất tam thân, đủ sức đánh một trận. Bên kia, Lam Thiên đang đấu túi bụi với Lạp Đức. Lần này có 6 vị vô địch buông xuống, 2 vị đã chết, Long Vương mất đi 2 thế thân, ba kẻ còn lại tiếp tục giao chiến cùng cường giả nhân tộc, nhưng vòng chiến của Chu Thiên Đạo thì chỉ có hai người lải nhải không ngừng, không ai ra tay. Trong hư không, Tinh Hồng nhìn một hồi, câm nín. Người khác không thấy, nhưng y lại thấy rất rõ ràng. Y nhìn thấy tam thế thân của Tiên Vương mất đi hai, y đoán được nguyên nhân đại khác, có lẽ đấy là thành tựu của vị bán hoàng phệ thần tộc kia hoặc là vợ của nó. Nghĩ lại, vị phu nhân phệ thần tộc kia ra ngoài hơn 300 năm, cục lông nhỏ bên người Tô Vũ vẫn không lớn. Tượng đá trầm tư. Sau một lúc lâu, y lắc đầu, không thèm nghĩ nữa, về cơ bản y đã đoán được một ít, chủng tộc này thật đáng sợ. Y lại nhìn về phía Tô Vũ, giờ phút này Tô Vũ đang giao phong cùng đám thiên tài, có vẻ y đang mài dũa chính mình, thân thể đang không ngừng cường hóa. Nhưng lực lượng nhật nguyệt bát trọng. Tinh Hồng nhìn một hồi, cơ bản nhìn ra nguyên do. Y nhìn văn mộ bia, cũng nhận ra gì đó. Sau đó, ánh mắt y hơi lóe lên, văn mộ bia bỗng nhiên biến mất, sau đó lại xuất hiện, những người khác không phát hiện, trừ một vị vô địch nhìn chằm chằm vào văn mộ bia. Trong mắt Tinh Hồng, nhật nguyệt luân chuyển, giống như tua chậm thời gian, chậm hơn vô số lần, tua lại một chút. Đến đây thì y kinh ngạc. Không gian cổ thú tộc. Chủng tộc này cũng xuất hiện ư, kẻ này thực lực không yếu, ít nhất không kém hơn Nam Vô Cương. Trong những chuẩn vô địch sắp chứng đạo, kẻ này cũng xếp hạng khá cao, đây là kẻ xếp hạng 3 chứng đạo bảng, không không ư, Tinh Hồng thầm nghĩ, nhưng cũng không quản. Y biết đây là đồ của Tô Vũ, để Tô Vũ tự lo thì hơn. Một lát sau, y nhớ ra mục đích của mình, y tới đây không phải để ngắm phong cảnh, cũng không phải xem đánh nhau, gia hỏa Tô Vũ này hấp thu quá nhiều tử khí, nếu tiếp tục như vậy thì không biết Tinh Nguyệt có chống đỡ được hay không. Tuy rằng chuyện này không có quan hệ gì đến y, nhưng mấu chốt là tử khí quá nồng đậm thì cũng không phải chuyện tốt. Nếu mở ra thông đạo tử linh ở nhân cảnh, kết cục này người bình thường không thể chịu đựng nổi. Tô Vũ, rời nhân cảnh đi. Y truyền âm, y đến mang Tô Vũ rời đi, náo nhiệt có thể xem lúc nào cũng được, không cần thiết phải xem hôm nay, biết đâu lát nữa lại có một đám vô địch tiến vào nhân cảnh, một kẻ hóng chuyện như y không nên ở lại đây cho thêm phiền. Vô địch rất nhiều, y lại không có tâm tư quản những người khác, tuy y mạnh nhưng nếu vài vị vô địch liên thủ đấu với y thì y cũng chưa chắc địch lại nổi, lần trước đánh bạo đám gia hỏa kia là vì bọn họ yếu. Hơn nữa y đột nhiên ra tay, những người đó không dự đoán được. Tượng đá có chút hoảng hốt, nghĩ lại thì có phải ta đã đánh bạo quá nhiều tam thế thân vĩnh hằng hay không? Y vẫn nhớ Lạp Đức bên dưới kia kìa. Nên đi sớm thôi, nếu không để bọn chúng tìm tới báo thù thì sẽ rất phiền toái. Vô tận hư không? Thời gian thông đạo. Đại Hán Vương vô cùng phẫn nộ, Chu Thiên Nguyên, người vẫn không hiểu sao. Đa thần văn không diệt thì nhân tộc chúng ta sẽ mãi lâm vào chiến tranh, chư thiên hỗn loạn bởi vì đa thần văn. Vậy mà ngươi cứ cứng đầu cản ta, ngươi muốn cả nhân tộc diệt vong sao? Thời gian chảy ngược. Một tiếng quát khẽ lại vang lên, Tiểu Chu Vương ho ra máu, khí tức ảm đạm, lạnh lùng nói, dù ta chết thì cũng sẽ không cho ngươi thực hiện được. Lưu Tiến. Tên sát nhân. Khốn kiếp. Đại Hán Vương bạo nộ, gã lại bị kéo về. M Thanh chấn động không ngừng. Đại chiến lại bùng nổ, bốn phía, vô địch nhân tộc đồng loạt tham chiến, vô địch vạn tộc cũng tắm máu chém giết. Nơi xa, các chuẩn vô địch, có người chứng đạo, có người bị giết. Dù sao chứng đạo cũng phải xem cơ duyên. Bị vô địch vạn tộc đuổi giết, không phải chuẩn vô địch nào cũng có thể địch nổi vô địch, huống chi có người vẫn chưa chuẩn bị đầy đủ vật gánh chịu, chứng đạo rất khó khăn. Nơi xa, bên phía Hạ Long Võ, Đại Hạ Vương cùng Đại Tần Vương đang vô cùng điên cuồng, hai cường giả đỉnh cấp liên thủ đánh cho bảy. Tám vị vô địch không ngừng lùi lại, không phải là không địch nổi, mà là không muốn liều mạng. Nếu muốn đánh chết hai vị vô địch nhân tộc này, mấy vô địch chết mới đủ. Nhưng sống đến lúc này, có ai muốn chết? Ngăn cản bọn họ là đủ rồi. Lúc bấy giờ, hư không hơi chấn động, tại lối vào ma giới, một thân ảnh hư ảo hiện lên nhìn về phía chư thiên, nhìn vô tận hư không, thân ảnh này như tồn tại từ tuyên cổ. Sau đó, bóng dáng này nhìn về phía Đại Hán Vương. Nhìn một hồi, bóng người đã hiểu ra vài thứ, giờ khắc này, vô tận hư không, chư thiên vạn giới lại được một đạo ráng màu chiếu rọi. Đây là đạo ráng màu thứ ba trong ngày hôm nay. Đạo thứ nhất, Lưu Vô Thần. Đạo thứ hai, Chu Phá Long. Đạo thứ ba, Chu Phá Thiên. Lúc này, chư thiên chấn động, một nhà bốn vô địch. Đại Minh Vương, một nhà hai vô địch đã làm cho người ta sợ hãi. Đại Hán Vương cũng một nhà hai vô địch, nhưng tình huống Đại Hán Vương phức tạp. Đại Hạ Phủ bên đây. Nghiêm khắc mà nói thì vẫn chỉ có một vô địch là Đại Hạ Vương, đám người Vạn Thiên Thánh tuy có thể chiến vô địch, nhưng dù sao cũng không phải vô địch. Hiện tại, vậy mà Đại Chu Phủ lại đột nhiên có thêm hai cường giả vô địch cảnh. Cộng thêm Tiểu Chu Vương giả chết, tính ra Đại Chu Phủ từ một vị vô địch tăng lên tới bốn vị, điều này đủ để khiến người ta sợ hãi. Cùng lúc đó, Tần Trấn sửng sốt, nhanh vậy sao? Má, quá nhanh. Bên người y, Chu Phá Long cùng Chu Phá Thiên đồng loạt chứng đạo, giờ phút này, hai vị vô địch đuổi giết bọn họ bị hai người cản lại, đại chiến không ngừng, lại có vô địch vạn tộc tiến tới. Chu Phá Long quát, chứng đạo đi. Đợi cái gì? Tần Trấn ngu ngốc này chứng đạo quá chậm. Chúng ta nhanh bao nhiêu? Tần Trấn hồ nghi nhìn huynh đệ bọn họ, không thích hợp, quá không thích hợp, hai kẻ này. Đã vớt tam thế thân, thậm chí đã bắt đầu hợp nhất, đến hiện tại mới bắt đầu chân chính dung hợp. Chu gia, thật nhiều vật gánh chịu. Mấu chốt là, dù vớt tam thế thân từ trước cũng không thể chứng đạo nhanh như vậy. Thời gian chảy ngược. Một tiếng hét to lại vang vọng chư thiên. Tần Trấn có chút hoảng hốt, cảm thấy không thích hợp, ông đang cảm thấy tốc độ chứng đạo gia tốc thời gian ư, ông sửng sốt, gia tốc thời gian. Dường như có thứ gì đó đang gia tốc cho ông, làm ông cảm thấy tốc độ dung hợp nhanh hơn rất nhiều. Giờ khắc này, ma hoàng ra khỏi bổn giới cũng đã nhìn ra. Lão kinh ngạc cảm thán một tiếng. Có chút thổn thức, có chút cảm khái, tiểu Chu Vương, Chu Thiên Nguyên. Kế hoạch rất lớn. Năng lực thật mạnh. Thời gian chảy ngược. Không, không phải. Là thời gian gia tốc, y gia tốc cho một vài người, chính là đám người đang chứng đạo, khu vực đó cho người ta một cảm giác khác biệt, khiến đám vô địch vạn tộc có nhận thức lệch lạc. Thời gian bị chảy ngược. Không phải, chỉ là khu vực khác bị y gia tốc mà thôi, khiến đám vô địch vạn tộc đều chịu loại lệch lạc này. Thời gian đang chảy ngược quay về. Nhưng không phải. Là đám người Lưu Vô Thần được gia tốc, sức của một mình tiểu Chu Vương thì khó có thể làm được, cần một người mạnh mẽ khác phối hợp. Ma Hoàng đột nhiên nhìn về phía một người. Một người có vẻ không làm được gì ở đây. Đại Chu Vương. Đại Chu Vương quay đầu lại, cách vô tận hư không, cách ngàn vạn dặm, hai người như nhìn thấy đối phương. Ma Hoàng cảm khái một tiếng. Đệ nhất văn minh sư nhân cảnh. Đây mới là đệ nhất văn minh sư nhân cảnh chân chính. Đám vô địch kia đều bị Đại Chu Vương bao phủ trong một lĩnh vực độc đáo, không có lực sát thương gì, không có nguy hiểm gì, bị Đại Chu Vương dùng thần văn độc đáo của y chế tạo ra cảm giác lệch lạc và nhầm lẫn. Thần văn này nhất định có tác dụng suy giảm cảm giác nguy cơ, khiến nhiều vô địch như vậy đều mắc bẫy. Kẻ mạnh như vậy lại không ai cảm thấy kỳ quái, không ai cảm thấy không ổn, không cảm thấy tiểu Chu Vương dùng thời gian chảy ngược quá nhiều sao? Nghịch chuyển thời gian nào có dễ dàng như vậy? Lui. Ma Hoàng khẽ quát, âm thanh truyền tứ phương. Cùng lúc đó, ánh mắt Đại Chu Vương khẽ biến, lập tức truyền âm nói, động thủ. Bị nhìn thấu rồi. Mà chuyện này cũng nằm trong dự đoán. Nhiều cường giả đỉnh cấp như vậy, giấu được một hồi, sao có thể giấu được một đời? Vậy thì quá coi thường đám cường giả đỉnh cấp vạn tộc này rồi. Cùng với tiếng quát của bọn họ, đám vô địch vạn tộc tai nghe được thanh âm Ma Hoàng, tuy hơi sửng sốt, nhưng vẫn đồng loạt lùi lại. Tuy rằng Ma Hoàng không nói tỉ mỉ, nhưng bọn họ cũng không ngốc, có phải đã xảy ra vấn đề hay không? Cứ lui đi đã rồi tính. Trong nháy mắt này, một tiếng thở dài vang lên, một tiếng nổ kinh thiên vang vọng thiên địa. Thời gian thông đạo đột nhiên vỡ nát. Cùng lúc đó, hàng rào nhân cảnh xuất hiện một cái hố thật lớn. Đại Hán Vương phẫn nộ quát, theo ta đến nhân cảnh diệt sát nhân tộc. Một tiếng gầm lên thổi quét bốn vị vô địch, bọn họ bị hút vào trong động trong nháy mắt, đó đều là vô địch vạn tộc. Mấy kẻ này muốn giãy giụa, nhưng không còn kịp rồi, bọn họ bị thổi quét bay đi, cái động trên hàng rào cũng nháy mắt khép lại. Biến mất. Đại Hán Vương mang theo bốn vị vô địch vạn tộc biến mất. Mà thời gian thông đạo bị phá hủy cũng khiến đám vô địch duy trì thông đạo đồng loạt bị thương. Hơn 40 vị vô địch vạn tộc, Đại Hán Vương mang đi vài vị, còn rất nhiều kẻ ở lại đây nhưng đều bị thương, thông đạo mà bọn họ toàn lực duy trì nổ tung, thời gian trường hà là thứ rất nguy hiểm. Thứ này mà nổ tung, Đại Hán Vương cũng bị thương không nhẹ, thậm chí quá khứ tương lai thân đều không ổn định. Nhưng gã vẫn mang bốn vị vô địch vào nhân cảnh. Giờ khắc này, Đại Chu Vương và Tiểu Chu Vương ăn ý vô cùng, cùng lúc ra tay với một vị vô địch. Trong nháy mắt, hai người toàn lực tấn công. Oanh! Một tiếng vang lớn vang lên, tam thế thân của vị vô địch thần tộc kia nháy mắt nổ tung, gã vốn đã bị thương, giờ lại bị hai vị vô địch cường đại đồng thời tấn công, còn không có cảm giác nguy cơ. Bởi vì đã bị Đại Chu Vương cắt đứt. Gã không kịp trốn chạy, tam thế thân vừa định chạy thì ầm một tiếng, tam thân vỡ nát. Thời gian trường hà vừa muốn mở ra. Bịch một tiếng, nổ tung. Ầm ầm ầm. Huyết vân bao trùm ngàn vạn dặm. Thần giới rung động, trên thần giới, một hư ảnh rơi xuống tiêu tan. Hôm nay, vô địch thứ tư ngã xuống. Minh tộc, nhân tộc, tiên tộc, thần tộc, mỗi tộc đều có một vị vô địch ngã xuống. mà nhân tộc có thêm 3 vị vô địch. Không. Thời khắc này, Tần Trấn Tam thân hợp nhất với tốc độ nhanh kinh người, khí tức tăng mạnh, ông vốn đã cường đại, nhưng ngoài ý muốn chính là lần này ông chứng đạo quá đơn giản. Không mất quá lâu, cũng không có người ngăn cản. Ông đã thành công. Ầm một tiếng. Ráng màu chiếu rọi tứ phương. Đến bây giờ Tần Trấn vẫn chưa hiểu được, mãi đến khi thời gian thông đạo bị phá hủy, Đại Chu Vương Tiểu Chu Vương cùng ra tay giết chết một tôn vô địch, Đại Hán Vương kéo 4 vị vô địch tiến vào nhân cảnh, ông mới nhận ra gì đó. Ông há to miệng nhìn về phía hai người Chu Phá Long. Mà sắc mặt Chu Phá Long khẽ biến, rút lui, bại lộ rồi. Tần Trấn thở dài, ngươi bảo ta chạy, bảo ta chứng đạo, bảo ta chạy, sau đó lại bảo ta rút lui. Từ đầu tới cuối, lão tử cũng không biết đã xảy ra cái gì. Đương nhiên, hiện tại đã biết đại khái. Lại phải chạy à, ta từ Nhật Nguyệt đến vô địch đơn giản như vậy sao? Chứng đạo vô địch khó thế nào? Mỗi lần chứng đạo, xác suất thành công không đến 30%, còn có khả năng bị vô địch vạn tộc giết chết. Lần này, vô địch nhân tộc chỉ có phần hại chết. À mà tại chính gã. Vạn tộc chết 3, nhân tộc có thêm 4 vị vô địch. Có phải quá đơn giản hay không? Chạy nhanh. Chu Phá Long gầm lên, Tần Trấn làm gì vậy? Ngươi cho rằng mình chứng đạo thành công thì vô địch thiên hạ à, vạn tộc còn một đống vô địch ở đây, còn toàn là hai đấu một, ngươi thật sự muốn chiến vạn tộc ư? Trong lúc này, chư thiên vạn tộc vẫn đang ngơ ngác. Vô số cường giả ngây dại. Trên bầu trời ma giới, ma hoàng quan sát tứ phương, thở dài một tiếng, nhân tộc có thêm 4 vị vô địch, mà vô địch các tộc lại bị thương không ít, có vài kẻ còn mất tam thế thân, hiện tại chưa chắc đã dám tiếp tục chém giết. Trong nhân tộc cũng có vài vô địch chấn động kinh ngạc. Bọn họ đồng loạt nhìn về phía Đại Chu Vương. Đại Chu Vương quát, đi hộ vệ Hạ Long võ chứng đạo, giết chết đám gia hỏa kia. Ông. Hư không xé rách, có vô địch nhân tộc nhịn không được nói, Đại Hán Vương hắn. Sinh tử có mệnh. Hắn bị thương không nhẹ, nếu có thể giết chết 4 tên kia. Hay, tự cầu nhiều phúc đi. Đại Chu Vương thở dài, y không quản được. Không có biện pháp. Vô địch nhân tộc quá ít, Đại Hán Vương không mang mấy kẻ đi thì áp lực sẽ lớn hơn nữa, cho nên dù Đại Hán Vương đã bị thương nhưng vẫn cố mang đi. Còn kết cục sẽ ra sao, Đại Hán Vương bị bọn họ đánh chết hay Đại Hán Vương đánh chết bọn họ? Cái này ai biết được? Hắn không phải phản đồ ư, có người kinh hỉ. Đại Chu Vương im lặng, đương nhiên Đại Hán Vương không phải. Có một số việc đều nằm trong kế hoạch. Nhưng Đại Hán Vương chỉ lấy danh nghĩa kẻ khác, khiến người nọ không có biện pháp nói gì mà thôi. Có lẽ tên kia cũng kinh ngạc, dù không ngạc nhiên, thì cũng không dám lên tiếng. Đại Hán Vương đột nhiên nhảy ra nhận thân phận này, có lẽ cũng nằm ngoài dự đoán của người nọ, có một số việc là thật, có một số việc là giả. Từ 50 năm trước, bọn họ đã mưu tính hết thảy. Phần Hải phản bội là thật, Diệp Bá Thiên bị giết là thật, Phần Hải bị người xúi dục là thật. Một vài tướng lãnh trong quân phản bội cũng là thật, còn có một người ẩn giấu sâu hơn lại càng thật. Đương nhiên, người phía sau màn này che giấu quá sâu. Bọn họ không có biện pháp nào nên mới hành động mạo hiểm như vậy. Không sao. Đại Chu Vương thầm nghĩ, mặc kệ thế nào, bọn họ cũng kiếm lời rồi. Không chỉ giết được một tôn vô địch, còn đã thương hơn 10 vị vô địch khác, đồng thời còn có 4 người chứng đạo thành công, như vậy đã rất không tồi. Còn tên kia? Đại Chu Vương hừ lạnh. Chắc gã không dám nhảy ra nữa. Y đã điều tra ra thân phận Phần Hải từ lâu, chỉ là muốn dụ dỗ tên kia cắn câu mà thôi, đáng tiếc là không thành công. Đại Hán Vương dùng danh nghĩa của gã, đối phương cũng không dám lộ mặt phản bác. Có lẽ thần ma biết thật sự còn có một vị phản đồ khác. Nhưng với sự cảnh giác của tên kia, chưa chắc thần ma đã biết gã là ai, chỉ biết người này tồn tại trong nhân tộc. Đại Chu Vương có chút tiếc nuối, nếu gia hỏa này xúc động một chút, tự mình nhảy ra chứng minh Đại Hán Vương là giả. Vậy mới tốt. Thân phận tên kia bại lộ là kết quả tốt nhất. Không sao, hiện tại cũng ổn. Đại Chu Vương thầm cười lạnh, lần này Đại Hán Vương đóng kịch như vậy. Nếu sau này gia hỏa kia muốn hợp tác cùng thần ma dám tin sao? Đó không phải là một cái bẫy của nhân tộc chứ? Có phải thật sự là kẻ này hay không? Có lẽ thần ma sẽ kiêng kỵ, không dám tin tưởng. Đương nhiên, những điều này chỉ giấu trong lòng mà thôi. Đại Chu Vương quát, Đại Hán Vương không phải là phản đồ, nhân tộc chỉ có Phần Hải là phản đồ. Chúng ta tương kế tự kế tiêu diệt Phần Hải, cố ý nhiễu loạn tầm mắt, chư vị, từ hôm nay trở đi, nhân tộc một lòng, các chiến hữu cùng nhau tái chiến chư thiên. Còn một người nữa. Nhưng Đại Chu Vương không nói. Mặc kệ người nọ là ai, hiện tại đã không còn phản đồ nữa. Trừ khi chính kẻ kia nhảy ra. Năm đó Phần Hải giết Diệp Bá Thiên quá rõ ràng, có người đã biết, dẫn tới mọi người đều biết nhân tộc có phản đồ, vậy nên vài thập niên trở lại đây, các vô địch nhân tộc đều run sợ trong lòng. Hiện tại nên khiến bọn họ quên đi ý niệm đó. Chỉ có Phần Hải, không có kẻ thứ hai. Nếu tên kia giỏi nhẫn nhịn thì sẽ không bại lộ, ít nhất hiện tại sẽ không, trừ khi gã choáng váng muốn tìm cái chết, nếu không, hiện tại gã phải giả vờ giống như các vô địch khác. Một đám vô địch nhân tộc đều vui mừng. Đại Hán Vương không phải phản đồ. Nhân tiện. Trong đám người hỗn loạn, mọi người đều không chú ý, Lưu Vô Thần xen lẫn trong đội ngũ như không có việc gì, ta cũng là vô địch, mọi người cùng nhau chạy thôi. Còn biểu hiện kêu khàn cả giọng, suýt nữa đã khóc, suýt nữa muốn tự bạo ban nãy. Đã qua rồi. Mọi người đừng để ý, nếu nói đến chứng đạo vô địch thì ai nhanh bằng ta? Ai đơn giản như ta? Ai mạnh mẽ như ta? Người khác chứng đạo thì bị vô địch truy sát, ta chứng đạo, ta truy sát ba vô địch, người ta còn không dám đánh trả, chứng đạo ngay dưới mí mắt bọn họ. Giờ khắc này, đám vô địch vạn tộc cũng hiểu ra mọi chuyện. Có người phẫn nộ rít gào. Khinh người quá đáng. Vậy mà là giả. Giả. Đáng chết. Bọn họ cảm thấy là sự thật. Không thấy Đại Hán Vương trốn bên cạnh Phần Hải sao, hiển nhiên là đã biết Phần Hải có vấn đề từ lâu, nếu ông ta không phải kẻ phản bội. Vậy có nghĩa là kỳ thật nhân tộc vốn đã biết thân phận Phần Hải. Đáng chết. Bọn họ bị lợi dụng rồi. Một đám người vô cùng phẫn nộ, cũng cảm thấy vô cùng may mắn, may mà vô địch bị Đại Chu Vương giết chết không phải mình, bốn vị bị Đại Hán Vương mang đi cũng không phải mình, tuy Đại Hán Vương chưa chắc có thể địch lại bọn họ, nhưng đến nhân cảnh cũng rất nguy hiểm. Lúc này, Ma Hoàng thở dài một tiếng, lắc đầu, truyền âm, vây giết kẻ chứng đạo, vây giết Hạ Long Võ. Nhân tộc có thêm bốn vị vô địch. Dù thế nào, lần này chứng đạo xem như nhân tộc kiếm lời lớn. Ma Hoàng nghĩ gì đó, lâm vào trầm tư. Nhân tộc. Rốt cuộc kẻ phản bội thứ hai có tồn tại không? Giờ khắc này, ngay cả lão cũng không xác định được. Phần Hải. Chỉ một mình Phần Hải thôi sao? Đại Hán Vương diễn như vậy, lần sau nếu có vô địch nhân tộc tới tìm bọn họ hợp tác, nói ta là phản đồ, chúng ta cùng hợp tác xử lý nhân tộc đi. Còn ai dám tin sao? Không sợ lại là một Đại Hán Vương nữa ư? Cùng lúc đó, mấy người Diệt Tầm Vương đều chấn động, đồng loạt nhìn về phía Đại Hạ Vương cùng Đại Tần Vương đang giao chiến. Này, Đại Hạ Vương cùng Đại Tần Vương vừa chém giết vừa lui lại, trở về tiếp tục bảo vệ xung quanh Hạ Long Võ. Đại Tần Vương bình tĩnh nói, này cái gì? Thân phận Phần Hải đã bại lộ từ lâu rồi, lão chú muốn mượn cơ hội này cho Vạn Thiên Thánh ẩn giấu nhiều năm phát tiết một chút, thuận tiện cho mấy người khác chứng đạo, có cái gì mà này? Mà ra là các ngươi đều biết. Đại Tần Vương không nói thêm cái gì, người biết đến không nhiều, Đại Chu Vương, Đại Tần Vương, Đại Hạ Vương, Đại Minh Vương, Đại Hán Vương, chỉ có mấy người bọn họ. Còn hậu duệ thì có người biết, có người không? Tín nhiệm con cháu nhà mình thì nói. Không tín nhiệm. Không phải là không tín nhiệm, mà là không biết diễn thì đừng nói. Tỷ như hai tên ngốc Tần gia, nói cho bọn họ làm gì? Tiết lộ rồi, bọn họ lộ ra sơ hở thì làm sao bây giờ? Mà con trai Đại Hán Vương diễn kịch khá thật đấy, kích động khóc lóc kể lể như thật, không tồi đâu, chỉ là hơi lố. Đại Tần Vương thầm nghĩ. Còn những người khác? Không cần biết. Trong lòng ông vẫn có chút lo lắng, dựa theo ý tưởng của ông và mấy người Đại Chu Vương, lần này kết quả tốt nhất kỳ thật không phải là đánh chết vô địch vạn tộc, không phải nhân tộc có thêm mấy người thành công chứng đạo. Mà là khi Đại Hán Vương nhảy ra, phản đồ kia cũng sẽ nhảy ra, nói cho mọi người biết Đại Hán Vương là giả. Kết quả lại không có. Gã quá giỏi nhẫn nhịn. Nhưng không sao, trong khoảng thời gian ngắn gia hỏa này sẽ không dám nhảy ra ngoài. Hơn nữa, nếu hiện tại có kẻ nào nói nhân tộc còn có vô địch phản bội khác thì chưa chắc đã có người tin, có lẽ còn đùa giỡn lại rằng, ngươi lại chuẩn bị bẫy ai nữa. Mấy người lão chu ngấm ngầm dở trò, đúng là sở trường của Văn Minh Sư. Trong lòng cảm khái, Đại Tần Vương thổn thức, ta không giỏi vụ ngấm ngầm dở trò này đâu. Nhìn xem, lần này xuôi gió xuôi nước, bốn người chứng đạo, nhân tiện giết chết một vị vô địch, mười mấy vị bị thương nặng, vô địch khác cũng đều bị thương không nhẹ, mấy người ở nhân cảnh cũng rất giỏi, chém giết nhiều vị vô địch, ông cũng không đoán trước được. Đã tốt hơn mong muốn quá nhiều. Đại Tần Vương cảm thấy mỹ mãn, kỳ thật với thành tựu hôm nay, dù Hạ Long Võ chết thật, cũng có thể tiếp thu. Đại Hạ Vương như biết tâm tư của ông, ánh mắt phát lạnh. Con trai ngươi chứng đạo thành công, có phải ngươi muốn chạy luôn không? Đại Hạ Vương cắn răng, rầu rĩ nói, nhân cảnh có quá nhiều vô địch. Đại Hán Vương mang bốn kẻ đến đó, quá nhiều. Nếu Đại Hán Vương chết trận thì quá thiệt, kỳ thật không cần mang đi nhiều như vậy, nhưng hiển nhiên là Đại Hán Vương lo lắng nơi đây có quá nhiều vô địch, ảnh hưởng đến những người khác chứng đạo. Còn trong nhân cảnh, đừng nói là Chu Thiên Đạo đánh chết vô địch làm Đại Hán Vương nổi lên tâm tư này nhé. Thoạt nhìn, chiến lực bên trong nhân cảnh rất cường đại. Mà giờ khắc này, Đại Minh Vương đón đỡ đám vô địch tiến công ở trong vô tận hư không cũng mặt ủ mày ê, lão nhị giết vô địch à, Đại Hán Vương mang bốn kẻ đi vào, chắc không phải để phân một kẻ cho lão nhị đâu nhỉ. Lão nhị giết vô địch thế nào? Ta là cha hắn, ta cũng không biết hắn có thể giết vô địch đấy, lão nhị nhà ta giấu sâu quá. Không tin tưởng cả cha ruột sao? Nhưng Đại Minh Vương không yên tâm, Đại Hán Vương sẽ không làm như vậy chứ. Chắc không phân một tên vô địch cho lão nhị nhà mình đâu đúng không? Hình như hiện tại lão nhị đang đối đầu với một vị vô địch rồi. Nhưng trong suy nghĩ mọi người, người có thể giết chết một kẻ, vậy cũng có thể đối kháng hai tên, chỉ là không giết được đối phương mà thôi, nhưng muốn giao chiến dây dưa thì không có vấn đề gì. Quá mạnh. Có Chu Thiên Đạo cường đại ở đây, ngăn chặn thêm một cường giả vô địch cũng không thành vấn đề. Giờ khắc này, Chu Thiên Đạo thấy thời gian thông đạo vỡ ra, năm thân ảnh cường hãn vô cùng xuất hiện ở nhân cảnh, ông cảm thấy hơi hồi hộp. Sao vậy? Lòng ta đang hồi hộp vì cái gì? Nhân cảnh. Khí tức vô địch bao trùm thiên địa, trong nháy mắt, năm vị vô địch tiến vào nhân cảnh, Đại Hán Vương kéo theo bốn vô địch nhập cảnh. Trong vài vị vô địch tiến vào, có người lập tức phẫn nộ quát, Mạc Hợp, Thiên Đảng, nhanh đánh chết đối thủ, trợ giúp chúng ta đánh chết Lưu Tiến. Khốn kiếp. Kẻ lừa đảo. Chúng ta tốn công tốn sức giúp ngươi mở thông đạo, hóa ra là ngươi lừa dối chúng ta, đáng giận, đáng chết. Thực lực Đại Hán Vương tuy mạnh, nhưng không mạnh đến mức không kẻ nào địch nổi. Huống chi lần này thời gian thông đạo bị hủy, Đại Hán Vương cũng bị thương không nhẹ, tuy rằng bốn vô địch này cũng đều bị thương, nhưng lại nhẹ hơn Đại Hán Vương không ít. Đại Hán Vương bị thương kéo theo bốn vô địch thì chẳng khác gì tìm chết. Đương nhiên, mọi người biết Đại Hán Vương dám làm vậy chắc chắn là có tự tin. Quả nhiên, thanh âm Đại Hán Vương chấn động hư không, trầm giọng nói, Thiên Đạo, đánh chết Mạc Hợp, liên thủ chém giết đám súc sinh này. An tĩnh. Chu Thiên Đạo nhìn thoáng qua Mạc Hợp Ma Vương, sắc mặt Mạc Hợp Ma Vương khẽ biến nhìn về phía ông, gã lui về phía sau vài bước, vẻ mặt Chu Thiên Đạo bình tĩnh, khẽ nhíu mày, giết Ma Vương đơn giản như vậy sao? Đừng làm phiền ta. Trong lòng ông đã điên cuồng. Má! Ngươi đi ngà, ta chỉ chiếm lợi ngoài ý muốn, không phải thật sự có thể nhẹ nhàng giết Tiên Vương, các ngươi muốn hại chết ta ư, mà khi ông giết Tiên Vương thật sự quá đơn giản, mọi người cảm thấy ông có thể trấn áp vô địch cũng là bình thường, kẻ che giấu sâu nhất lão Chu gia không phải Chu Thiên Phương, mà là Chu Địa Viên này. Thậm chí đã người đoán rằng, có khả năng ông còn mạnh hơn Diệp Bá Thiên năm xưa. Lão nhị lão Chu gia che giấu quá sâu. Quá đáng sợ. Đại Hán Vương đã phán đoán sai, trên thực tế, không phải cả mạo hiểm, mà nơi nào cũng nguy hiểm, chiến trường chư thiên đang nguy cấp, kéo theo càng nhiều kẻ địch càng tốt, Chu lão nhị hữu dụng như vậy, đương nhiên phải tận dụng triệt để. Giờ phút này, có vị vô địch nào không phải đang lấy yếu địch mạnh, lấy ít đánh nhiều. Đối diện, Mạc Hợp Ma Vương lộ vẻ ngưng trọng. Nguy hiểm. Trong di tích, chiến trường Nhật Nguyệt đã bắt đầu dừng lại. Càng ngày càng nhiều người chết trận, chỉ còn lại cường giả, hơn nữa vô địch đang hỗn chiến, giờ phút này bọn họ cũng tiếc mạng, lúc bấy giờ người vây công Tô Vũ đã ít đi. Bọn họ chuẩn bị cướp đoạt bảo vật. Mà Tô Vũ bị tượng đá gọi rời đi, nhưng chuyện của hắn còn chưa xong, còn phải cầm chân đám thiên tài này, sao có thể rời khỏi đây được. Tô Vũ quát to, phủ chủ, đánh chết tên kia, làm chiến tích chứng đạo cho ngài. Lão Chu quá lợi hại. Yeah. Giết tên Ma Vương kia, đi giúp Đại Hán Vương. Giờ phút này, bọn họ đều đã biết Đại Hán Vương ngụy trang phản bội, ai cũng kinh ngạc. Nhưng gã mang bốn vị vô địch đến nhân cảnh là quá nhiều. Đại Hán Vương không chống lại được. Trước mắt, những người khác đều đang gian nan chiến đấu, chỉ có mình Chu Thiên Đạo là nhẹ nhàng, ông chưa ra tay, hiện giờ chỉ cần bùng nổ toàn lực giết chết Ma Vương này là có thể đi hỗ trợ những người khác. Không cần bọn họ nói, giờ khắc này, một thần vương nhanh chóng lao về phía Chu Thiên Đạo, gã quát, Mạc Hợp, liên thủ giết hắn. Một mình Mạc Hợp thì không đủ, thực lực Chu Thiên Đạo này quá đáng sợ, vậy liên thủ tiêu diệt. Mặt Chu Thiên Đạo tái đi, đừng đùa. Một mình Mạc Hợp là đủ đánh chết ta rồi. Thêm một tên nữa là muốn nghiền ta thành thịt vụn sao? Còn có tên Tô Vũ khốn kiếp kia nữa, ồn ào cái gì? Không chỉ Tô Vũ, giờ phút này, Hạ Hầu Gia cũng quát, Chu lão nhị, xử lý bọn họ. Phủ chủ, ngươi giấu quá kỹ, đánh bọn họ đi. Ngưu Bách Đạo cũng cảm khái, lão Chu gia quả là vận may ngút trời. Hâm mộ. Quá hâm mộ. Chu Thiên Phương là bộ trưởng hoàng bộ, đã chứng đạo thành công từ lâu. Chu Thiên Đạo che giấu sâu, đột nhiên bùng nổ chém giết một tôn tiên vương, giờ phút này, thậm chí có thể lấy một địch hai, không thấy hai vị vô địch đều đang cẩn trọng đề phòng sao. Chẳng trách năm đó mình không tranh thắng được Chu địa chủ. Vận may quá tốt. Một nhà đều là yêu nghiệt, Chu Thiên Đạo không phải vô địch mà hơn hẳn vô địch, một nhà ba vô địch. Cũng chỉ có Đại Chu gia so được với lão Chu gia này. Hạ gia tuy nhiều người có thể chiến vô địch, nhưng nói đến giết vô địch thì Nam Vô Cương, Nguyên Thủy đều không làm được, bảo hai người đánh tam thế thân của vô địch thì còn có chút hy vọng. Còn Vạn Thiên Thánh, hiện tại xem như nửa tàn. 24 thần văn nổ hết chỉ còn 6 cái. Bi ai? Giờ phút này, Vạn Thiên Thánh cũng không có tâm tư đi quản Chu Thiên Đạo sẽ ngăn cản được thôi, ông có thể giết vô địch, đương nhiên hiểu rõ giết vô địch khó thế nào, nếu không quyết chiến sống còn thì vẫn có thể ngăn cản hai vị vô địch. Giờ phút này, ông thở dài một tiếng. Quả nhiên, ta cũng bị lừa. Mọi người đều đang bày cục. Ông Ngũ Đông, Đại Chu Vương và những người này cũng đều Ngũ Đông, đều đang chờ đợi. Lấy cái chết của Diệp Bá Thiên làm cơ hội. 51 năm trước, Diệp Bá Thiên chết trận, có lẽ những người này đã bắt đầu tra xét, bày cục, chờ đợi. Nếu mình không thể dẫn Phần Hải ra, thì có lẽ Phần Hải cũng sẽ chết. Nếu mình không thể chém giết Phần Hải, có lẽ Trương Khải, cũng chính là tam thế thân của Đại Hán Vương sẽ ra tay, nhưng như vậy thì chưa chắc đã có cái bẫy phía sau kia, hiển nhiên, những vị vô địch này đã chuẩn bị nhiều phương án. Mình hoài nghi kẻ khác, sao những người kia lại không hoài nghi chính mình, thậm chí đề phòng mình. Lần này Đại Hán Vương ngụy trang phản bội, có mấy người biết? Vạn Thiên Thánh không biết. Hiển nhiên, cũng có người từng hoài nghi Vạn Thiên Thánh, có người biết tam thế thân của ông bị đánh bạo, biết thực lực của ông, hoài nghi ông là bình thường. Thực lực ông cường hãn, lại không phải vô địch, còn thường xuyên ở cùng Diệp Bá Thiên. Ăn trộm tư liệu của Diệp Bá Thiên, giết chết Diệp Bá Thiên, ngầm ước chiến Phần Hải Vương, nhục nhã gã. Người khác khó có thể làm được, nhưng Vạn Thiên Thánh thì có thể ngụy trang. Diệp Bá Thiên không phải vô địch, ông cũng không phải, có thể ngụy trang thành Diệp Bá Thiên, còn thuộc cùng một hệ, ông đáng nghi. Hơn bất cứ kẻ nào khác. Thực lực tương đương Diệp Bá Thiên, đều là đa thần văn, ngụy trang thành Diệp Bá Thiên. Vạn Thiên Thánh cười tự giễu. Đúng vậy, nếu ta là bọn họ, ta có thể không nghi ngờ sao? Khi mình giết chết Phần Hải, có lẽ những người này còn cảm thấy mình đang giết người diệt khẩu. Ông thầm thở dài trong lòng, không nói gì. Về phần những vô địch đột kích kia, hiện tại ông không đối phó được, chỉ có thể trông cậy vào người khác. Nhưng dù sao cũng miễn cưỡng khôi phục chút thực lực. Vạn Thiên Thánh nhìn tứ phương, rồi lập tức lao về phía Lam Thiên, bên kia, Lam Thiên không địch lại Lạp Đức, đã bị áp chế hoàn toàn, nếu không có ai cứu viện, Lam Thiên sẽ không ngăn được nữa. Gia hỏa này chứng đạo quá lung tung. Tình huống thế này mà có thể chứng đạo thành công sao? Mọi người đều đang đợi xem Chu Thiên Đạo phát uy. Chờ đợi Chu Thiên Đạo lấy một địch hai. Chu Thiên Đạo sắp điên rồi, ta không làm được, thật sự không được. Đừng đùa nữa. Bảo ta ngăn cản còn không được đây. Cứu mạng. Đây không phải trò đùa, một khi ông không ngăn cản được, hai đại vô địch đánh chết ông, rồi giải quyết hai người bên kia, khi ấy Thiên Đảng, Mạc Hợp cùng với Tôn Thần Vương mới tới này liền rảnh tay. Sau đó xử lý Lam Thiên, giải phóng Lạp Đức. Đến lúc đó, cả chiến trường nhân cảnh liền sụp đổ. Đại Hán Vương sẽ chết, bọn họ đều sẽ chết, nếu nghiêm trọng hơn, cả nhân tộc đều sẽ gặp nạn. Chu Thiên Đạo thật sự không ngờ rằng Đại Hán Vương lại đặt hy vọng lên trên người mình, ông quá xui xẻo. Một khi sự thật bại lộ, cả nhân tộc sẽ gặp phải nguy cơ lớn. Bị điên à, ngu xuẩn. Hổ cha à, Chu Thiên Đạo điên cuồng nghĩ trong lòng, điên cuồng mắng, rất muốn nói với Đại Hán Vương rằng, Đại Hán Vương, đừng đùa nữa, thật đấy. Nếu xảy ra chuyện thì sẽ là đại sự đấy. Vừa rồi tên Tiên Vương kia bị diệt tam thế thân ở ngoại giới, ta nhặt của hời mà thôi, không liên quan gì tới ta. Ông không ngừng suy nghĩ. Đây không phải là việc nhỏ, không thể làm bậy. Một khi ông thất bại, cả nhân cảnh sẽ gặp nguy hiểm, ông không ngờ rằng mình chỉ tùy ý giết tam thế thân của một Tiên Vương mà lại trở thành nhân tố mấu chốt của nhân cảnh. Trong hư không, Đại Hán Vương đang giao thủ cùng ba vô địch, gã đã bị thương, đừng nói là đánh bốn người, giờ phút này đánh ba người cũng khiến gã lực bất tòng tâm. Gã còn hy vọng mấy người Chu Thiên Đạo chứng đạo thành công, rồi tới giúp chính mình một phen. Ít nhất phải kiên trì đến khi đám vô địch này rút lui. Lúc này, sau khi Hạ Long võ chứng đạo xong, dù thành công hay thất bại, vô địch nhân tộc cũng sẽ trở về, vạn tộc không muốn giao chiến với hơn 10 vị vô địch, khi đó, tất cả ngoại tộc đều phải rút đi. Hạ Long võ chứng đạo cần thời gian rất dài. Y không thể được trợ giúp như những người khác, bởi vì Hạ Long võ quá mạnh, bởi vì quá nhiều người nhìn chằm chằm vào y, không thích hợp gian lận trên người y, cho nên ít nhất phải kéo dài tới khi Hạ Long võ chứng đạo. Lần này nhân cảnh lập công lớn. Bọn họ đang ngăn cản được rất nhiều vô địch. Bị giết, bị cầm chân, còn có lực lượng bám vào những thiên tài kia, tất cả đều bị ngăn cản, nếu không, tình thế nhân cảnh lúc này sẽ càng khó khăn. Đại Hán Vương giao chiến, gã chủ lực, chiến lực rất mạnh. không có nhiều thủ đoạn như văn minh sư khác, nhưng chiến lực cực mạnh. Giờ phút này, gã lấy một địch ba, tuy rơi vào hạ phong, nhưng vẫn có thể miễn cưỡng chống đỡ, gã đã dự đoán được từ trước nên mới kéo bốn kẻ đến đây. Sau đó, gã mơ hồ cảm ứng được gì đó. Chu Thiên Đạo cũng là cường giả, ông đang không ngừng kêu gọi gã. Khoảng cách gần nên cảm ứng được một chút. Không quá chắc chắn. Chỉ mơ hồ cảm thấy Chu Thiên Đạo đang rất nóng nảy, cuồng loạn, bất đắc dĩ. Đại Hán Vương thót tim, ông ta bị thương à hay là làm sao? Hãy cố gắng chống đỡ, nếu bại trận thì nguy lắm. Mà lúc này, thần vương thứ hai buông xuống. Cùng mạc hợp bao vây Chu Thiên Đạo. Chu Thiên Đạo vẫn luôn tươi cười, hai vị thật để mắt đến ta, ta không phải Diệp Bá Thiên, cần dùng đến hai vô địch đối phó ta ư. Ông cười nói, hai vị, không bằng đều lui một bước, các ngươi cho ta chứng đạo, ta cũng không làm khó các ngươi, mọi người kết bạn đi, có được không? May mà không phải huyết hỏa ma tộc. Bằng không vừa đến đã đánh, ta liền xong đời. Thần vương mới tới lạnh lùng nói, ngươi còn bao nhiêu chiến lực? Ta không tin ngươi dứt khởi một tiên vương mà không hao tổn chút nào. Gã cảm thấy Chu Thiên Đạo đã phải trả cái giá không nhỏ. Dù thế, đã giết được một người, vậy thì vẫn có thể giết kẻ thứ hai. Giống như Vạn Thiên Thánh, khi ông ta giết Minh Hà Vương, mọi người không cảm thấy ông còn giết được kẻ khác nữa, sự thật chứng minh Phần Hải mà không hiện thân, Lạp Đức chắc chắn sẽ chết. Kết quả, Phần Hải cũng bị ông ta giết, nên lúc này Vạn Thiên Thánh mới trọng thương, bán tàn phế. Đối với đám tiểu nhân âm hiểm của nhân cảnh, dù phòng bị thế nào cũng không đủ. Chu Thiên Đạo cười nói, hao tổn đương nhiên không nhỏ, yên tâm, hai ngươi mà liên thủ, trừ khi ta liều mạng, bằng không, ta không có năng lực giết kẻ thứ hai. Nói cách khác, ta mà liều mạng thì vẫn có thể giết thêm kẻ nữa. Chỉ phải chọn xem giết kẻ nào trong hai người các ngươi. Trong hư không? Tinh Hồng vừa xem vừa muốn cười, chắc Chu Thiên Đạo. Sợ tới mức mềm chân rồi đi. Nhân tộc đang đi cạnh bờ vực. Nếu sảy chân, hôm nay cường giả nhân tộc ở đây đều sẽ xong đời. Tô Vũ, phải đi thôi, còn ở lại làm gì, nếu không thì sẽ không đi được nữa. Tượng Đá đại nhân, cho ta thêm chút thời gian, ta cầm chân đám người kia, chờ Đại Hán Vương hoặc Chu Phủ chủ thắng thì ta sẽ đi. Thắng? Thắng cái píp. Tượng Đá chửi thầm, không thắng được. Thắng thế nào? Trông cậy vào Chu Thiên Đạo lấy một đánh hai, còn đánh chết hai tên kia ư, đừng đùa. Giả chỉ là giả, tiếp tục như vậy, hai vị vô địch chắc chắn sẽ muốn thăm dò ông ta, một khi thăm dò. Chẹp, chết không kịp ngáp. Đừng đợi, Chu Thiên Đạo may mắn thôi, tiên vương không hẳn là do hắn giết, chỉ là ngoài ý muốn bị hắn đánh bạo tương lai thân thôi, hắn sắp xong đời rồi. Tô Vũ giật nảy mình. Bịch một tiếng. Chiến Vô Song lại đánh Tô Vũ một quyền khiến hắn học máu, hắn liền phẫn nộ xoay người đánh Chiến Vô Song mấy trăm quyền, khiến hắn ta cũng không ngừng học máu, đương nhiên Tô Vũ cũng bị những người khác đánh một trận. Chiến Vô Song thở dốc kịch liệt, Tô Vũ, chúng ta đánh tiếp như vậy cũng không được gì, không bằng chia cắt di tích. Lão tử thích đánh nhau đấy thì sao? Tô Vũ vừa điên cuồng giao chiến, vừa thầm mắng, tình huống là thế nào? Lão Chu là giả ư má. Vậy không phải tìm chết sao? Gia hỏa này quá sĩ diện, ai bảo thích gạt người cơ, giờ thì vui rồi, xong đời rồi. Chu Thiên Đạo mà biết suy nghĩ của Tô Vũ có lẽ sẽ cảm thấy cực kỳ oan uổng. Ai gạt người? Không hề. Cũng không thể nói rằng ta không đánh chết tiên vương, chính gã tự sát, đúng không? Nói vậy thì càng phiền hơn. Ở nhân cảnh, nếu tính cả Lạp Đức thì đã có ba tôn vô địch, giờ thêm bốn vị mới tới là có bảy vị cường giả vô địch cảnh. Hiện tại bản tôn Chu Thiên Phương không tới được, còn không biết bản tôn đã bị giết hay chưa. Hiện giờ trừ Đại Hán Vương ra thì nhân tộc không còn vị vô địch nào khác. Lấy một đánh bảy sao? Nếu lợi hại như vậy, Đại Hán Vương đã trở thành đệ nhất cường giả nhân tộc rồi. Tô Vũ cũng kinh sợ, sau đó vội vàng nói thầm trong đầu, đại nhân, có thể ra tay giúp nhân tộc không? Thuộc hạ là thủ hạ trung thành đắc lực nhất dưới trướng đại nhân, nhân tộc mà bị giết, vậy thuộc hạ. Không được, trấn thủ giả không thể tham dự, đây là quy tắc của chư thiên vạn giới. Quy tắc đấy, có hiểu không? Không thể vi phạm. Nếu tùy ý vi phạm quy tắc sẽ có phiền toái rất lớn, ví dụ như Tử Linh quân chủ có thể tùy ý ra vào thông đạo, vậy mới là đại loạn. Quy tắc. Tô Vũ thầm mắng, sốt ruột nói, đại nhân, ta là thành chủ của ngài, những người này đánh ta chính là đánh ngài, ở cổ thành ngài có thể ra tay, tại đây cũng có thể đúng không? Có thể, ngươi định nhờ ta đánh chết đám thiên tài đó hả? Tượng Đá nhìn lướt qua phía dưới, đánh chết đám thiên tài. Cũng không phải là không được, chỉ là hơi phiền toái mà thôi, không sao. Không phải, đám vô địch kia đánh ta. Ngài giúp ta đánh chết bọn họ, được chứ? Tinh Hồng cảm thấy Tô Vũ rất giỏi được đà lấn tới. Làm vậy sao được? Ta không phải tay sai của ngươi. Không thể. Y kiên quyết cự tuyệt. Đại nhân, giúp một chút đi, không thì ta cũng sẽ chết. Ta mà chết thì ngài sẽ không thể ra khỏi thành, không ai chia sẻ tử khí giúp ngài. Ngài cam tâm là một tượng đá không thể di động cả đời sao? Ta đã biết rồi. Ngươi muốn ra ngoài thì phải dựa vào ta mới được. Dứt lời, Tô Vũ vội vàng nói, đại nhân, hiện tại tình huống rất nguy hiểm. Xin đại nhân hãy hỗ trợ. Chỉ có tượng đá mới có thể cứu vãn tình hình hiện giờ. Không được, trấn thủ 36 thành không thể tham dự, nếu tham dự rồi. Không phải ngươi cảm thấy 36 tôn trấn thủ là thiên hạ vô địch đấy chứ? Hiện tại không có xung đột lợi ích, một khi xảy ra xung đột, vạn tộc sẽ vây giết chúng ta. Không thể chết được. Tinh Hồng do dự một chút, cuối cùng vẫn cự tuyệt. Không được. Đặc biệt là trong tình huống này càng không thể tùy tiện ra tay, thay đổi toàn bộ đại cục. Nếu không, một khi vạn tộc vây giết, 36 tượng đá cũng không phải vô địch. Vạn tộc có thể vây giết nhân tộc, đương nhiên cũng có thể vây giết bọn họ. 36 tôn tượng đá có nhiệm vụ khác, nếu bùng nổ toàn lực, đại khái cũng có thực lực tương đương nhân tộc. Tuy không bằng ba tộc thần ma tiên, nhưng thực lực nhân tộc không yếu, nếu liều chết quyết chiến, thực lực không kém gì ba đại tộc. Tượng đá cũng có nhiệm vụ. Nghe lời đáp trả của tượng đá, Tô Vũ thất vọng, cũng có chút tuyệt vọng. Má nó! Vừa rồi tâm tình hắn rất tốt, Đại Hán Vương không phải phản đồ, Chu Thiên Đạo che giấu rất sâu, ông có thể xử lý vô địch, bốn vô địch tới đây cũng không sợ. Nhưng hiện giờ tất cả đều bị đánh vỡ. Hiện tại, có lẽ chưa ai biết tình huống thực tế của Lão Chu, nhưng mọi người sẽ biết sớm thôi. Tô Vũ có thể tưởng tượng được giờ phút này Lão Chu có bao nhiêu tuyệt vọng cùng bất đắc dĩ. Một khi bại lộ, ông sẽ chết trước, tiếp theo chắc chắn là Đại Hán Vương. Chỉ cần giết hai cường giả này, những người khác sẽ bị vạn tộc tùy ý đánh chết, không phải sao? Tượng đá rất mạnh, đây cũng là biến số. Nhưng vị này nói y không thể ra tay. Không thể vô cớ ra tay, khiến cho vạn tộc vây công. Tô Vũ biết tiếp tục cưỡng cầu tượng đá cũng không tốt, nhưng tượng đá là hy vọng cuối cùng của hắn. Không, Tô Vũ nghĩ tới gì đó. Hắn cắn răng, có chút bồi hồi. Trong biển ý chí, cục lông nhỏ cũng rất bất đắc dĩ, nó liều mạng liếm láp thần văn mấy cái, làm tốt chuẩn bị bóp chết. Hương Hương lại vậy nữa rồi, nó đã cảm nhận được. Đúng vậy. Tô Vũ nhớ ra một biện pháp. Tô Vũ bất đắc dĩ, cũng rất uể oải, truyền âm nói, xin lỗi, ta chỉ có thể làm vậy để dụ đại đại nhà ngươi đến nhân cảnh, có lẽ đại đại nhà ngươi tới thì mới có thể giúp nhân tộc tìm được một cơ hội. Hắn truyền âm cho tượng đá đại nhân, rất cảm tạ ngài. Ta biết ta không thể cưỡng cầu cái gì, cũng không nên làm vậy, hiện tại ngài có thể rời đi, kế tiếp nhân cảnh sẽ rất nguy hiểm. Nguy hiểm? Tượng đá nghĩ ngợi, ngay sau đó, y nhìn về phía Tô Vũ, thấy trong biển ý chí của hắn có một cục lông nhỏ dường như đang bất khuất chờ chết. Tượng đá sửng sốt. Cái gì? Y có chút hồ đồ, rồi nhanh chóng hiểu ra. Y thấy, không, y cảm nhận được, Tô Vũ. Má nó. Đừng. Đệt mợ. Đừng làm vậy, khi cục lông lớn rời đi đã nhờ cậy y chăm sóc tiểu tử nhà nó. Mẹ, Tô Vũ muốn bóp chết tiểu tử kia luôn sao? Điên rồi à, không chỉ phệ thần bán hoàng, có lẽ phệ thần tộc còn một vị phu nhân không yếu hơn bán hoàng chút nào, chủng tộc này có lẽ chỉ có duy nhất cục lông nhỏ này là hậu duệ, y có thể tưởng tượng được chủng tộc này sinh ra tiểu gia hỏa này khó thế nào. Nếu nó chết dưới mí mắt mình, còn là do thành chủ của mình tự tay bóp chết, trước đó lão bán hoàng đã mở lời nhờ cậy. Phệ thần tộc đương nhiên không phải cục lông lương thiện, nếu là cục lông lương thiện thì đã không chạy khắp nơi nuốt người rồi. Bọn họ chỉ có vẻ ngoài đáng yêu mà thôi. Trên thực tế, bề ngoài đáng yêu của chủng tộc này che giấu huyết tinh và hung tàn, cùng với sự coi thường sinh mệnh. Giết chết hậu duệ chủng tộc này, còn là hậu duệ duy nhất, 36 cổ thành sẽ phải xui xẻo. Từ từ. Đúng vào thời khắc này, tượng đá kịp thời truyền âm, đừng nóng vội. Đừng sợ. Ngươi là thành chủ của ta, là người trấn thủ, ta cần phải trợ giúp thành chủ của mình. Tô Vũ đang muốn bóp chết cục lông, chơi lớn một hồi, giết sạch đám thiên tài này, cùng mọi người liều mạng, nghe vậy thì bỗng sửng sốt. Tượng đá đổi ý ư, trong hư không, Tinh Hồng muốn toát mồ hôi, may mà y là tượng đá, không có mồ hôi để đổ, không thì chắc chắn đã chảy ròng ròng rồi. Lão bán hoàng đang ở ngay ngoài nhân cảnh, cách không xa, người ta còn khống chế một thông đạo đến nhân cảnh mà người ngoài không biết. Đương nhiên, nếu nói hai vị cường giả phệ thần tộc có thể diệt được cả 36 tượng đá thì đó là nói quá, chỉ cần lão đại ca xuất hiện, phệ thần bán hoàng cũng bó tay. Vài ba người bọn họ liên thủ cũng có thể đấu lại hoàng hậu phệ thần. Nhưng làm vậy, đáng giá sao? Hiện tại, mọi người không cùng phe, nhưng cũng không phải kẻ thù. Mà vấn đề mấu chốt lại là Tô Vũ. tượng đá bất đắc dĩ, ta chỉ đến xem, thuận tiện mang ngươi đi thôi, mà ngươi đang muốn làm gì? Đau đầu quá. Tô Vũ, ta không thể tùy ý ra tay ở nhân cảnh. Tô Vũ uể oải. Nhưng ngươi có thể dẫn bọn họ ra ngoài nhân cảnh, nếu bọn họ công kích ngươi ở chư thiên, ta sẽ ra tay. Tô Vũ lại càng uể oải hơn. Không được. Dù ta ra ngoài dụ dỗ bọn họ, thứ nhất, chưa chắc vô địch sẽ đuổi giết ta. Thứ hai, khoảng cách quá xa. Chư thiên phủ cách nơi này đến mấy ngàn dặm. Tượng đá tự hỏi, sau đó nói, hoàng giáp bên cạnh ngươi là cao thủ truyền tống, ta cho ngươi một tọa độ, ngươi đi đến đó, hoặc là dứt khoát nhờ hoàng giáp mang ngươi đi, để vĩnh hằng đuổi giết ngươi. Tới bên kia rồi, ta có thể ra tay giúp ngươi giải quyết vấn đề. Tại đây thì không được, chúng ta không thích hợp ra tay ở nhân cảnh, nếu ta ra tay tại đây, dễ gây ra phiền toái lớn hơn nữa, đến lúc đó không chỉ là phiền toái của chúng ta đâu. Phiền toái đó là cái gì? Thông đạo. Đó mới là phiền toái lớn nhất. Tô Vũ đang tự hỏi, tượng đá lại nói, thần vương và ma vương vây giết Chu Thiên Đạo. Ngươi đánh chết mấy thiên tài, cướp văn mộ bia, mang di tích đi, bọn họ sẽ đuổi giết ngươi. Tô Vũ lập tức hiểu ra. Đúng. Không đúng. Hoàng giáp. Cao thủ truyền tống. Lợi hại như vậy ư? Hắn nhìn về phía hoàng giáp, giờ phút này, hoàng giáp và hoàng cửu cách hắn hơi xa, lãng vãng ở phụ cận. Không ở gần trung tâm di tích. Bọn họ cực kỳ điệu thấp, không hề giao thủ với ai. Tượng đá đã nói là cao thủ, vậy chắc chắn là cao thủ thật, quả là ngọa hổ tàng long. Đại nhân, hoàng giáp sẽ mang ta truyền tống sao? Tự ngươi nghĩ cách, không thì bắt hoàng cửu kia đi, ta thấy ông ta khá coi trọng hoàng cửu. Ta không thể ra tay tại đây, vậy sẽ khiến kẻ khác chú ý, nơi ngươi đến không phải chư thiên phủ, cũng không phải thông đạo khác, vĩnh hằng đuổi giết ngươi không có quá nhiều băn khoăn. Tô Vũ hiểu rõ. Cũng có chút ngoài ý muốn, còn có thông đạo khác ư à, có lẽ tượng đá cũng đi qua đó chứ đâu. Thôi, không bóp chết cục lông nhỏ này nữa. Trong biển ý chí, cục lông nhỏ liếm liếm thần văn, rưng rưng chuẩn bị ăn luôn, ta sắp chết rồi, ta ăn đây, ngươi bóp đi. Bị ngươi bóp chết, ăn mấy thần văn của ngươi cũng không quá đáng đúng không? Cục lông nhỏ liếm thần văn chữ kiếp, liếm đến mức nó sáng bóng lên. Nó đã tính rồi, ăn chữ kiếp xong rồi lại ăn chữ hỏa truyền thừa, tiếp theo ăn chữ văn mới vừa phát họa không lâu, rồi ăn chữ tỉnh. Cuối cùng, ăn hết rồi thì đi vào nơi sâu nhất trong biển ý chí của hương hương, liếm cái thơm nhất kia. Dù không ăn được thì cũng phải liếm một phen mới thỏa lòng mong nhớ bấy lâu. Để cục lông này ăn no đến chết đi. Đang nghĩ ngợi, chuẩn bị hạ miệng, Tô Vũ bỗng nhiên mắng trong đầu, làm gì đấy? Ngậm miệng lại, liếm mòn hết bây giờ. Cục lông này cả ngày chỉ biết liếm thần văn. Không làm chuyện gì cho ra hồn. Ta chưa bóp chết ngươi, ngươi liếm làm gì? Tô Vũ ngăn cản cục lông nhỏ rồi lại nhìn thiên tài bốn phía, một đám đã mệt chết khiếp, Tô Vũ cũng vậy. Hắn nhìn về phía những người này, trong lòng thầm nghĩ, ta phải đánh chết mấy tên mới được. Khiến đám vô địch tức giận và coi trọng. Rồi cướp văn mộ bia, lấy đi vật gánh chịu, để đám vô địch kia đuổi giết. Đúng. Chính là như vậy, còn phải bắt cóc hoàng cửu, để hoàng giáp mang ta trốn chạy, không thì đánh chết hoàng cửu. Nếu tượng đá đã nói như thế, vậy quan hệ giữa hoàng cửu và hoàng giáp hẳn là không bình thường. Hắn liếc mắt nhìn hoàng cửu ở bên ngoài ăn cắp thiên nguyên khí của mình, Tô Vũ thầm mắng. Lần này mình cũng tổn thất thảm trọng. Thiên nguyên khí, nhật nguyệt huyền hoàng dịch đều bị trộm. Nhưng vật gánh chịu và văn mộ bia hiện tại vẫn nằm ở trung tâm, không ai có thể tới gần, đây là mồi, Tô Vũ không cướp đoạt, chúng vẫn ở nguyên đây. Những người khác muốn cướp lấy cũng bị người ngăn cản. Mọi người đều vì những thứ này, ai cướp, kẻ đó chính là tội nhân. Lão Chu đối phó ma vương, thần vương, hai người huyền giáp đối phó thần vương. Nói cách khác, đánh chết thiên tài thần tộc có khả năng sẽ bị hai vị thần vương đuổi giết. Đánh chết ma tộc. Chắc cũng được. Kẻ quan trọng nhất của ma tộc chính là Madana, nhưng tên này đang đứng nhìn, chỉ le ve bên ngoài. Còn tên khốn chiến vô song kia thì lại đánh mình rất nhiều lần. Madana, coi như ngươi mạng lớn. Vậy đánh chết chiến vô song đi. Cướp văn mộ bia và vật gánh chịu, đột kích bắt lấy hoàng cửu, ép hoàng giáp đưa ta rời đi. Đúng, cứ như vậy. Lúc trước, Tô Vũ vẫn luôn cầm chân bọn họ, muốn vô địch bám vào để bọn họ không thể tham chiến. Nhưng tới nước này rồi, hắn không quan tâm chiến cục tại chiến trường chư thiên được nữa, chỉ có thể giải quyết nguy cơ tại nhân cảnh trước. Quả nhiên, một đám đều không đáng tin, cuối cùng vẫn phải trông cậy vào mình. Không phải nói rằng tìm ra vô địch phản bội là có thể giải quyết vấn đề sao? Lão Vạn cũng thề thốt rằng ông có thể giải quyết, nhưng... Không đáng tin chút nào, cứ tưởng rằng lão Vạn mạnh lắm, ai dè mới đánh chết hai vô địch đã phế, quá vô dụng. đương nhiên kẻ từng đánh chết hai vô địch trong chư thiên vạn giới này chắc cũng không nhiều. Tô Vũ cắn răng, hắn tiếp tục giao thủ cùng đám thiên tài. Có tiếng có lui. Hắn truyền âm cho Tần Hạo cách đó không xa, Tần tướng quân, nghe được không? Tần Hạo đang bị một Nhật Nguyệt cửu trọng thiên nguyên tộc cuồng đánh. Trong ba lão nhị, y thảm nhất. Nếu không phải thực lực không tệ thì y đã bị đánh chết rồi, thực lực y tạm được, nhưng hôm nay chiến đấu quá lâu, lúc trước còn bị chuẩn vô địch đánh một trận, hiện tại lại bị Nhật Nguyệt cửu trọng đè đánh, y đã bị thương không nhẹ. Giờ phút này, nghe thấy Tô Vũ truyền âm, y yếu ớt đáp lại, có việc gì không? Người tới giúp ta à, đừng tới, chỗ ngươi cũng phiền toái lắm. Không phải, đợi lát nữa, ngài bùng nổ đánh đuổi Nhật Nguyệt cửu trọng, rồi sau đó ngăn cản hoàng giáp cho ta, một lát thôi là được. Má nhà ngươi. Ngươi còn là người, sao nói đơn giản thế? Bảo ta đánh đuổi một vị Nhật Nguyệt cửu trọng, sau đó lại đi đối phó hoàng giáp Nhật Nguyệt bát trọng, ta mà lợi hại như vậy thì đã đánh chết bọn họ từ lâu rồi. Tô Vũ nói rất nhẹ nhàng. Tần lão nhị thoạt nhìn rất lợi hại. Rất khí phách. Ba lão nhị lên sân khấu, y là người khí phách nhất, người mặc hắc giáp, trường thương bay múa, bát trọng chiến chuẩn vô địch, hiện tại đánh đuổi Nhật Nguyệt cửu trọng rồi đánh lui hoàng giáp, cho ta cơ hội bắt hoàng cửu, không khó đúng không? Hà lão nhị giết chuẩn vô địch, Chu lão nhị giết vô địch, người đánh đuổi một Nhật Nguyệt cửu trọng mà còn khó sao? Tần tướng quân, người có thể làm được. Chuyện này rất quan trọng. Quan hệ đến sinh tử tồn vong của nhân tộc, nếu thất bại, hôm nay nhân cảnh sẽ có nguy cơ hủy diệt. Nói quá rồi đấy. Tần lão nhị thầm mắng, nào có khoa trương như vậy. Tuy tộc chúng ta có vẻ thua kém ở chiến trường chư thiên, nhưng ở nhân cảnh thì không có vấn đề gì, tuy có nhiều vô địch vạn tộc tới đây, nhưng chúng ta cũng có nhiều cường giả. Huống chi, Tô Vũ ngươi có thể quyết định sự sống chết của cả nhân tộc ư, đừng đùa. Dù cảm thấy không đáng tin, chỉ là chuyện này không đáng tin, nhưng Tô Vũ nói khẩn trương như vậy, nên y cắn chặt răng truyền âm đáp, được. Hết chương 1828. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.